826 chương 826 đuổi tận giết tuyệt, chỉ vì đổi về ngươi ba. Điện thoại 3 tiếng sau bị tiếp nghe xong. Uy. Thẩm Mặc Thần thâm trầm thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới. Thẩm Mặc Thần, ta là Thủy Minh Mang, ta muốn biết các ngươi bằng bạch vô cớ ngưng hẳn cùng Thủy Thị hợp đồng nguyên nhân, cho dù có chất lượng vấn đề, có phải hay không cũng nên trước tiên thông chi, cho chúng ta một cái một lần nữa bổ hóa cơ hội đâu. Thủy Minh Mang sốt ruột hỏi. Đi tra hạ hợp đồng lại đến cùng ta đàm phán. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, trực tiếp treo điện thoại, không cho một chút đường sống. Thủy Minh Mang nhìn về phía Nhuế Bộ trưởng, hỏi, ngươi biết chúng ta cùng Thẩm Thị Thiêm hợp đồng ở nơi nào sao? Chúng ta hợp đồng đều sẽ gả cho tài vụ chỗ, cuối năm thời điểm từ tài vụ chỗ cho chúng ta kết toán tiền thưởng, nhưng là Thẩm Thị vẫn luôn là có Tả Tổng phụ trách, không biết có hay không giao cho tài vụ chỗ. Nhuế Bộ trưởng cũng lo lắng nói, ta đã biết, ngươi trước lái xe hồi công ty. Thủy Minh Mang cấp tài vụ bộ phó tổng gọi điện thoại qua đi. Uy, ta là Thủy Minh Mang, Tả Doanh Doanh cùng Thẩm Thị Thiêm hợp đồng ở tài vụ chỗ sao? Thủy Minh Mang trực tiếp hỏi. Ở tài vụ phó tổng nói. Lập tức đem hợp đồng giả quét tiến máy tính, phát đến ta phải hòm thư tới. Thủy Minh Mang mệnh lệnh nói, treo điện thoại. 10 phút sau, nàng thu được biểu kiện. Một chút xét duyệt hợp đồng nội dung, phát hiện vấn đề. Trên hợp đồng thiêm sáng tỏ hữu hiệu ngày là 1 tháng, mà hết hạn ngày vừa vặn là ngày hôm qua. Cho nên, liền tính Thủy Thị chất lượng không có vấn đề, Thẩm Thị cũng có quyền hủy bỏ tiếp tục hợp tác. Thủy Minh Mang trong lòng đống nhiên như là bị một cục đá lớn thật mạnh tập trúng. Nàng đã từng dự đoán quá tiếp nhận công ty, sẽ cùng Tả Doanh Doanh có các loại xung đột cùng mâu thuẫn, tuyệt đối không nghĩ tới, nàng vấn đề lớn nhất đến từ chính Thẩm Thị. Thủy Tổng, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Nếu Thẩm Thị không cùng chúng ta hợp tác rồi, mặt khác hợp tác thương cũng sẽ lục tục xuất hiện vấn đề, trường kỳ di vãng, Thủy Thị khẳng định giảm sản lượng, một khi giảm sản lượng, sinh sản tuyến thượng muốn liền giảm biên chế, Thủy Thị ít nhất hạ thấp 80% trở lên thu vào, khả năng còn sẽ xuất hiện phó tăng trưởng. Nhuế Bộ trưởng ngôi nói một câu, Thủy Minh Mang sắc mặt liền tái nhợt một phần. Thủy Tổng, có chút lời nói ngươi khả năng không thích nghe. Nói thật, ngươi tới thời điểm, ta cũng là thực bài xích ngài, bởi vì Thủy Thị vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, lo lắng ngươi tới sau, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta ích lợi. Ta tin tưởng đây là rất nhiều tại chức công nhân cộng đồng ý tưởng, rốt cuộc ngươi quá tuổi trẻ, vẫn là học sinh, chúng ta không tín nhiệm ngài là bình thường. Ngươi ngày hôm qua hội nghị thượng cho chúng ta như vậy một cái ra vai phủ đầu, ta cũng từng đối với ngươi nhìn với con mắt khác quá. Nhưng là... ngươi ngày hôm qua liền làm sai. Thẩm Thị là chúng ta lớn nhất khách hàng, cũng là trong nghề lớn nhất kiến trúc thương chi nhất. Nếu là Thẩm Thị không cần chúng ta sản phẩm, chúng ta thật sự cái gì đều không phải. Hiện tại chúng ta sản phẩm không có vấn đề, Thẩm Tổng khẳng định không hài lòng chính là chúng ta thái độ vấn đề. Phía trước hào hảo, Tả Tổng vừa đi liền ra lớn như vậy vấn đề, công ty bên này người sẽ cảm thấy ngài năng lực không được. Ngay cả sinh sản tuyến thượng những cái đó tầng dưới chốt công nhân phòng trừng cũng sẽ mang rất lớn mặt trái cảm xúc. Đặc biệt là chúng ta làm tiêu thụ, vốn dĩ công trạng liền mau báo hòa, nếu Thẩm Thị không cùng chúng ta hợp tác, chúng ta nghiệp vụ thế tất sẽ càng khó làm. Một khi công trạng để không đi lên, công ty xuất hiện phụ tài sản, như vậy công ty nào có tiền phụ mặt khác bộ môn tiền lương đâu. Thủy Tổng ngày hôm qua ở hội nghị thượng hứa hẹn, hết thể đều sẽ biến thành nói xuông. Chúng ta lấy không được ngươi hứa hẹn tiền thưởng, ngài mới là vấn đề lớn nhất. Tiêu thụ bộ Nhuế Bộ trưởng phân tích nói. Tuy rằng Nhuế Bộ trưởng nói khó nghe, nhưng là Thủy Minh Mang biết, hắn nói có đạo lý. Nàng hiện tại rất giống là một cái nói mạnh miệng vô tri tiểu nhân. Thủy Minh Mang cắn chặt răng, lại lần nữa cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. 827 chương 827 đuổi tận giết tuyệt, chỉ vì đổi về ngươi bốn. Điện thoại thông, một tiếng sau. Đã bị Thẩm Mặc Thần cút. Thủy Minh Mang nhăn mày đầu. Nhuế Bộ trưởng đánh giá Thủy Minh Mang sắc mặt, trong lòng cũng hiểu rõ, lời nói thấm thía nói, Thủy Tổng, làm buôn bán người đều biết, bán sản phẩm trước bán là người, sản phẩm chất lượng đều là không sai biệt lắm, thị trường giá cả cũng là không sai biệt mấy, nhân ra vì cái gì muốn mua ngươi sản phẩm đâu, khẳng định là cảm thấy ngươi không tồi, liền giúp ngươi đi, bọn họ giúp ai đều là giúp, đúng không? Ta nhất định sẽ vãn hồi lần này sinh ý, thực xin lỗi, là ta cuồng vọng tự đại. Thủy Minh Mang thiệt tình thành ý xin lỗi nói. ngày hôm qua như vậy mưa lớn, ngươi đều kiên trì đi sinh sản tuyến thượng, ta biết ngươi khẳng định là muốn đem công ty làm tốt, chỉ là, Thủy Tổng, ngươi còn không hiểu sinh ý trong sân sinh tồn chi đạo, ai, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng không chuẩn bị làm, một khi Thẩm Thị hủy bỏ cùng Thủy Thị hợp tác, ta thật sự không có tiếp tục làm lý do. Nhuế Bộ trưởng thẳng thắn thành khẩn nói, chờ một chút đi, ngươi dù sao cũng phải tìm được công tác lại đi ăn máng khác đi, lại cho ta một tháng thời gian. Thủy Minh mang cái này ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nhuế Bộ trưởng liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang, không có nói nữa, lái xe. Thủy Minh mang cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi, một tiếng, hắn lại cút. Thủy Minh mang có chút vô lực, biên tập tin nhắn cấp Thẩm Mặc Thần phát qua đi. Đêm nay thấy phía dưới được không? Ta có chuyện cùng ngươi nói. Thẩm Mặc Thần nhìn di động thượng tin nhắn, duệ mắt thâm thúy, khụ hai tiếng, chuyển mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngón tay nhẹ điểm này cửa sổ. Thường Kevin thật cẩn thận liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, cười nói, ta có một cái anh em, mới vừa cùng hắn bạn gái chia tay, phía trước không biết, sau lại gặp mặt, liêu khởi chia tay nguyên nhân, mới biết được là cái hiểu lầm. Ta kia anh em cho rằng hắn bạn gái không thích hắn, kỳ thật nàng bạn gái rất thích hắn, ha ha. Thẩm Mặc Thần liếc hướng Thường Kevin, hỏi, ngươi cái nào anh em? Thẩm Tổng ngươi không quen biết, đại học thời điểm anh em. Đúng rồi, hiện tại bọn họ đều kết hôn, hài tử sinh, là nữ nhi, nghe đáng yêu. Thường Kevin lại cười nói. Thẩm Mặc Thần bình tĩnh nhìn Thường Kevin, ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi không phải nói ngươi anh em cùng nàng bạn gái mới vừa chia tay sao? Như vậy thời điểm liền kết hôn, xinh đáng yêu nữ nhi a. Thường Kevin. Thẩm Tổng quá thông minh, hắn không phải đối thủ a, một không cẩn thận, là có thể ở hắn trước mặt trăm ngàn chỗ hở. Thường Kevin sắc mặt có chút tái nhợt, dơ dơ lên khỏe miệng, muốn nói lại thôi nói, Thẩm Tổng, ta cảm thấy Thủy Minh mang hẳn là còn thích ngươi. Thẩm Mặc Thần trầm hạ đôi mắt, nhìn về phía di động, đầu óc còn không có vận chuyển, ngón tay liền hồi phục một chữ đi qua, hảo. Thủy Minh mang đang ở chờ Thẩm Mặc Thần tin nhắn, đợi đã lâu, chờ đến tâm ý nguội lạnh, đột nhiên di động vang lên tới, nàng nhìn đến là Thẩm Mặc Thần tin nhắn, trong lòng nhảy nhót, dơ lên tươi cười. Lập tức phát tin tức nói, đi ngươi kia, vẫn là đi ta kia à. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía di động tiếp nước mênh mang tin nhắn, lời ít mà ý nhiều trả lời, Thử Kim Tân Thành. Buổi tối 6 giờ, Thủy Mênh mang thấy Thẩm Mặc Thần trước, cố ý trang điểm một chút, hóa tinh xảo trang dung, xuyên một gian màu hồng phấn sa dệt áo cánh rơi, bên trong là màu đen vây ngực, xứng với nhiệt quần. Nàng hít sâu một hơi, gõ Thẩm Mặc Thần ra cửa phòng. Môn bị mở ra. Thẩm Mặc Thần xuyên một kiện thiển thanh sắc áo khoác có mũ, màu trắng hưu nhàn quần, thực ở nhà trang điểm, liếc liếc mắt một cái nàng, xoay người, đi hướng quầy ba. 828 chương 828 đuổi tận giết tuyệt, chỉ vì đổi về ngươi năm. Thủy Minh mang đi vào đi, đem cửa đóng lại. Thẩm Mặc Thần điều một ly rượu cocktail, biểu tình không lạnh không đạm, mang theo tự phụ xa cách cảm. Hắn điều rượu ngon sau, đem rượu đưa cho nàng. Thủy Minh mang tiếp nhận. Nhấp một ngụm, vô tâm tư phẩm rượu, hỏi, cái kia, ngươi có thể hay không không cần hủy bỏ cùng Thủy Thị hợp tác ca? Ngươi tới tìm ta là vì chuyện này. Thẩm Mặc Thần hỏi, ánh mắt lạnh vài phần. Ta phía trước thái độ không tốt lắm, thực xin lỗi a, nhưng là, phía trước Thủy Thị cùng Thẩm Thị vẫn luôn hợp tác thực hảo, Thủy Thị sản phẩm cũng không có vấn đề, ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm sinh sản tuyến thượng, tranh thủ, giảm bớt sai lầm. Đưa đi Thẩm Thị sản phẩm chất lượng khẳng định sẽ càng tốt. Thủy Minh mang hứa hẹn nói. Thẩm Mặc Thần loạn choạng chén rượu, gục xuống đôi mắt, chán đến chết nói, sau đó đâu? Giá cả phương tiện cũng hảo lại thương lượng. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Thẩm Mặc Thần lương bạc kéo kéo khỏe miệng, hỏi, Thủy Minh mang, ngươi thích ta sao? Thủy Minh mang không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi cái này vấn đề, cũng không biết hắn hỏi cái này câu nói mục đích là cái gì. Nàng thích quá hắn, thực xác định, thực chân thật thích quá hắn. Chính là, nàng trong lòng lại có một cây thứ, đó chính là Lý Tư Tư. Có chút vết thương ở, nàng không dám lại đi, sợ cuối cùng đau không có quay đầu lại ngày. Nói đến cùng, là thích không đủ. Trả lời ta. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trong mắt tràn ngập cảm giác các bách. 2 tháng thời gian cũng đủ làm một nữ nhân thích thượng một người nam nhân. Nhưng là phần yêu thích này thực mông lung. Cũng không cụ thể, Thẩm tổng ngươi là dễ dàng làm nữ nhân tâm động nam nhân, giơ tay nhấc chân chi gian tản ra cường hữu lực mị lực, vô pháp ngăn cản, vô lực kháng cự. Cho nên, ta thích thượng ngươi, là ở tình lý bên trong, nhưng là, ta cũng đủ lý trí thấy rõ ràng chúng ta chi gian khoảng cách. Thủy Minh mang thẳng thắn thành khẩn nói. Ngươi cho rằng chúng ta chi gian khoảng cách là cái gì? Thẩm Mặc Thần meo lại đôi mắt, lãnh duệ nhìn nàng. Thủy Minh mang ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nhớ tới hắn vì Lý Tư Tư chán thương, nhớ tới hắn nắm Lý Tư Tư tay chạy, nhớ tới Lý Tư Tư với hắn mà nói, căn bản đối hắn ba ba sự tình không có nửa điểm trợ giúp, hắn lại nhịn không được tưởng niệm, cầm lòng không đậu đi trợ giúp Lý Tư Tư. Nàng trong lòng chỗ sâu nhất kia tiểu quái thú liền sẽ cầm châm chọc nàng trái tim. Ta cảm thấy Thẩm tổng ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Thủy Minh mang trả lời nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, trước mắt có chút đỏ lên, đạm mạc nói, uống xong này ly rượu, ngươi liền có thể đi rồi, Thẩm thị không có khả năng cùng Thủy thị hợp tác, cùng với ở ta trên người lãng phí thời gian, kiến nghị ngươi đi mặt khác kiến trúc thương nơi đó thử thời vận. Mặt khác, ta không thích cùng ta quá khứ nữ nhân giấu liền ngó ý còn vương tơ lòng. Đối với ta như vậy hiện tại bạn gái không công bằng, cho nên, về sau không cần lại đến dây dưa ta. Thẩm Mặc Thần mở cửa, lạnh lùng nhìn nàng. Thủy Minh mang trong lòng thật không thoải mái. Nàng là hắn quá khứ nữ nhân, cho nên, hắn như vậy quyết tuyệt. Lý Tư Tư cũng là hắn quá khứ nữ nhân, hắn dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng làm gì đâu. Không phải bởi vì nàng là hiện tại vẫn là bởi vì nàng là qua đi. Chỉ là bởi vì nàng không phải hắn chờ người kia mà thôi. Thủy Minh mang hoàn toàn minh bạch, vung chén rượu, việc công xử theo phép công nói, có thể nói cho ta không cùng Thủy thị hợp tác chân chính nguyên nhân sao? Thẩm Mặc Thần quyết tuyệt nói, không thể phụ cáo. Thủy Minh mang đã biết, có một số việc, giống như là tình yêu giống nhau, một bên tình nguyện, là miễn cưỡng không được. Nàng đối với Thẩm Mặc Thần gật đầu, từ hắn nơi đó đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần cắn răng, trong mắt bốc cháy lên hai luồng ngọn lửa, đóng sầm môn. Nàng những lời này đó ý tứ, chính là lại nói, nàng đã không yêu hắn. 829 chương 829 đuổi tận giết tuyệt, chỉ vì đổi về ngươi sáu. Thủy Minh mang từ Thẩm Mặc Thần nơi này đi ra ngoài, trong lòng chỗ sâu trong lạnh lạnh, tuy rằng là tháng 6 thiên, nàng lại như cũ cảm thấy lạnh. Khoanh tay trước ngực, trà sát cánh tay. Quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần ra ánh đèn. Đã tắt đi. Giống như là tắt đi nàng trong lòng kia chản đèn giống nhau. Thủy Minh mang gục xuống đầu, ở trên đường tùy ý đi tới, di động vang lên tới, nàng xem là Lê Bảo Y Lìa điện báo, tiếp nghe. Thủy Thủy, người rốt cuộc khi nào có rảnh a? Lê Bảo Y thì thúc giục hỏi. Bảo Bảo, ta hôm nay tâm tình không tốt lắm, ngươi lại đây bồi ta uống rượu. Thủy Minh mang ảm đạm nhìn phía trước nói. A, hiện tại a, ngươi cũng chống không quá nhanh đi. Vậy ngươi ra tới không ra a? Thủy Minh mang hỏi. Ra tới a, ở nơi nào đâu? Ta hiện tại qua đi tiếp ngươi. Hồng Bảo Thạch quán ba. Thủy Minh mang uống lên hơn phân nửa bình rượu vang đỏ, mặt đỏ phát phác, càng nói càng tức giận. Ngươi nói hắn quá mức đi, chính là bởi vì ta thích hắn, liền như vậy không kiêng nể gì thương tổn ta sao? Còn chặt đứt Thủy thị sinh ý, hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Thủy Minh mang lại manh rót một bát lớn. Kỳ thật đi, ta cùng ngươi đã nói, giống Thẩm Mặc Thần như vậy cao cao tại thượng nam nhân, chỉ có thể xa xem mà không thể dâm luận nào, nhìn đẹp, lại không phải chúng ta có thể có được, hắn có bao nhiêu xoái, tâm liền có bao nhiêu ngạnh. Lê Bảo Y cảm thán nói. Thủy Minh mang có chút say, ghé vào trên quầy ba, nửa gục xuống con mắt nhìn ly chung rượu vang đỏ, thanh âm hàm hồ nói cũng đúng. Hắn vốn dĩ thích chính là Lý Tư Tư, tìm Lý Tư Tư 8-9 năm đi, như vậy liền đều không có từ bỏ quá, ta càng như là Tam Nhi. Đúng vậy, ngươi kỳ thật vận khí khá tốt, còn có thể cùng như vậy nam nhân yêu đương, cũng coi như kiếm được. Bảo Bảo Trấn An nói, đúng không? Ta còn là kiếm lời, ngươi nói là Lý Tư Tư nhìn đến ta tương đối cách đứng đâu, vẫn là ta nhìn đến Lý Tư Tư tương đối cách đứng. Thủy Minh mang nghiêng đầu hỏi. Phòng trưng nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Lê Bảo Y thì nói. Không đúng a. Thủy Minh mang lại như là nghĩ đến cái gì, thẳng nổi lên eo. Hầu Nghi nói, Mạnh Kỳ nói Lý Tư Tư thích Nghiêm Quân, nàng đã sớm di tình biệt luyến, nhìn đến ta cách hứng len sợi a. Ngươi là nói, ngươi thích Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần thích Lý Tư Tư, Lý Tư Tư thích Nghiêm Quân, nghe tới, ngươi hình như là chuỗi đồ ăn đế đoan đáng thương nhất cái kia. Bảo Bảo đồng tình nói. Không phải đâu. Thủy Minh mang uống say, đem chỗ sâu nhất bí mật nói ra, Nghiêm Quân hẳn là thích chính là ta, ta chỉ là muốn thành toàn hắn cùng Mạch Kỳ mà thôi. À, như vậy phức tạp, làm ta uống ly rượu, tỉnh tỉnh nào a. Đúng rồi, Thủy Thủy, ngươi đừng nghĩ cái kia Thẩm Mặc Thần, các ngươi không phải một cái thế giới, ta ngày mai hẹn một cái soái ca, giới thiệu cho ngươi, nàng là ta tiểu tỷ muội ca ca, phi thường soái đâu. Lê Bảo Y ghi một bên rót rượu một bên nói. Thủy Minh mang híp mắt nhìn về phía cửa, nàng cư nhiên thấy được Lý Tư Tư cầm di động hoang mang rối loạn đi ra ngoài. Bảo Bảo, ngươi nói, nếu là ta tìm ra Lý Tư Tư nghe lệnh với ai bí mật, có thể hay không đi thọc gậy bánh xe à, làm Thẩm Mặc Thần hết hy vọng, ta cũng hảo xuống tay à. Thủy Minh mang như suy tư gì nói. Bảo Bảo ghét bỏ đẩy một chút Thủy Minh mang chán, ngươi đối Thẩm Mặc Thần còn chưa từ bỏ ý định à. Thủy Minh mang bị Bảo Bảo đẩy, càng thêm choáng váng đầu. Muốn chết tâm đâu, chưa từ bỏ ý định, còn khó chịu, hôm nay bị đuổi ra tới cũng khó chịu. Thủy Minh mang gục xuống đầu, nhắm mắt lại, muốn ngủ. Ngươi không đi tìm bí mật à, ngủ rồi có thể tìm bí mật. Bảo Bảo đẩy một chút Thủy Minh mang. 830 chương 830 đuổi tận giết tuyệt, chỉ vì đuổi về ngươi bảy. Thủy Minh mang ngẩng đầu, nheo lại đôi mắt, cố nén buồn ngủ, nói, đối Nga, có đạo lý. Đi, ta bồi ngươi. Bảo Bảo mở ra tiền kẹp, từ bên trong rút ra 300, sảng khoái thanh toán tiền. Thủy Minh mang choáng váng nhìn về phía nàng tiền kẹp, hỏi, ngươi gần nhất phát tiền lương A. Nói cái này, Bảo Bảo cười hì hì nói, không phải đâu, ta ca gần nhất đại phát từ bi, cho ta một chương tạp, rất nhiều tiền đâu, ta dùng đều dùng không xong. Ha ha, chúc mừng ngươi A. Thủy Minh mang giơ lên khỏe miệng nói, nhìn về phía cửa, tươi cười buông xuống, nàng người không thấy. Bên ngoài đi tìm xem đâu. Lê Bảo Y thì nói, lôi kéo Thủy Minh mang lên, hai người chạy hướng ngoài cửa. Thủy Minh mang liếc mắt một cái liền thấy được Lý Tư Tư. Lý Tư Tư chuyển vào quán ba bên cạnh ngõ hẻm. Kia đâu? Thủy Minh mang nói, chạy tới, tránh ở chỗ rẽ chỗ. Nàng kinh ngạc nhìn đến, Lý Tư Tư thấy được người cư nhiên là Lâm Nam Vũ. Bảo Bảo dò ra đầu, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lập tức lùi về. Lôi kéo Thủy Minh mang quần áo. Thủy Minh mang còn ở vào kinh ngạc chung, nhìn về phía Bảo Bảo. Cái kia không phải lần trước cùng người thân cận ra hòa sao? Bảo Bảo hạ giọng kinh ngạc nói. Thủy Minh mang cũng khó hiểu, trong lòng có loại đau xót chảy xuôi mà qua. Nàng nhớ rõ Thẩm Mặc Thần cùng Lâm Nam Vũ cảm tình thật tốt. Nếu Lâm Nam Vũ cũng là tổ chức thành viên là vì yếu hại Thẩm Mặc Thần, kia Thẩm Mặc Thần cũng quá đáng thương. Thân nhân, bằng hữu, ái nhân đều là vì thiết kế hán. Thủy Minh mang linh cơ vừa động, nàng từ trong bao nhảy ra di động, đối với bọn họ quay chụp. Lý Tư Tư thương tâm nhìn về phía Lâm Nam Vũ, thỉnh cầu nói, Lâm Nam Vũ, ta bảo đảm, quá khứ bí mật, ta cả đời sẽ không nói ra tới, buông tha ta đi, cầu ngươi. Chuyện quá khứ tuôn ra tới, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt, ngươi tin tưởng. Lâm Nam Vũ trầm giọng hỏi. Ân. Lý Tư Tư lên tiếng. Nhìn về phía Thủy Minh mang bên này, cảnh giác tính hỏi, ai ở nơi nào? Thủy Minh mang lùi về đầu. Ngươi đi mau, bọn họ không quen biết ta, ta chàng say là được. Bảo Bảo sốt ruột nói, đẩy Thủy Minh mang đi. Đêm đó điểm liên hệ. Thủy Minh mang nói, vọt vào quán bar, chuẩn bị từ cửa sau rời đi. Lâm Nam Vũ chạy ra ngõ hẻm. Bảo Bảo cố ý lớn tiếng hô, thật là khó chịu a, nôn. Lâm Nam Vũ nhìn về phía Bảo Bảo, hỏi, ngươi không sao chứ? Bảo Bảo nhìn về phía Lâm Nam Vũ, chau mày, đáng thương hề hề nói, ta uống say, ngươi có thể đưa ta trở về sao? Ta sẽ cảm tạ ngươi. Lâm Nam Vũ nhìn về phía chung quanh, không có nhìn đến khả nghi người, nhìn về phía mùi rượu Vân Thiên nữ nhân, hỏi, ngươi đang ở nơi nào? Vân Hồ tiểu khu. Thủy Minh mang từ cửa sau ra tới sau, thượng taxi, không yên lòng Lê Bảo Y đi hề. Cấp Lê Bảo Y Y gọi điện thoại qua đi. Lê Bảo Y Y nhìn đến là Thủy Minh mang điện báo biểu hiện, tay che lại cái chán, trong mắt lóng lánh rảo hoạt, tiếp nghe điện thoại, nói, ca, ta hiện tại ở trở về trên đường, là một cái người hảo tâm đưa ta trở về. Ngươi yên tâm, làm chuyện của ngươi đi thôi, ta không có việc gì, cố lên, hy vọng ngươi lập tức liền đào đến chân tường, liền tính đào không đến cũng không có quan hệ, ta ngày mai cho ngươi giới thiệu mấy cái. Thật sự an toàn sao? Thủy Minh mang lo lắng hỏi. Ân, yên tâm lạc, đi làm việc đi. Lê Bảo Y thì treo điện thoại. Cô nương, ngươi đi đâu a? Tài xế sư phó hỏi. Thủy Minh mang hoán hoan thần, nắm chặt di động, nói, sư phó, Tử Kim Tân Thành. 831 chương 831 ta là tới cứu vớt ngươi. Sư phó lái xe không đáng tin cậy, như là vội vàng đầu thai dường như. Tới rồi mục đích địa, Thủy Minh mang ném cho sư phó một chương 10 nguyên, nhảy xuống xe, che miệng, lảo đảo vọt tới thùng rác nơi đó, phun ra. Nị mạ, vốn dĩ liền choáng váng đầu. Phun qua đi, càng vượng, đi đường đều khinh phiêu phiêu, không có sức lực, nặng đầu đến muốn tìm cái mà liền nằm xuống tới ngủ mở giấc. Nàng thật vất vả lảo đảo lắc lư vào thang máy, ngao tới rồi Thẩm Mặc Thần cửa nhà. Thủy Minh mang cái chán đỉnh nhà hắn môn, bàn tay vỗ, đông một tiếng, thùng thùng hai tiếng. Đợi một hồi, nàng thật sự vây được quá sức, cũng mặc kệ ở nơi nào, ngồi dưới đất, dựa vào hắn môn, gục xuống đầu liền ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần mơ hồ nghe được tiếng đập cửa, đi tới cửa, từ mắt mèo nhìn ra đi, không có nhìn đến người, hồ nghi mở cửa. Thủy Minh mang thân thể sau này dựa, ngã ở lạnh băng trên sàn nhà, đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, một lăn long lóc đứng lên, rất có sức lực đứng ở Thẩm Mặc Thần trước mặt, chống nạnh, trong đầu còn không có tự hỏi rõ ràng, lời nói liền nói ra tới, ta là tới phân phối ngươi cùng Lý Tư Tư. Nói xong, nàng cảm thấy những lời này không đúng, ta phi, ta là tới cứu vớt ngươi, ta đã biết một cái đại bí mật, thiên đại bí mật. Thẩm Mặc Thần trao mày xem nàng, mũi gian đều là trên người nàng dày đặc mùi rượu, bực bội hỏi, ngươi uống nhiều ít rượu. Thủy Minh mang xoáy khí ném một chút tay, đại đầu lưỡi nói, ta quên mất. Quên mất liền đến nhà ta tới uống say phát điên. Ta phía trước cùng ngươi đã nói có phải hay không quên mất. Thẩm Mặc Thần không vui trầm giọng nói, ta là có bí mật mới đến. Thủy Minh mang đúng lý hợp tình nói, ngươi bí mật lạn ở ngươi trong bụng đi, ta không muốn biết. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói, nắm cánh tay của nàng, đem nàng kéo đến ngoài cửa, đóng cửa lại. Uống say rượu, tư duy không như vậy linh hoạt, trong đầu cũng ăn đốn chút, ngay cả bi thương cũng chậm một phách. Thủy Minh mang cảm thấy trong lòng không thoải mái thời điểm, đã ngồi ở trên mặt đất, dựa vào tường. Buồn ngủ càng đậm, còn không có trải vớt rõ ràng cảm xúc, liền ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần hít sâu một hơi, duệ mắt thâm trầm, rất là bực bội, gọi điện thoại đi ra ngoài, hỏi, Thủy Minh mang hiện tại ở nơi nào? Thẩm Tổng, nàng còn ở cửa nhà ngươi, ngồi dưới đất, giống như ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần. Hắn bất đắc dĩ mở cửa, trên cao nhìn xuống ngủ Thủy Minh mang, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, túi người, đem nàng ôm lên, đi vào đi, phóng tới bồn tắm. Hắn đem nàng bao đặt ở trên giá mặt. Điều tiết hảo độ ấm sau, hắn hướng tới bồn tắm phóng thủy. Thủy Minh mang cảm giác được khác thường, hơi hơi mở mắt, nhìn đến Thẩm Mặc Thần, bĩu môi lại nhảy một câu. Mơ hồ không rõ. Thẩm Mặc Thần căn bản nghe không rõ ràng lắm nàng nói cái gì. Hắn cho nàng tễ hảo kem đánh răng, cái ly phóng hảo thủy, đưa cho nàng. Thủy Minh mang không tiếp. Có thể chính mình đánh răng sao? Thẩm Mặc Thần liếc nàng hỏi. Thủy Minh mang lắc lắc đầu. Thẩm Mặc Thần. Hắn khóa nàng kia trương tiện nghi còn khoe mẽ mặt, bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống, trầm giọng nói, mở miệng. Thủy Minh mang mở miệng. Hắn đem bàn chải đánh răng để vào nàng trong miệng, giúp nàng mặt trên xoát xoát, phía dưới xoát xoát, bên trong xoát xoát, bên ngoài xoát xoát. Thủy Minh mang trong miệng tất cả đều là bọt biển, đều mau rớt ra tới. A, a. Nàng đôi mắt cái mũi đều nhăn tới rồi cùng nhau, không thể nói chuyện, sốt ruột. Nắm lấy cổ tay của hắn, kéo qua tới, túi đầu, miệng dựa vào hắn cái ly thượng, hút hai ngụm nước, trực tiếp phun ở trên mặt đất, lại hút hai ngụm nước, lộc cộc, phun ở trên mặt đất, xoáy khí dùng mu bàn tay lau miệng bọt biển, nằm ở bồn tắm. 832 chương 832 trở về hắn trong lòng ngực. Thẩm Mặc Thần giúp nàng tẩy hảo bàn chải đánh răng, chan, nhìn về phía nàng thời điểm. Thủy Minh mang phao thoải mái dễ chịu nước ấm. Quần áo cũng không có thoát, ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần hơi hơi nhăn mày đầu, túi người. Nàng xuyên chính là áo cánh rơi, sáo sáo, không có cúc áo. Hắn làm nàng dựa vào trên vai hắn, đem quần áo cởi xuống dưới, lại thoát nàng vây ngực. Đối với nam nhân tới nói, có chút thị giác đánh sâu vào là chí mạng, không thèm nghĩ, cũng sẽ tự nhiên phản ứng, đặc biệt là giúp nàng tẩy kia gặp thời chờ, hắn đều cảm giác được xấu hổ, hơi chút rửa rửa, hắn cầm khăn tắm giúp nàng vây quanh, lau khô sau, ôm nàng, nhìn hắn giường, hắn do dự một chút. Cuối cùng, Thẩm Mặc Thần xoay người, đem nàng ôm tới rồi trong khách phòng mặt trên giường, cho nàng cái hảo chăn. Nàng mỹ mỹ ngủ rồi, trên người hắn toàn bộ ướt. Thẩm Mặc Thần trở về chính mình phòng giặt sạch một cái tắm nước lạnh, từ phòng tắm ra tới, nằm tới rồi chính mình trên giường, vài phần mệt mỏi, lo lắng nàng ngủ không tốt, hắn lại từ trên giường lên, đẩy ra phòng cho khách môn. Không, nàng ngủ thực hảo, như là lợn chết giống nhau. Thẩm Mặc Thần trong ánh mắt có chút ảm đạm. Hảo đi, mấy ngày nay mất ngủ, chỉ có hắn một người mà thôi. Hắn đóng cửa lại, xoay người về tới chính mình phòng, lên giường. Đóng lại đèn, ngủ. Nửa đêm, Thủy Minh mang lên thượng vê đút cờ, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng. Ra cửa, tìm vê đút cờ vị trí, trở về thời điểm, thói quen tính đẩy ra tới gần toilet cửa phòng liền đi vào. Nàng lưu loát bò lên trên giường, xúc lên chăn, chân một đáp, đáp ở Thẩm Mặc Thần trên eo. Thẩm Mặc Thần bỗng nhiên bừng tỉnh, mở to mắt, mở ra đèn bàn. Nàng còn chưa từ bỏ ý định túm bờ vai của hắn. Thẩm Mặc Thần chính diện hướng tới nàng, nhìn nàng quen thuộc mặt, quen thuộc ngủ dung, quen thuộc thói quen. Hắn tim đập nhảy bay nhanh, hầu kết lan lộn, duệ mắt thật sâu khóa nàng. Thủy Minh mang được như ý nguyện, tới gần hắn, chuyển tiến trong lòng ngực hắn, chân đáp ở hắn trên người. Minh mang. Thẩm Mặc Thần thanh âm khàn khàn hô, ngươi biết ngươi hiện tại đang làm cái gì sao? Thủy Minh mang muốn ngủ, mơ hồ nghe được có người cùng nàng nói chuyện, nhưng là nàng không nghĩ để ý đến hắn. Thủy Minh Mang. Thẩm Mặc Thần tăng lớn để si ben. Thủy Minh Mang hít sâu một hơi, đôi mắt căn bản liền không mở, dường khí thực trọng đến trề môi reo lên, ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ, Thẩm Mặc Thần, ngươi làm gì à? Thẩm Mặc Thần trong lòng lộ bột một chút, giống như bị nai con thật mạnh va chạm. Nguyên lai nàng biết, hiện tại nằm ở ai bên người, có loại rốt cuộc chờ tới rồi cảm giác. Thẩm Mặc Thần vuốt ve nàng phía sau lưng, trấn an nói, hảo, hảo. Không xảo ngươi, không xảo ngươi, ngươi hảo hảo ngủ. Thủy Minh mang ở hắn trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí, tay đáp ở hắn trên eo. Bọn họ hai người chi gian cách thật sự gần, giống như là trước kia còn không có ly hôn như vậy, đối mặt mặt, tâm dựa vào tâm, lẫn nhau hô hấp ở trong không khí quấn quanh. Này hết thể tới đều không như vậy chân thật. Thầm Mặc Thần thật sợ nhắm mắt lại, này hết thể liền sẽ biến mất, gắt gao khóa nàng khuôn mặt. Hắn phía trước là ngủ không được, hiện tại là không dám ngủ, túi người, ở cái chán của nàng thượng hôn một cái, tay giống như là qua đi như vậy đặt ở nàng cổ phía dưới, cho nàng đường gối đầu ngủ. Hắn ôm nàng gắt gao, mềm mại nàng, một lần nữa về tới hắn trong lòng ngực, Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng, môi lại thật sâu đè ở trên môi hắn. Thủy Minh mang mơ mơ màng màng, cảm thấy trên môi ngứa, đừng một chút mặt, về quá khứ, nàng lại đụng phải bờ môi của hắn. Lại đừng một chút mặt. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, đẩy ra, nhu nhu nhìn nàng, làm nàng hảo hảo ngủ đi. 833 chương 833 luyến ái đi, thanh niên một. Buổi sáng, Thủy Minh mang ngủ đến tự nhiên tỉnh, ngày hôm qua uống quá say, từ trước tới nay nhất say một lần, hiện tại đau đầu đến không được. Nàng mở mắt ra, phát hiện là ở Thẩm Mặc Thần trong phòng. Ngồi dậy, chăn từ trên người trượt xuống, nàng cái gì đều không có xuyên. Thủy Minh mang có chút ốc. Nàng chỉ nhớ rõ nàng từ sĩ trên xe xuống dưới, ói mửa, sau đó cái gì đều không nhớ rõ. Nị mạ, trước kia nàng uống say không ngừng phiến A. Nàng ngày hôm qua là làm cái gì phát rồ sự tình A, cư nhiên bá chiếm Thẩm Mặc Thần giường, còn như thế chân bóng. Bất quá. Hắn không có đuổi nàng đi liệt. Thủy Minh mang từ trên giường đi chân chân xuống dưới, mở ra ngăn tủ. Nàng quần áo cũng đều còn ở bên trong. Hơi hơi hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng. Nàng còn có thể tại hắn tủ bắt tìm được một tia quá khứ ấm áp. Trong mắt mê mang thượng một tầng ướt át, trong lòng chỗ sâu nhất kia khối có chút mềm mại. Nàng từ bên trong tuyển một vai màu trắng nghiêng lanh váy dài, mặc xong rồi đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần đang ở máy tính trước mặt, bùm bùm đánh tự, nhìn đến nàng ra tới. Chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, như cũ chuyên chú ở nổ kẻ bục thượng, trầm giọng nói, trong phòng bếp có giải rượu canh. Đi trước uống lên. Thủy Minh mang liếc hắn. Hắn khóa màn hình, công tác thời điểm trên người hắn nhiều một tầng sắc bén, tiêu lãnh, cùng bản khác. Thủy Minh mang xoay người, đi vào phòng bếp, mở ra nồi, trong nồi canh không thế nào nhiệt, ôn ôn. Hắn hẳn là rất sớm liền ra tới nấu. Thủy Minh mang đem canh đảo ra tới, bưng chén, uống canh, dựa vào phòng bếp khung cửa thượng xem hắn. Trong đầu bài tính rất nhiều đồ vật. Ngày hôm qua đã xảy ra sự tình gì? Nàng muốn biết, nên như thế nào hỏi, lấy Thẩm Mặc Thần tính tình phỏng chừng sẽ làm nàng lăn. Cái kia, Thủy Thị cùng Thẩm Thị hợp tác, còn có cơ hội sao? Đúng rồi, cái kia Lý Tư Tư cùng Lâm Nam Vũ sự tình, nàng là đã nói, vẫn là chưa nói. Nàng trong đầu ngốc ngốc. Thẩm Mặc Thần vội xong rồi trong tay bưu kiện, nhìn về phía nàng. Thủy Minh mang đối thượng hắn thâm u ánh mắt, mặt hơi hơi đỏ lên, không hiểu ra sao ngượng ngùng, xoay người, một ngụm đem giải rượu canh uống lên, đặt ở hồ nước chung, mu bàn tay xoa xoa khỏe miệng. Giặt sạch chén. Thẩm Mặc Thần xem nàng còn không ra, đứng dậy, đứng ở nàng phía sau, nhìn nho nhỏ nàng, duệ mắt thâm trầm cũng có vài phần bất đắc dĩ, hỏi, cái gì, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thủy Minh mang ngoái đầu nhìn lại xem hắn, nhẹ giọng hỏi, ta muốn thế nào, liền có thể thế nào sao? Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, nhìn chằm chằm nàng tiểu hồ ly giống nhau rảo hoa mắt, kia muốn xem ngươi muốn thế nào. Thủy Minh mang cầm chén tẩy hảo, phóng tới chén giá thượng, nhìn lén hắn liếc mắt một cái, thật cẩn thận hỏi, tối hôm qua, ta nhỏ nhặt, giả vờ mất chi nhớ. Thẩm Mặc Thần trong mắt nhiều vài đạo lạnh lùng, ngươi uống rượu không ngừng phiến. Thủy Minh mang vừa thấy hắn này biểu tình, liền biết việc lớn không tốt. Nàng cũng biết trước kia uống rượu không ngừng phiến, tối hôm qua, nàng chính là nghĩ không ra đã xảy ra chuyện gì. Lại chăm chú vào vấn đề này thượng, nàng nên bị lăn. Cái kia, ta có dạng quan trọng đồ vật cho ngươi xem không. Thủy Minh mang nói sang chuyện khác hỏi. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn nàng, nàng tiểu tâm tư, hắn sao có thể nhìn không ra tới. Thủy Minh mang, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, rốt cuộc muốn hay không ở bên nhau. Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi, đao tước giống nhau gương mặt căng chặt, ánh mắt sáng quắc khóa nàng. Thủy Minh mang tim đập nhảy phi thường lợi hại. Thích thích thích. Hình như là ở bồn chồn, nàng thấp đầu nhìn như ở tự hỏi, kỳ thật, trong đầu là một mảnh chỗ trống. 834 chương 834 luyến ái đi, thanh niên 2. Thẩm Mặc Thần khóa nàng mặc không lên tiếng bộ dáng. Vấn đề này, nàng muốn tự hỏi lâu như vậy sao? Đêm qua, là ngươi bỏ đến ta phải trên giường tới, đừng nói cho ta ngươi thật không nhớ rõ. Thẩm Mặc Thần có chút sinh khí, nhấp môi, môi nhấp thành một cái tuyến. Thủy Minh mang đôi mắt hơi hơi rung động một chút. Nàng tưởng, nàng vẫn là thích hắn ách, cho nên, sẽ bởi vì hắn bài xích mà khổ sở, sẽ bởi vì Lý Tư Tư tồn tại mà chằn trọc khó miên. Nàng ở Thẩm Mặc Thần bên người, còn có cơ hội, nếu nàng hiện tại rời khỏi, nàng liền cơ hội đều không có. Tâm tư, ở trong nháy mắt đong đưa lợi hại, bởi vì lý trí cùng tâm không đạt được nhất trí, cho nên, sẽ cảm thấy thống khổ cùng dối rắm. Mà, nữ nhân chung quy là cảm tính. Nếu không bỏ xuống được, nàng tưởng lại cho chính mình một lần cơ hội. Nghĩ thông suốt. Thủy Minh mang ngẩng đầu xem hắn, ninh chính mình ngón tay, mềm nhẹ nói, ngươi có thể không bao giờ muốn liên hệ Lý Tư Tư sao? Ta không thích nàng ở ngươi chung quanh. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, liếc nàng đỏ rực khuôn mặt, đôi mắt nhu xuống dưới, lên tiếng, ân. Thủy Minh mang trong mắt xuất hiện mừng như điên, cảm xúc mênh mông. Hắn cúi người, hôn lên nàng ngôi, đại trưởng nắm lấy nàng mảnh khảnh eo, kéo đến hắn trong lòng ngực. Nàng dựa tới rồi trong lòng ngực hắn, ngay từ đầu cảm giác được chính là hắn quần áo tính chất, theo dựa sát vào nhau, thân thể hắn độ ấm cũng càng ngày càng cao, thông qua da thịt, truyền đạt đến nàng trong máu. Nàng cảm thấy nhiệt. Hắn hô hô hô hơi thở đều dừng ở nàng trên mặt. Thủy Minh mang nhắm mắt lại. Thẩm Mặc Thần đầu tiên là tinh tế dọc theo nàng môi phát họa, lộng đã ướt nước, mới thâm nhập nàng trong miệng, hấp thụ thuộc về nàng hơi thở. Hầu kết lan lộn, nuốt. Một cái hôn, liền đổi nổi lên hắn sở hữu tế bào, dũng hướng bụng. Mấy ngày nay tích tụ chi khí như là tìm được rồi xuất khẩu giống nhau, toàn bộ từ hắn trong lòng bay đi ra ngoài. Hắn bế lên Thủy Minh mang. Hướng tới hắn phòng ngủ đi đến, đem nàng mềm nhẹ đặt ở trên giường. Thủy Minh mang cho rằng hắn muốn như vậy, thủy mắt run rẩy, sắc mặt từng đỏ. Hắn cúi người, trong mắt tràn ngập thượng một tầng huyễn thải, chậm rãi tới gần nàng mặt, mở miệng ra, cắn một chút nàng môi. A đau. Nàng che miệng lại, mở to một đôi tròn xoe mắt hạnh, hoán hận nói, làm gì cắn ta? Ngươi nói đi. Thẩm Mặc Thần hỏi. Ta nói ngươi khi dễ ta. Không làm. Thủy Minh mang lăn một vòng, ra thực lực của hắn phạm vi, từ trên giường nhảy xuống, đi chân trần hướng tới cửa đi đến. Thẩm Mặc Thần trong lòng căng thẳng, bất đắc dĩ, cầm cánh tay của nàng, đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Ta nào dám khi dễ ngươi, động bất động liền chơi biến mất, nói ly hôn, liền giải thích đều không nghe. Nói cái này, Thủy Minh mang liền nhớ tới hắn cùng Lý Tư Tư sự tình, trong lòng không thoải mái, dứt khoát không thèm nghĩ, vành mắt hơi hơi đỏ lên, trầm hạ thanh tới, chuyện này ta không nghĩ nhắc lại. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng đỏ rực đôi mắt, nhìn như muốn khóc, lại bị nàng ẩn nhận nước mắt. Hắn trong lòng hiện lên một đạo thương tiếc, ánh mắt nhu xuống dưới, đem nàng lại lần nữa bế lên tới, phóng tơi trên giường, đôi tay, chống ở nàng bên cạnh người. Ta từ đầu tới đuôi cùng ngươi nói một lần, ngươi không muốn nghe, cũng cho ta nghe. Thủy Minh mang nhấp môi, nhìn hắn. Ta ngay từ đầu liền hoài nghi Lý Tư Tư cùng ta phụ thân tự sát sự tình có quan hệ. Lúc ấy, nàng chính mình cùng ta nói, có người muốn hại ta, phái nàng tới cố ý xuất hiện ở ta phải bên người. Cho nên, ta vẫn luôn ở tìm nàng, cũng là tưởng biết rõ ràng ta ba bà tự sát sự tình. 835 chương 835 luyến ái đi, thanh niên ba. Ha, thời điểm là ngẫu nhiên gặp được, ta đi tìm nàng hỏi thời điểm, bị người đánh hôn mê, ta hỏi nàng ai đánh vựng, nàng không nói, chỉ là khóc, ta xác thật khá tò mò rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ngày đó, nàng làm ta cứu nàng, tình huống thực khẩn cấp, ta tưởng phía sau màn người kia muốn sát nàng. Cho nên, một phương diện đi cứu nàng, mặt khác một phương diện ta cũng tưởng cùng phía sau màn người chính diện giao phong. Ta đi kia gặp thời chờ, nàng xuất hiện kêu ta, có người lao tới bắt chúng ta, ta không kịp tự hỏi, liền trước mang theo nàng chạy, ta cũng không biết người ở trong phòng. Sau lại, ở cùng kia hai nhân cách đấu chung, ta bị thương, đi bệnh viện. Nàng lúc này mới cùng ta nói, là Nghiêm Thái Thái hoài nghi nàng cùng Nghiêm tiên sinh gian díu, cho nên đau hạ sát thủ. Nghiêm Thái Thái là Hawaii lớn nhất mạ phỉ ạ, chúng ta mới từ phòng khám ra tới, liền gặp cái kia Nghiêm Thái Thái đuổi giết. Vì làm Nghiêm Thái Thái buông khúc mắc, ta ngụy trang thành nàng bạn trai. Nàng ở Hawaii ngốc không nổi nữa, nàng qua đi đối ta có ân, cho nên, ta mang nàng về nước. Ta một hồi đi ngươi không ở, ngươi sau khi trở về liền cùng ta sinh khí, ta cùng ngươi giải thích ngươi cũng không nghe, lúc ấy ta cũng không có lý trí, ta đi ra ngoài muốn thanh tỉnh một chút. Trở về tìm ngươi, ngươi cũng đã không còn nữa. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Thủy Minh mang liếc Thẩm Mặc Thần, trong mắt chảy xuôi quá một tia phức tạp. Nàng thực xác định, Lý Tư Tư ở nói dối. Lý Tư Tư người này, lòng dạ cùng tâm cơ thật sự rất sâu. Mạch Kỳ tùy tiện, thực rộng rãi, thích Nghiêm Quân, chính là Nghiêm Quân không thích nàng, Mạch Kỳ cũng không tức giận. Nàng xem tới được Mạch Kỳ rộng rãi cùng thiện lương. Tuy rằng Mạch Kỳ ngày thường khóc khóc, như là cái nam nhân giống nhau, nếu không phải không thể nhịn được nữa, Mạch Kỳ là sẽ không động thủ. Chính là, hiện tại nàng nói Lý Tư Tư những cái đó phá sự vô dụng, Thẩm Mặc Thần sẽ không tin tưởng. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang nhu nhu hô một tiếng, thực nghiêm túc nói, Lý Tư Tư qua đi đối với ngươi có ân, hiện tại ngươi mang nàng trở về, cũng đã trả hết. Về sau, không cần thấy nàng, liền tính nàng biết là ai hại chết ngươi ba ba, ngươi cũng không cần tìm nàng. Ngươi tưởng à, nàng sớm không nói, vãn không nói, chờ chúng ta hòa hảo lại nói, không cảm thấy rất kỳ quái sao. Muốn nói, liền ngay từ đầu liền nói ra tới, nếu không nói, liền vĩnh viễn đều đừng nói, ngươi nói ta nói rất đúng đi. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn nàng. Người này đã là ngươi bạn gái cũ phía trước bạn gái cũ, đem nàng đã quên đi, được không? Thủy Minh mang đôi tay ôm hắn sau cổ, ánh mắt tinh tinh lượng nhìn hắn, làm nũng yêu cầu nói. Thẩm Mặc Thần hơi hơi giơ lên khỏe miệng, đáp ứng nói, nga, hảo. Thủy Minh mang không nghĩ tới hắn đáp ứng như vậy sảng khoái. Kêu phiên thiên. Thủy Minh mang cũng sảng khoái ném một chút tay, như là đem không thoải mái đều vứt bỏ dường như. Thẩm Mặc Thần nắm lấy tay nàng, ở tay nàng trong lòng hôn một chút. Trong lòng bàn tay ngứa, Thủy Minh mang rút về chính mình tay, nắm thành nắm tay, đặt ở sau lưng mặt. Thẩm Mặc Thần cho rằng nàng ở bài xích hắn, nheo lại đôi mắt. Sắc mặt lạnh xuống dưới. Ngứa. Thủy Minh mang giải thích nói. Thẩm Mặc Thần cúi người hôn nàng. Nàng giơ lên đầu, bồi hắn. Tình đến chỗ sâu trong, xoay người, nàng đem Thẩm Mặc Thần phiên đến trên giường. Nàng ngồi ở hắn trước người, liêu quá mức phát, lại lần nữa cúi người, hôn lên bờ môi của hắn, dọc theo môi đi xuống đến nỗi hầu kết. Thẩm Mặc Thần cầm nàng eo, lực lượng buộc chặt. Trong phòng, thực mau một mảnh tiểu diễm phong cảnh, thái dương đều đỏ bừng mặt, trốn đến tầng mây mặt sau đi. 836 chương 836 luyến ái đi, thanh niên 4. Song sau, Thủy Minh mang dựa vào trong lòng ngực hắn nghỉ ngơi. Nàng nghe hắn đông, đông, đông tiếng tim đập, giống như trống bỏi giống nhau. Ai đều không có nói chuyện, lại rất an tĩnh hưởng thụ hiện tại tốt đẹp. Thật lâu sau, Thủy Minh mang ngẩng đầu xem hắn, đối thượng hắn thâm ú đôi mắt. Cái kia, Thẩm Mặc Thần, đừng ngưng hẳn Thủy Thị cùng Thẩm Thị hợp tác được không? Nếu Thủy Thị cùng Thẩm Thị hợp đồng ngưng hẳn, Thủy Thị sẽ có một loạt không tốt sự tình bùng nổ. Thủy Minh mang đáng thương hề hề nói. Biết ta vì cái gì sẽ ngưng hẳn Thẩm Thị cùng Thủy Thị hợp tác sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Thủy Minh mang nhướng mày, thật cẩn thận hỏi, không phải bởi vì ta đắc tội ngươi sao? Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ kéo kéo khoe miệng, điểm cái chán của nàng, ngươi đầu nhỏ liền không thể lại tưởng nhiều một chút sao? Thủy Minh mang xoa xoa chán, nghĩ nhiều một chút, nàng hầu nghi hỏi, là ngươi hoài nghi Tả Doanh Doanh cùng Thẩm Mặc Thần chi gian có bí mật, cho nên, ngươi định rất cùng Thủy Thị hợp tác, tưởng bọn họ phải hỏi để bại lộ ra tới. Thẩm Mặc Thần biết, nàng thực thông minh, gật gật đầu, ngồi dậy, nói, ta xem xét Thủy Thị chia Thẩm Thị cuối cùng một đám hóa, hiện tại đem hàng mẫu đưa đi chất giam bộ môn kiểm tra rồi, phỏng chừng chiều nay sẽ có kết quả ra tới, nhưng là, ở rất dài một đoạn thời gian nội, đều sẽ không khôi phục cùng Thủy Thị hợp tác, ta muốn biết, bí mật rốt cuộc là cái gì. Thủy Minh mang minh bạch, mỗi người, đều có chính mình coi trọng đồ vật. Thẩm Mặc Thần tâm ý đã quyết, nàng không có khả năng thay đổi. Kia nàng chỉ có thể lại tưởng mặt khác biện pháp. Có lẽ, hiện tại nhận được cùng Thẩm Thị giống nhau quy mô đại đơn, là có thể ngăn cơn sóng dữ. Nàng cũng không làm khó người khác, không tốt, thông qua nàng nỗ lực, giao tranh đi. Làm hắn khôi phục Thẩm Thị cùng Thủy Thị hợp tác chuyện này nàng sẽ không nhắc lại. Đúng rồi, ta tối hôm qua có hay không cùng ngươi nói Lâm Nam Vũ sự tình. Thủy Minh mang nói sang chuyện khác hỏi, nàng chùn chăn cũng ngồi dậy. Ta tiểu cứu, cái gì vấn đề? Thẩm Mặc Thần nhíu mày. Thủy Minh mang xinh đẹp cười, dùng bả vai tễ một chút Thẩm Mặc Thần, tiểu tiếu nói, xem đi, ta còn là có điểm dùng đi, có thể biết được ngươi cũng không biết sự tình, chờ hạ a. Thủy Minh mang duỗi tay sờ hướng gối đầu phía dưới, không sờ đến chính mình di động, đem gối đầu xốc lên tới, cũng không có nhìn đến chính mình di động, lại nhìn về phía trên tủ đầu giường, vẫn là không có di động. Thủy Minh mang gãi gãi đầu, hối ức, nghĩ không ra chính mình di động để chỗ nào, thảm, ta phải bao giống như rớt, di động ở trong bao đầu. Thẩm Mặc Thần hiểu rõ, nguyên lai nàng là ở tìm di động. Ngươi chờ hạ, ta ngày hôm qua giúp ngươi phóng phòng tắm trên giá. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói, mặc xong rồi quần áo, đi vào toilet. Thủy Minh mang cũng mặc quần áo, còn thừa váy không có mặc thời điểm, Thẩm Mặc Thần cầm nàng bao, từ toilet ra tới. Thủy Minh mang không rảnh lo xuyên váy, đoạt lấy chính mình bao, ngồi ở chính mình cẳng chân bụng thượng, từ bên trong lấy ra di động, phiên đến ghi hình kia khối, đưa cho Thẩm Mặc Thần, đôi mắt ngó một chút màn hình di động, ý bảo hắn xem. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận nàng di động, ngồi xuống. Nhìn về phía di động thượng ghi hình. Ở hắn xem thời điểm, Thủy Minh mang đem váy mặc xong rồi. Nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần nheo lại đôi mắt, duệ trong mắt hiện lên một đạo vết thương, thực mau hối nhập hắn thâm u trong mắt. Nàng biết, bị nhất thân ái, cùng tín nhiệm nhất người phản bội, kia cảm giác thật không dễ chịu. Ngươi muốn hay không trực tiếp hỏi hạ ngươi tiểu cứu? Có lẽ có khác cẩn tình. Thủy Minh mang chân ăn nói. 837 chương 837 luyến ái đi. Thanh niên năm, ngươi cùng ta cùng nhau hồi tranh ta bà ngoại ra đi, ta tưởng nàng lão nhân ra hẳn là tương đối cao hứng ngươi thành nàng cháu ngoại tức phụ. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói, trong mắt vẫn là mang theo ưu sầu. Thủy Minh mang nhớ tới Thẩm Mặc Thần bà ngoại, vẫn là cảm thấy rất xấu hổ. Thật lâu phía trước, nàng đi gặp Thẩm Mặc Thần bà ngoại, làm bộ Lâm Nam Vũ bạn gái. Sau lại, nàng cùng Thẩm Mặc Thần ẩn hôn, cũng không có đi gặp nàng vị này gia trưởng. Hiện giờ, ly hôn, là Thẩm Mặc Thần bạn gái, lại đi, nếu như bị hỏi ngươi trung gian quá trình, liền có vẻ đặc biệt không có thành ý. Lão nhân gia dễ dàng nghĩ nhiều, phải thương tâm. Có thể hay không đối quá khứ sự tình chỉ tự không đề cập tới a? Thủy Minh mang cười tủm tỉm cười nói. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, cho hắn bà ngoại gọi điện thoại qua đi. Thần thần, ta vừa vặn muốn gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liền gọi điện thoại lại đây, chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Bà ngoại rộng rãi nói. Hoặc là, bà ngoại là biết trước, càng thích hợp. Thẩm Mặc Thần nói dơ nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật có thể nói, giữa trưa tới trong nhà ăn cơm, ngươi tiểu cứu lại tìm một người bạn gái. Nói cái này, bà ngoại ngữ khí mất mát, bồi thêm một câu, ngươi cái kia học sinh thu phục không coi à, ta còn rất thích nàng. Ngươi như thế nào không hỏi, nàng có hay không thu phục ta? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Ngươi còn cần thu phục sao? Nàng tới thời điểm, ngươi xem ánh mắt của nàng giống như là lao hổ nhìn đến tiểu bạch tỏ, hận không thể trực tiếp đem nàng nuốt vào trong miệng, rốt cuộc có hay không thu phục a? Bà ngoại là tính nôn nóng, thúc giục hỏi. Một hồi mang nàng cùng nhau tới ăn cơm. Thẩm Mặc Thần cười nói. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, nàng thích ăn cái gì, ngươi cùng ta nói, ta làm người chuẩn bị. Thẩm Mặc Thần bà ngoại phá lệ vui vẻ nói. Mênh mang không kén ăn, bà ngoại tùy ý thì tốt rồi. Trước treo, ngươi đừng dọa hư nàng, nàng không cấm dọa. Thẩm Mặc Thần nói xong, treo điện thoại. Thủy Mênh mang lo lắng hỏi, bà ngoại nói như thế nào? Nàng rất thích ngươi, vừa vặn ta tiểu cứu mang theo bạn gái giữa trưa đi ăn cơm, chúng ta trở về nhìn xem. Thẩm Mặc Thần nói. Vậy ngươi mẹ? Thủy Mênh mang muốn nói lại thôi, nhớ tới Lâm Mị Quyên, nàng trong lòng ẩn ẩn bất an. Nàng gần nhất đi ra ngoài du lịch, không ở nhà. Thẩm Mặc Thần nói. Nga. Thủy Minh mang hơi hơi thả điểm tâm. Trên xe, Thẩm Mặc Thần lái xe, Thủy Minh mang cầm di động ghi hình nhìn rất nhiều biến. Lâm Nam Vũ, ta bảo đảm, quá khứ bí mật, ta cả đời sẽ không nói ra tới, buông tha ta đi, cầu ngươi. Chuyện quá khứ tuôn ra tới, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt, ngươi tin tưởng. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái. Ánh mắt thâm trầm, hỏi, cái này ghi hình ngươi nhìn mười mấy biến, phát hiện cái gì không có. Ta tổng cảm thấy này đoạn lời nói có rất lớn vấn đề, đặc biệt biến hữu, lại nói không nên lời nơi nào biến vặn. Thủy Minh mang hầu nghi nói. Nàng đầu dựa vào ghế trên, bình tĩnh nhìn phía trước, dùng Lâm Nam Vũ khẩu khí nói, chuyện quá khứ tuôn ra tới, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt, ngươi tin tưởng. Đột nhiên, Thủy Minh mang trong mắt phóng xạ lệ quang. Tàn nhẫn thanh nói, chuyện quá khứ tuôn ra tới, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt, ngươi tin tưởng. Thủy Minh mang rực rỡ hiểu ra, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, ta minh bạch nơi nào biến xoay. Thẩm Mặc Thần, ta đã biết. Thủy Minh mang có chút kích động, trong đầu ở tự hỏi một chút, càng ngày càng cảm thấy chính mình tưởng chính là chính xác. 838 chương 838 luyến ái đi, thanh niên 6. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Nói, ngươi phát hiện không, Lâm Nam Vũ khẩu khí thực ôn nhu trung lộ ra bất đắc dĩ, không giống như là cảnh cáo. Mà Lý Tư Tư nói, Lâm Nam Vũ, ta bảo đảm, quá khứ bí mật, ta cả đời sẽ không nói ra tới, buông tha ta đi, cầu ngươi. Càng như là Lý Tư Tư dùng Lâm Nam Vũ quá khứ bí mật uy hiếp Lâm Nam Vũ. Nàng lời ngầm là, ngươi nếu là không giúp ta, ta liền đem quá khứ bí mật rũ ra tới. Sau đó mới là Lâm Nam Vũ cùng loại khẩn cầu ngự khi nói, đừng rũ ra tới, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngươi đoán, Lý Tư Tư uy hiếp Lâm Nam Vũ cái gì? Thẩm Mặc Thần mày khóa khởi, thâm trầm nhìn phía trước, phân tích nói, ta hoài nghi bọn họ nói bí mật, cùng với chuyện quá khứ, không phải chỉ một việc. Ta cảm thấy có thể hay không là cái dạng này, trước kia Lâm Nam Vũ phát hiện Lý Tư Tư có vấn đề, khiến cho Lý Tư Tư rời đi ngươi. Mà Lý Tư Tư bí mật chính là nàng là bị người phái tới tiếp cận ngươi. Thủy Minh mang suy đoán nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo thâm trình tự lo lắng, nhìn về phía Thủy Minh mang, sùng lịch nói, đừng nghĩ, một hồi hỏi hạ hán, nên đã biết. Ân, hảo. Đi bà ngoại ra trước, Thẩm Mặc Thần ở trong tiệm mua hoa cùng trái cây. Chỉ chốc lát, bọn họ liền đến bà ngoại trong nhà. Hắn xách theo trái cây, Thủy Minh mang lấy hoa. Bà ngoại nhìn đến Thủy Minh mang lại đây, lập tức từ trên sofa lên, đôi mắt cười mị thành một cái tuyến, hướng tới Thủy Minh mang đi tới, tiếp nhận Thủy Minh mang trên tay hoa, vui vẻ nói, ngươi tới thì tốt rồi, còn mua cái gì lễ vật, lập tức đều là người một nhà. Bà ngoại, tiểu cứu đâu? Thẩm Mặc Thần xem Lâm Nam Vũ không ở, hỏi. Nam Vũ, Nam Vũ, mang theo ngươi bạn gái từ trong phòng ra tới. Lao thái thái là lớn giọng, hướng tới Lâm Nam Vũ cửa phòng hô. Thủy Minh mang rất ngượng ngùng, rốt cuộc nàng cùng Lâm Nam Vũ từng có một ngày không hiểu ra sao quan hệ. Hiện tại gặp mặt, nàng thành hắn cháu ngoại trai bạn gái, thật đúng là kỳ diệu phương xa. Thẩm Mặc Thần buông trái cây sau, đi đến Thủy Minh mang bên người, chiếm hữu dục rất mạnh, ôm nàng eo, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn nhìn xuống nàng, nhắc nhở nói, nhìn đến ta tiểu cứu nhớ rõ kêu người. Kêu cái gì biết đi, đừng Nam Vũ, Nam Vũ hô, hắn là ta tiểu cứu. Thủy Minh mang mong chờ Thẩm Mặc Thần. Hắn hiện tại là thu xong tính sổ sao. Cái này tính toán chi ly nam nhân. Nhanh lên, ở trong phòng nét mực làm gì a? Thần thần bạn gái tới. Lao thái thái hô. Cửa phòng mở ra, Lâm Nam Vũ ra tới, nhìn đến Thủy Minh mang, hơi hơi một đốn. Hắn phía sau Thủy Len Ken đi theo ra tới. Thủy Minh mang một đốn. Vài người, mắt to trừng mắt nhỏ, không khí lập tức đặc biệt quỷ dị. Lao thái thái không thấy ra tới, cười hì hì ngửa đầu nói, Nam Vũ, ngươi không nghĩ tới đi, Minh mang cùng ngươi không nói thành, nàng hiện tại là thần thần bạn gái, may mắn ngươi cũng có bạn gái, bằng không, ngươi muốn cách đứng chết. Thủy Minh mang kéo kéo khỏe miệng, nàng cảm thấy hiện tại cách đứng chính là nàng. Lâm Nam Vũ như thế nào cùng Thủy Len Ken ở bên nhau, nàng thật vất vả thoát khỏi Thủy Len Ken, hiện tại, nàng muốn kêu Thủy Len Ken mợ. Ha ha, này không xong vận mệnh a. Thủy Len Ken cũng nghĩ đến tầng này quan hệ, rất là đắc ý ôm Lâm Nam Vũ cánh tay, đối với Thủy Minh mang cười, ngự khí cũng lao thành rồi lên, Minh mang, hảo xảo a. Các ngươi nhận thức. Lao thái thái hồ nghi nhìn thoáng qua Thủy Len Ken, lại nhìn thoáng qua Thủy Minh mang. A di, Minh mang là tỷ của ta. Thủy Len Ken cười nói. Nga lão thái thái bừng tỉnh đại ngộ, sửa sửa quan hệ, đối với Lâm Nam Vũ phân phó nói, vậy ngươi về sau kêu thần thần tỷ phu đi. Minh mang còn phải kêu ngươi một tiếng muội phu. Lâm Nam Vũ. 839 chương 839 luyến ái đi, thanh niên 7. Thủy Len Ken sắc mặt khó coi, cười gượng nói, Nam Vũ không phải thẩm tổng cứu cứu sao. Kêu thẩm tổng tỷ phu không ổn đi. Ai ra huy, này quan hệ, ta ngẫm lại liền đau đầu. Lão thái thái đôi tay ôm đầu, nhìn nhìn Lâm Nam Vũ, xoay người, lại nhìn nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng. Lão thái thái là thiên vị Thẩm Mặc Thần, nhìn về phía Lâm Nam Vũ, dứt khoát lưu loát nói, ngươi lại trọng tìm một người bạn gái đi, dù sao cái này cũng không nhận thức bao lâu, đừng rối loạn bối phận. Thủy Len Ken sắc mặt càng khó coi. A di, ta cùng Nam Vũ là thiệt tình yêu nhau. Thủy Len Ken ủy khuất nói. Nhà ta Nam Vũ khi nào sinh nhật ta? Lao thái thái nghiêng đầu hỏi. Thủy Len Ken trợn tròn mắt, đôi mắt lập lòe, hơi hơi hé miệng, nói không ra lời. A, thiệt tình yêu nhau. A nha huy, các ngươi thật đúng là thiệt tình yêu nhau à, như thế ai đến ngày đó sinh cũng không biết. Bà cố nội ý vị thâm trường nói một câu, kia thanh A, phi thường có châm chọc ý nghĩa. Thủy Len Ken không phục, hỏi hướng Thủy Minh Mang, ngươi biết thẩm tổng sinh nhật sao? 8 nguyệt 12 đi. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, đúng không? Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, còn không có nói chuyện, Lao Thái Thái vỗ tay, kinh hỉ nói, đúng rồi. Thẩm Mặc Thần nhướng mày, hắn nhớ rõ hắn có một lần cho nàng thẻ ngân hàng, nói chính hắn sinh nhật, 812.812, không nghĩ tới nàng thật sự nhớ rõ. Lâm Nam Vũ thật sâu nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, bất biến trầm ổn cùng nho nhã, nói, ăn cơm đi, ngươi bà ngoại chờ ngươi đã lâu. Hảo. Thủy Minh Mang khách khí đáp. Hảo cái gì hảo, kêu người đâu? Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt nhìn Thủy Minh Mang, nhắc nhở nói. Thủy Minh Mang hơi hơi nhíu mày, kêu cái gì đâu? Muội phu. Nàng cũng không dám như vậy xưng hô trưởng bối, tiểu cứu. Thủy Len Ken đắc ý, tính ngươi thức thời. Lão thái thái không quen nhìn Thủy Len Ken, nhíu mày nói, kêu cái gì tiểu cứu a, muội phu. Bà ngoại, Minh Mang không kêu sai. Thẩm Mặc Thần tay đáp ở Lão thái thái trên vai. Lão thái thái không vui mở ra Thẩm Mặc Thần tay. Thủy Len Ken càng đắc ý, lộ ra tươi cười, khinh thường nhìn Thủy Minh Mang, nâng lên cằm. Ngươi cười cái gì? Lão thái thái bực bội nhìn Thủy Len Ken, giải thích nói, Minh Mang kêu Nam Vũ tiểu cứu, là bởi vì mênh mang khẳng định là Nam Vũ cháu ngoại trai tức phụ, mà ngươi, còn không chừng là Nam Vũ thế tử, đương nhiên không thể rối loạn bối phận tê. Thủy len ken. Thẩm Mặc Thần nhẹ điểm đầu, nắm Thủy Minh mang tay, đi ra ăn cơm. Thủy len ken sắc mặt một hồi hồng, một hồi bạch, căm hận chờ Thủy Minh mang. Lâm Nam Vũ thanh đạm nhìn về phía Thủy len ken. Nam Vũ. Thủy len ken làm nũng hô. Lâm Nam Vũ hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng, đối Thủy len ken cũng không lạnh không đạm, đi đến bàn ăn nơi đó. Thủy len ken chạy nhanh ôm Lâm Nam Vũ cánh tay. Lơ đãng chi gian, Lâm Nam Vũ bực bội nhíu nhíu mày. Sau khi ăn xong, Thẩm Mặc Thần ở Lâm Nam Vũ trong phòng. Lâm Nam Vũ trong phòng không biết khi nào khởi, cũng lộng một cái quầy rượu, mặt trên rượu chủng loại thậm chí so Thẩm Mặc Thần ra còn nhiều. Thẩm Mặc Thần bừng tỉnh đảo qua Lâm Nam Vũ ra quầy rượu, nhận nuôi, điều chế hai ly rượu cocktail, đệ một ly cấp Lâm Nam Vũ. Lâm Nam Vũ tiếp nhận, nhấp một ngụm, cười nói, thực ngọn, ngươi gần nhất tâm tình thực hảo. Thẩm Mặc Thần cũng nhấp một ngụm, nhìn về phía Lâm Nam Vũ, nói thẳng không cố kỵ hỏi, ta không biết ngươi trước kia liền nhận thức Lý Tư Tư. 840 chương 840 luyến ái đi, thanh niên 8. Lâm Nam Vũ một đốn, rũ xuống đôi mắt, nắm chén rượu sức lực lớn một chút, ngước mắt, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt. Khẽ thở dài một hơi. 8 năm trước, là ta làm Lý Tư Tư rời đi ngươi đến. Lâm Nam Vũ nói. Thẩm Mặc Thần mặt không đổi sắc, rất trầm tĩnh. Sau đó đâu? Lâm Nam Vũ nhíu mày, trả lời, ta đi nước Mỹ xem ngươi, ngẫu nhiên gian phát hiện nàng có vấn đề, ta liền bức nàng rời đi. Thẩm Mặc Thần loạn choạng rượu vang đỏ ly, ung dung hỏi, cái gì vấn đề? Ta đi tra xét nàng, nàng chỉ có một ca ca, là thiểu năng trí tuệ, đầu óc không rõ lắm cái loại này, gia đình điều kiện rất kém cỏi, nàng lại có tiền đọc đại học, thỉnh gia đình bác sĩ, ta hoài nghi nàng là bị người khống chế cố ý tới tiếp cận ngươi, trải qua giải. Nàng đảo thẳng thắn thành khẩn, nói ra lời nói thật, ta cho nàng một số tiền, làm nàng rời đi ngươi. Lâm Nam Vũ nói, Thẩm Mặc Thần như suy tư gì nhấp một ngụm rượu. Thực xin lỗi, ta chỉ là không nghĩ ngươi bị lừa. Còn không biết Lý Tư Tư sau lưng người là ai, sợ ngươi có nguy hiểm, cho nên, trộm làm những việc này. Lâm Nam Vũ xin lỗi nói, Thẩm Mặc Thần giơ lên cười, giơ lên chén rượu, cùng hắn chén rượu chạm chạm, ta minh bạch, đều đi qua. Đúng rồi, ngươi như thế nào cùng Thủy len ken ở bên nhau? Nữ hải kia cùng ngươi không thích hợp. Lâm Nam Vũ chua xót dơ lên tới cười, bất đắc dĩ nói, ngươi bà ngoại bức cho tương đối khẩn, ta gần nhất công tác lại tương đối vội, ứng phó thuế vụ cục kiểm toán. Hôm nay giữa trưa mới không điểm, vừa lúc, Thủy len ken dính tương đối khẩn, liền mang nàng trở về khẩn cấp. Ta xem đâu, việc cấp bách, là trước giúp ngươi giải quyết lão đại khó vấn đề. Thẩm Mặc Thần đem ly chung uống rượu quang. Đừng nói ta, ngươi đâu, ngươi cùng Thủy Minh mang là nghiêm túc. Lâm Nam Vũ khoa chặt Thẩm Mặc Thần ánh mắt hỏi. Ta phía trước cùng nàng từng có hôn nhân sinh hoạt, ta cảm thấy cùng nàng kết hôn, sau đó sinh hoạt cả đời, kia cũng khá tốt. Thẩm Mặc Thần cười nói. Nhắc tới Thủy Minh mang, trong mắt hắn đều là sủng nịch ý cười. Kia Lý Tư Tư đâu, ngươi đối nàng, hoàn toàn buông xuống. Lâm Nam Vũ hầu nghi hỏi. Căn bản liền không có nhắc tới quá đâu ra bông, ta duy nhất nhắc tới quá chính là Thủy Minh Mang, hơn nữa, cũng không chuẩn bị bông, nàng vẫn là rất có phân lượng. Thẩm Mặc Thần cười nói, Lâm Nam Vũ trong mắt xẹt qua một đạo ảm đạm, dơ lên nhàn nhạt tươi cười, ta hiểu được, các ngươi khi nào lại kết hôn. Xem muốn nàng ý tứ, ta khi nào đều có thể, liền sợ nàng lại làm ra vẻ, hoặc là, quá đoạn nhật tử, chờ vội xong trên tay sự tình trước. Thẩm Mặc Thần nói, nhìn về phía cửa, vung cái ly, ta đi xem nàng. Nga, hảo. Lâm Nam Vũ ngước mặt, đem ly chung rượu đều uống hết. Rõ ràng mùi rượu là ngọt lành, hắn lại uống ra chua xót hương vị tới. Thẩm Mặc Thần trốn đi Lâm Nam Vũ phòng, nhìn về phía dưới lầu, Thủy Minh mang không ở. Thủy len ken ăn dưa hấu, ngồi ở Lao Thái Thái bên cạnh, cười nói, a gì, ngươi không biết đi, Minh mang nàng ở 18 tuổi thời điểm. Liền cấp một người nam nhân sinh quá hài tử, nàng liền nam nhân kia trông như thế nào cũng không biết đâu. Lão Thái Thái kinh ngạc nhìn về phía Thủy len ken, như mày, ngươi nói Minh mang chưa kết hôn đã có thai à. Còn không ngừng đâu, ta ba ba bị nàng khí nằm viện, nàng còn mưu đoạt nhà ta tài sản, đem ta cùng ta mẹ đuổi ra tới. Thủy len ken đáng thương hề hề nói. Thủy Minh mang là người như vậy. Lão thái thái căn bản liền không tin. Nàng chính là người như vậy, nàng phía trước còn tiềm quy tắc bọn họ công ty lãnh đạo, chụp mấy cái ngắn, hình như là bồi bọn họ công ty cái kia lãnh đạo ngủ đâu. Thủy Len Ken tiếp tục nói. Ngươi nói chính là ngươi đi. Lão thái thái hồ nghi nhìn Thủy Len Ken, không khách khí phản bác nói. 841 chương 841 luyến ái đi, thanh niên 9. Ta nói đều là thật sự, ngươi không tin một hồi hỏi Thủy Mênh Mang, a gì, Mênh Mang lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, còn sẽ lừa, ta lo lắng ngài cùng ngài cháu ngoại sẽ mắc mưu. Thủy Len Ken nghiêm trang nói. Thẩm Mặc Thần Duệ mắt trầm xuống dưới, lạnh căm căm nhìn Thủy Len Ken, trong mắt hiện lên một đạo hiệt quang, bà ngoại, Mênh Mang đâu? Nàng ở phòng bếp giúp đỡ rửa chén. Lão thái thái nhìn thoáng qua Thủy Len Ken, lại nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, Thủy Mênh Mang 18 tuổi thời điểm cấp một cái xa lạ nam nhân sinh cái hài tử, chuyện này ngươi biết không? Có loại chuyện này a? Thẩm Mặc Thần làm bộ không biết bộ dáng. Tỷ phu, là thật sự, hơn nữa, nàng còn bị tiềm quy tắc, lần đó cùng chúng ta cùng nhau đóng phim người đều biết, ta còn tận mắt nhìn thấy đến nàng từ hình tôn phòng nghỉ ra tới, quần áo đều không chỉnh tề. Nàng trên người còn có rất nhiều dấu vết, tỷ phu ngươi nếu là không tin, ngươi có thể hỏi Thủy Mênh Mang. Thủy Len Ken châm ngòi nói. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng, liếc hướng Thủy Len Ken, kia nếu ngươi nói là thật, ta thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Cảm tạ liền không cần, về sau chúng ta đều là người một nhà. Ta cũng hy vọng tỷ phu có thể hạnh phúc. Thủy Len Ken mỉm cười ngọt ngào nói. Thẩm Mặc Thần, cùng ta tiến vào. Lão thái thái lôi kéo Thẩm Mặc Thần đi vào nàng phòng. Nàng đóng cửa lại, nhíu mày hồ nghi hỏi, Mênh Mang thật sự giống nàng nói như vậy a? Không có khả năng đi, ta cảm thấy không giống a, ngươi phải hảo hảo điều tra rõ ràng, không cần oan uổng Mênh Mang, biết không? Mênh Mang thật sự ở 18 tuổi thời điểm cấp một cái xa lạ nam nhân sinh cái hài tử. Nàng cũng thật sự bị tiềm quy tắc. Thẩm Mặc Thần gật đầu nói. Lão thái thái một trưởng vỗ vào Thẩm Mặc Thần cánh tay thượng, đừng nói bậy, ta không tin đứa bé kia sẽ như vậy. Chỉ sợ ngươi không tin cũng phải tin, bởi vì, tiềm quy tắc nàng là ta, nàng hài tử cũng là ta phải. Thẩm Mặc Thần ung dung nói, gợi lên khỏe miệng. Lão thái thái bị lôi ngoại tiêu lý nột, ghét bỏ nhìn Thẩm Mặc Thần, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhân ra hảo hảo tiểu cô nương, liền cắm ở ngươi này đống như đinh thượng. Ngươi xem đi. Hiện tại còn phải bị người ta nói như vậy khó nghe. Ngươi vừa rồi như thế nào không ngăn lại cái kia Thủy Len Ken A? Nếu như bị Mênh Mang nghe được chính mình sau lưng bị người như vậy nghị luận, nàng nên nhiều thương tâm A. Mặt khác, sinh cái kia hoa hiện tại không phải hẳn là 7 tuổi sao? Ngươi như thế nào không nói cho ta? Lão thái thái sinh khí. Ta cũng là sau lại mới biết được hài tử là ta phải, Mênh Mang phía trước cũng không biết, ta này không. Chính ra roi thúc ngựa truy nàng trở về sao? Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Lão thái thái cho mày, trong mắt cũng có chút hồ nghi, nàng thật sự 18 tuổi thời điểm cho ngươi sinh A, nàng lúc ấy có nhận thức hay không ngươi A? Nàng lúc ấy bị nhân thiết kế hạ dược, cho nên cũng không biết là ta. Ta lúc ấy vừa vặn uống say, cũng không biết là nàng, cho nên, trời xui đất khiến. Thẩm Mặc Thần tiếc nuối nói. Kia Mênh Mang thật đúng là không dễ dàng A. Thuyết minh nàng phi thường có tình yêu, làm một cái mụ mụ, rất có ý thức trách nhiệm, ngươi hảo hảo đối nhân ra, đừng làm nàng ở bị người lên án, Mênh Mang lại rộng lượng, nghe được người khác ở sau lưng nói như vậy nàng, cũng sẽ không thoải mái. Ngươi vừa rồi không nên trang, hẳn là nghiêm khắc ngăn lại cái kia Thủy Len Ken. Nữ hài kia ta siêu cấp không thích, tiểu nhu, làm bộ, sau lưng khua môi múa mép, e sợ cho thiên hạ không loạn, còn trang chính mình có bao nhiêu điểm mỹ. Quả thực là một cái náo tản. Lão thái thái thực không thích Thủy Len Ken nói. 842 chương 842 luyến ái đi, thanh niên 10. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, gợi lên khỏe miệng, vài phần nguy hiểm, ý vị thâm trường nói, quang ngăn lại, loại này trừng phạt cũng quá nhẹ, dám sau lưng nói ta nữ nhân, không hảo hảo giáo huấn hạ, nàng liền không biết học ngoan. Lão thái thái cảm giác được Thẩm Mặc Thần sắc khí, hạ giọng nói, ngươi muốn làm sao à? Nàng vẫn là ngươi tiểu cứu bạn gái đâu, ngươi không cần làm bậy, ngươi tiểu cứu cũng sẽ tức giận. An a, tiểu cứu rất phiền nàng, cũng là nên làm nàng biết khó mà lui. Thẩm Mặc Thần vững vàng nói, ngươi có biện pháp có thể đuổi đi nàng. Lão thái thái kinh ngạc đến, Thẩm Mặc Thần tự tin nhìn về phía Lão Thái Thái, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy ngươi. Lão Thái Thái tặc tặc cười, ngàn vạn không cần thủ hạ lưu tình, nhất định phải hung hăng, đuổi đi nàng, tốt nhất nàng không còn có mặt cùng can đảm tới dây dưa Nam Vũ. Nam Vũ có đôi khi chính là một cái ngốc tử, cũng trách ta, thúc giục hắn quá nóng nảy. Ngươi biết liền hảo. Thẩm Mặc Thần nói. Lão Thái Thái, nàng kỳ thật muốn nghe đến chính là, bà ngoại, ngươi làm hảo, tiểu cứu như vậy đại niên cấp, nên bức cho. Hảo đi, nữ nhân bao lớn, đều làm ra vẻ. Cút đi ngươi. Lão Thái Thái đẩy hạ Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần ra khỏi phòng. Thủy Minh Mang còn ở phòng bếp hỗ trợ tắm rửa. Thủy Len Ken ngồi ở trên sofa thích gì ăn dưa hấu, nhìn TV, ánh mắt còn thường thường trừng hướng phòng bếp, giữa mày đều là khinh thường cùng trào phúng. Thẩm Mặc Thần duệ mắt nheo lại, sắc nhọn vài phần, hắn ngồi ở Thủy Len Ken bên cạnh. Thủy Len Ken nhìn đến Thẩm Mặc Thần, đôi mắt tinh tinh lượng, cầm một mảnh dưa hấu, đưa cho Thẩm Mặc Thần, ngọt ngào hỏi, tỷ phu, ăn dưa hấu sao? Cảm ơn. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận Thủy Len Ken trong tay dưa hấu, cắn trung gian một ngụm. Thủy Len Ken mê luyến nhìn Thẩm Mặc Thần. Hắn càng xem càng đẹp, gợi cảm hầu kết, thân thể cường tráng. Thủy Len Ken xoa xoa tay, đưa cho Thẩm Mặc Thần một trương khăn giấy, xoa Thẩm Mặc Thần khoe miệng. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt nhìn về phía nàng. Thủy Len Ken bị xem sắc mặt từng đỏ, mềm nhẹ nói, tỷ phu, ngươi trên mặt vừa rồi có điểm dơ. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, dưa hấu cũng liền cắn một ngụm, đặt ở trên bàn trà mặt. Thủy Len Ken xê dịch ngông, tới gần Thẩm Mặc Thần một ít, một chân giao điệp ở một khác trên chân mặt, ánh mắt nhìn tivi, kỳ thật dư quang vẫn luôn nhìn Thẩm Mặc Thần phản ứng, chân như có như không chạm vào Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần tà mị gợi lên khóe môi. Hắn cười, Thủy Len Ken liền càng thêm nộn nhạo, nhìn hắn gợi cả môi, liếm liếm miệng mình, ánh mắt, phóng tới Thẩm Mặc Thần bụng mặt trên. Thẩm Mặc Thần chuyển mắt, nhìn về phía Thủy Len Ken, cho nàng đệ một chương danh thiếp, đạm cười nói, ngươi là diễn viên đúng không? Đúng vậy, tỷ phu. Thủy Len Ken điềm mỹ cười, tiếp nhận Thẩm Mặc Thần danh thiếp, đệ ở ngực, ám chỉ nói, ta là diễn viên, rất nhiều diễn ta đều có thể khống chế, cũng dụng tâm nghiên cứu, cái gì diễn, ta cũng đều có thể chụp. Cái gì diễn đều có thể chụp. Nếu là nhẹ dục diễn đâu? Thẩm Mặc Thần nói giỡn hỏi. Vậy xem đối tượng là ai, bất quá, ta kỹ thuật thực tốt, ta tin tưởng, cùng ta cộng sự người, cũng sẽ cảm thấy thực thoải mái. Thủy Len Ken liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Ta đối diễn nghệ giới còn rất có hứng thú, có cơ hội có thể tâm sự. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Ân, tốt. Thủy Len Ken bắt tay đặt ở Thẩm Mặc Thần trên đùi, chậm rãi hướng lên trên di động. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo tiêu giết lợi quang, tốc độ phi thường mau, bao phủ ở hắn thâm thúy trong mắt. Hắn bất động thanh sắc nhìn nàng. Ân ân ân ân ân. Lão Thái Thái thanh giọng nói. 843 chương 843 luyến ái đi, thanh niên 11. Thủy Len Ken chạy nhanh thu hồi tay, tỷ phu, ngươi có cái gì yêu thích ta? Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua Thủy Len Ken, chuyển mắt nhìn về phía Lão Thái Thái, đứng lên, nói, ta trước đi ra ngoài, Thủy Minh Mang ra tới, làm nàng trực tiếp đến trên xe tới tìm ta đi. Lão Thái Thái không biết Thẩm Mặc Thần trong hồ lô bán chính là cái gì dược, lên tiếng Nga. Nàng nhìn về phía Thủy Len Ken, Thủy Len Ken nghe nghe danh thiếp. Nàng cho rằng Thẩm Mặc Thần là ám chỉ nàng đến trên xe đi. Tỷ phu, ta có cái gì dừng ở trên xe, ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Thủy Len Ken cười duyên nói. Lão Thái Thái liếc mắt một cái liền nhìn ra Thủy Len Ken hoa si tâm tư, phiền chán nhấp nhấp môi, không khách khí mắng, ngươi tỷ đều không có, nơi nào tới tỷ phu à, tiêu Thủy mênh mang, tiêu Thủy mênh mang bạn trai tỷ phu. Ngươi thật đúng là đủ ra mặt dày. Thủy Len Ken thật không nghĩ tới bị Lão Thái Thái trực tiếp mắng, sắc mặt rất kém cỏi, cười gượng, ta đi ra ngoài bắt lấy đồ vật. Đứng lại. Lão Thái Thái lạnh lùng nói, ngăn ở Thủy Len Ken trước mặt, không vui nói, nữ hài tử, hẳn là tự trọng, liền tính ngươi không tự trọng, cũng muốn rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng. Ngươi có mênh mang xinh đẹp sao? Không có, ngươi hóa trang còn kém mênh mang mấy chục lần. Ngươi có mênh mang dáng người hảo sao? Không có, ngươi liền cùng một cây tổ làm dường như, nhà ta lão đại cùng lão nhị đều không phải lái phi cơ chàng, lộng một cái sân bay trở về trạm địa phương sao, làm người nhìn bực bội, trong lòng khó chịu. Cuối cùng, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi con cong chàng tâm tư, đừng nhúc nhích đến ta cháu ngoại trên người. Thủy Len Ken sắc mặt càng kém, nói, bà ngoại, nam nhân khẩu vị không thể cơ đũa cả nắm, ngươi không phải bọn họ, như thế nào biết bọn họ thích loại nào đâu. Vừa rồi kêu ta a gì, hiện tại lại kêu ta bà ngoại. Ngươi cân não nhưng thật ra động mau. Lão thái thái khinh thường nói, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Còn có, bà ngoại, ngươi lớn như vậy niên cấp, chẳng lẽ không biết ra hoa không có hoa dại hương, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng cô em vợ sao? Thủy Len Ken tức muốn hộp màu nói. Lão thái thái thật sự sinh khí, đối với phòng bếp hô, mê mang. Ngươi nam nhân hiện tại ở trên xe chờ ngươi, còn không mau đi ra ngoài, chờ nam nhân đi theo khác đổ để tiện chạy à. Thủy mê mang không hiểu ra sao từ phòng bếp ra tới, nhìn về phía Lão thái thái, lại nhìn xem Thủy Len Ken. Ngươi xem ngươi cái này ngốc manh, dài hơn điểm tâm mắt, mau trở về đi thôi. Lão thái thái đau lòng Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang nhíu mày, bắt lấy bao tay, lại đem tạp dề cầm xuống dưới, nhìn thoáng qua cùng tồn tại phòng bếp Trung Thẩm. Nàng vừa rồi cùng Trung Thẩm nói chuyện phiếm, Liêu rất vui sướng. Đã biết Thẩm Mặc Thần khi còn nhỏ rất nhiều chuyện thú vị. Thẩm Mặc Thần khi còn nhỏ cùng Lâm Nam Vũ cảm tình thực hảo. Lâm Nam Vũ từ nhỏ liền trầm ổn, có đại ca ca phong phạm, mà Thẩm Mặc Thần từ nhỏ liền nghịch ngợm. Thẩm Mặc Thần nhảy lớp nhảy lợi hại, thực mau, liền cùng Lâm Nam Vũ thượng một cái cao trung. Cao trung thời điểm, nữ hải tử đã hiểu cảm tình, tình yêu linh tinh. Mà Thẩm Mặc Thần là bọn họ trường học truyền kỳ, sẽ có rất nhiều nữ đồng học thích, có chút nam đồng học liền không phục, có thiên tân học, ba cái nam đồng học lấp kín hắn đắc đạo lộ. Lâm Nam Vũ lại đây bảo hộ Thẩm Mặc Thần. Kết quả, Lâm Nam Vũ bị đánh gãy tam căn xương sườn, đưa vào bệnh viện. Đừng tưởng rằng Thẩm Mặc Thần thành chịu ước hiếp giả. No. Hắn buổi tối trở về liền đen này ba cái đồng học ba ba mụ mụ máy tính. Người sao, tóm lại có chút riêng tư cùng bí mật, đặc biệt là trên mạng nói chuyện phiếm, trên mạng xem ký lục, cùng đồng sự chi gian, bằng hữu chi gian ái muội, từ từ, từ từ. Hắn sửa sang lại mỗi người một người hồ sơ, chia đương sự. Kết quả, ngày hôm sau, này ba người làm cho trường học toàn thể đồng học mặt xin lỗi, xám xịt chuyển trường. 844 chương 844 phục hôn. Thẩm Mặc Thần nhất chiến thành danh, ai cũng không dám trêu chọc hắn, hắn từ nhỏ chính là một cái danh bất hư truyền tiểu bá vương. Hắn cùng Lâm Nam Vũ trừ bỏ là tiểu cữu cùng cháu ngoại trai quan hệ, còn có thâm hậu đồng học hữu nghị, bằng hữu tình nghĩa. Nghe xong Trung Thẩm nói, Thủy Minh Mang cũng có thể lý giải. Vì cái gì Thẩm Mặc Thần biết hắn tiểu cưu phản bội hắn sau, sẽ có thương cảm ánh mắt. Mê mang. Thần thần đã ở trên xe chờ ngươi, làm ngươi qua đi tìm hắn. Lão thái thái nói. Nga. Kêu bà ngoại, ta đi trước a, có rảnh lại đến xem ngài. Thủy mê mang cung kính gật đầu, đi lấy chính mình bao, đối tiếp nước len ken khiêu khích ánh mắt. Thủy mê mang cảm thấy không hiểu ra sao, xách lên chính mình bao rời đi. Nàng mở ra Thẩm Mặc Thần cửa xe, ngồi xuống ghế phụ vị trí thượng, chính mình cho chính mình mang lên đài an toàn. Làm phóng viên 24 giờ nhìn chằm chằm khẩn, hôm nay có đại tin tức. Thẩm Mặc Thần phân phó nói, gợi lên tươi cười, treo điện thoại. Thủy Minh mang xem hắn kia bộ dáng, hôm nay lại có ai muốn xui xẻo sao. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, như suy tư gì hỏi, khi nào dọn về Long Môn nhã cư bên kia trụ. Thủy Minh mang tròng mắt đen lung liếng chớp động, liếc hắn liếc mắt một cái. Nàng kỳ thật cũng không tưởng dọn về đi. Phía trước, Lâm Mỹ quên tới Long Môn nhã cư thời điểm, nói qua một câu. Nàng nói, Long Môn nhã cư là nàng nhi tử, nàng tới làm sao vậy? Bởi vì là Thẩm Mặc Thần địa bàn, nàng vô pháp kháng cự, liền dãy rủa cũng trở nên buồn cười. Hiện tại, nàng có chính mình cư trú địa phương, liền có tự tin. Ta ba kia rất lớn, là tiểu biệt thự. Độc môn độc hộ, còn tương đối an tĩnh, nếu không, ngươi dọn lại đây cùng chúng ta cùng nhau trụ, ngươi nếu là công tác vội thời điểm, có thể ở lầu 2, lầu 3, ta cùng nắng hẻ chói chang cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi. Thủy Minh Mang cười kiến nghị nói. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn về phía Thủy Minh Mang, duệ trong mắt ảnh ngược ra hai cái nho nhỏ nàng. Thủy Minh Mang bị hắn xem chột dạ. Lúc này, hắn di động vang lên tới. Thẩm Mặc Thần xem là thường Kevin, tiếp nghe. Thẩm Tổng, Thủy Thị đưa lại đây này phê hóa đưa đi chất kiểm bộ phận, không có phát hiện vấn đề, toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Thường Kê Vin hội báo nói. Thẩm Mặc Thần nhíu chặt mày, trong mắt hồ nghi, ngón tay nhẹ điểm tay lái, phân phó nói, đi tra hạ Lâm Vân Tưởng ra tài vụ tình huống. Đúng vậy. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại sau, chuyển mắt, quét về phía Thủy Minh Mang, trầm giọng nói, ta sẽ mau chóng an bài trong nghề hội thảo, mời toàn Trung Quốc đỉnh cấp kiến trúc thương, thẩm thị này khối ngươi liền không cần lại đụng vào, nói không chừng là cái đại trảo nhuộm, ta sẽ mau chóng giúp ngươi giải quyết sản phẩm tiêu thụ liên vấn đề, thủy thị vấn đề giải quyết, chúng ta liền phục hôn đi. Thủy Minh Mang. Hắn không phải do hỏi cùng trưng cầu đồng ý ngữ khí, trực tiếp là mệnh lệnh A, mệnh lệnh. Thủy Minh Mang phía trước còn nghĩ, nếu muốn thủy thị chết mà sống lại, chính là muốn tìm một cái tân đại hình kiến trúc thương, có danh vọng, không thể so thẩm thị tiểu nhân, lúc này mới có khả năng tăng trưởng. Chờ nàng đem công ty chuẩn bị cho tốt sau, liền phi thường có nắm chắc cùng Thẩm Mặc Thần cầu hôn. Dung nàng hành động cùng thành quả nói cho hắn, nàng là một cái phi thường hữu dụng cùng lợi hại người. Nàng có thể đứng ở hắn đến bên người, phi thường xứng. Nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai Thẩm Mặc Thần đã sớm tưởng hảo giúp nàng như thế nào giải quyết. Tức khắc, xứng à, hữu dụng à, lợi hại à, tự tin à, này đó đường hoàng tử, nàng cũng chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại. Thẩm Mặc Thần, ngươi có hay không cảm thấy ta thực vô dụng à? Thủy Minh Mang lôi kéo đai an toàn. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, liền tưởng đều không có tưởng. 845 chương 845 ta chỉ đối với ngươi có ý tưởng. Thủy Minh Mang vốn dĩ đối với hắn gặp thời chờ liền tự ti. Hiện tại trong lòng hoàn toàn không thoải mái, vậy ngươi thích ta cái gì? Diện mạo, dáng người, tính tình. Diện mạo dáng người không phát hiện đặc biệt hảo, tính tình nhưng thật ra phát hiện đặc biệt đại. Thẩm Mặc Thần không khách khí nói. Thủy Minh Mang sinh khí, đẩy ra cửa xe, muốn đi xuống. Thẩm Mặc Thần nắm lấy cánh tay của nàng, ta mị gợi lên khóe miệng, xem đi, ta không có lừa ngươi đi. Thủy Minh Mang phát điên, ta tính tình đại, lại vô dụng. Lớn lên khó coi, dáng người còn không tốt, ngươi thích ta làm gì, manh tính bướng bỉnh lớn hơn nữa đâu, ngươi đi thích manh như à, bỏ sữa dáng người còn hảo đâu, cho ngươi uống như vậy nhiều nãi, lớn lên lại đẹp, tính tình còn như vậy dịu ngoan. Nói sau lại, Thủy Minh Mang cảm thấy chính mình đều nói năng lộn xộn, hồ ngôn loạn ngữ, khí tắc trung. Thẩm Mặc Thần cười niết nàng khuôn mặt, Thủy Minh Mang mở ra hắn tay, trong ánh mắt mang theo ngọn lửa nhìn về phía hắn. Thẩm Mặc Thần cúi người, liền hôn lên nàng môi, cường thế, bá đạo, không cho nàng có một chút từ chối đường sống. Thủy Minh Mang gõ hắn phía sau lưng kháng nghị. Tựa như mưa nhỏ điểm giống nhau. Bị Thẩm Mặc Thần dễ như trở bàn tay liền cầm thủ đoạn, phóng tới nàng bên cạnh người. Hắn hôn triền miên lâm ly lên, hình như là đá ngầm thượng mỹ nhân ngư mê hoặc, làm người khinh phiêu phiêu, đã không có sức chống cự nói. Thủy Minh Mang đầu góc hoành thánh lên. Không nghĩ bị hắn dễ dàng như vậy mà nắm giữ. Nàng hảo sinh khí. Di động của nàng vang lên tới. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại. Điện thoại. Nàng miệng bị hắn đổ, mơ hồ không do nói. Hắn hôn đang có cảm giác, một chút đều không nghĩ buông ra nàng, nắm lấy tay nàng, phóng tơi chính mình bụng mặt trên. Cương giống nhau chính, thiết giống nhau. Thủy Minh Mang thu hồi tay, tay đặt ở sau lưng, trà sát quần áo, muốn bắt tay trong lòng lực độ rút đi. Thẩm Mặc Thần thở hổn hển nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, phản xạ ánh mặt trời liễm diễm, nhu tình nói, không phải hỏi ta vì cái gì thích ngươi sao. Từ tự nhiên thượng giảng, sinh vật sinh sôi nảy nở là bản năng, mà chỉ có ngươi làm ta có loại suy nghĩ này, cho nên, ta có đem ngươi cột vào bên người cả đời ý niệm, hơn nữa phó trừ với hành động, lan lộn không thôi. Thủy Minh Mang bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần, vốn dị mãnh liệt mênh mông tức giận, bị hắn nói mấy câu hoàn toàn trấn an. Thẩm Mặc Thần tuyệt đối là ngôn ngữ đại sư, hắn có thể từ đáy lòng ma diệt người hết thể sức chống cự, có được phá hủy tâm linh bắt trước, làm hình người là chúng cổ thuật giống nhau, chuyên tâm, đã không có bận tâm. Đặc biệt là câu kia chỉ có ngươi làm ta có loại suy nghĩ này. Không quan hệ dáng người, bộ dạng, tính tình, năng lực. Đây mới là nữ nhân chân chính tìm kiếm, không phải sao? Năng lực, nàng còn chưa đủ. Dáng người, bộ dạng theo tuổi tăng trưởng sẽ biến mất. Tính tình, nàng chu kỳ tính dương đỉnh, cũng không mấy nam nhân chịu được nàng. Bởi vì chỉ có nàng làm hắn có loại suy nghĩ này, như là nhất sinh nhất thế, vĩnh cửu tính hứa hẹn. Thủy Minh Mang trong lòng nhu không thành bộ dáng, mặt đỏ hồng, mềm khẩu khí, ôn nhu nói, ta đây liền rửa sạch sẽ, chờ ngươi đạp bảy màu mây tía tới cưới ta a. Thẩm Mặc Thần cười khẽ, không tức giận a. Sinh khí, ngươi làm gì phía trước trêu đùa ta? Thủy Minh mang ngượng ngùng nói. Xem ngươi một điểm liền trúng, rất đáng yêu. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần thật đúng là không phải bình thường hư a, từ nhỏ hư đến đại, cũng kiên trì bền bỉ, kiên trì không ngừng, hắn thật đúng là đối hư phi thường chuyên nghiệp. Ta đại biểu quốc gia, ban phát ngươi nhất sẽ trêu cợt người khen thưởng, ngươi có thể về hưu, không cần như vậy liều mạng. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói. Phúc. 846 chương 846 Thẩm Tổng là cái bình giấm chua. Thẩm Mặc Thần phun cười, lái xe, nhắc nhở nói, ngươi còn không tiếp điện thoại sao? Điện thoại đều ngừng, tiếp mau điện thoại A. Thủy Minh mang từ trong bao nhảy ra di động, xem là Lê Bảo Y Đi, cấp Bảo Bảo trả lời điện thoại qua đi. Thủy Thủy, hiện tại có rảnh A, ta ở Kim Đức Quốc tế kia đến Thiên Ngự Trà Lâu, ngươi lại đây tìm ta A, ta có chuyện cùng ngươi nói. Lê Bảo Y Đi nói, ân ân, tốt. Thủy Minh mang treo điện thoại, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, mềm nhẹ nói, Bảo Bảo ở Thiên Ngự Trà Lâu, Kim Đức Quốc tế kia đến. Ngươi đưa ta qua đi. Ân, hôm nay buổi tối ta đi người kia. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang mặt đỏ hồng, phòng trừng nắng hẻ trói trang phải bị lôi tới rồi. Thiên Ngự Trà Lâu. Bảo Bảo không nghĩ tới Thủy Minh mang như vậy sớm đến, nhìn về phía thời gian, hỏi, ngươi như thế nào nhanh như vậy a? Vừa vặn ở phụ cận. Thủy Minh mang đem bao ném ở trên sofa, ngồi xuống Lê Bảo Y để đối diện. Thủy Thủy. Ta hôm nay tìm hai cái soái ca tới cấp ngươi thân cận, bọn họ một hồi liền đến, ngươi coi trọng cái nào nói cho ta, bọn họ đều là ta đại học giáo thảo, ta thông qua huệ bổ tìm được bọn họ đến. Bảo Bảo cười hì hì nói, hút một mồm to đu đủ trà sữa. A, không cần a. Thủy Minh mang nắm Bảo Bảo cánh tay, nói, ta cùng Thẩm Mặc Thần hòa hảo. Bảo Bảo kinh ngạc, hỏi, nhanh như vậy, ngươi ngày hôm qua làm cái gì a? Nếu như vậy dựng xào thấy bóng. Thủy Minh mang mặt đỏ hồng, xấu hổ nói, kỳ thật ta cũng không nhớ rõ làm cái gì, uống nhỏ nhặt, hắn hôm nay cùng ta cầu hôn. Ngươi đáp ứng rồi a? Bảo Bảo hỏi, trong mắt có chút lo lắng. Ách, kia hắn còn ái Lý Tư Tư sao? Bảo Bảo như suy tư gì nói. Nhắc tới Lý Tư Tư tên, Thủy Minh mang trong lòng vẫn là không quá thoải mái, nói, đều phiên thiên, người này. Về sau cũng không có cơ hội đụng tới. Đụng tới sau cũng sẽ không lại tiếp xúc. Cái kia, sấn kia hai cái giáo thảo không có tới phía trước, ta trước chết ta. Bảo Bảo nhìn về phía cửa, chau mày. Giống như không còn kịp rồi. Cái gì? Thủy Minh mang vừa quay đầu lại, hai cái cao tới đẹp mắt nam nhân đã đứng ở bọn họ đến trước mặt. Thủy Minh mang sắc mặt một trận bạch một trận hồng. Nếu là bọn họ gần nhất, nàng liền đi. Chính là không cho Bảo Bảo mặt mũi, bọn họ khẳng định sẽ nói chết Bảo Bảo, cảm thấy Bảo Bảo là ở đùa bỡn bọn họ đến cảm giác. Chính là không đi thôi, Thủy Minh mang cảm thấy còn rất xấu hổ, nàng có bạn trai. Thủy Minh mang nhìn thoáng qua Bảo Bảo. Bảo Bảo biết chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. Ngươi hảo, ta kêu Y Lìa Lợi, Lê Bảo Y Lìa nói ngươi xinh đẹp như là thiên tiên giống nhau, ta còn chưa tin đâu, quả nhiên, thật sự thật xinh đẹp, thực vinh hạnh nhận thức ngươi. Y Lìa Lợi mỉm cười nói. Thẩm Mục. Một nam nhân khác lời nói không nhiều lắm. Y Lìa Lợi ngồi xuống Thủy Minh mang bên cạnh. Mà Thẩm Mục ngồi ở Bảo Bảo bên cạnh. Y Lìa Lợi chậm rãi mà nói, từ hắn ở Anh Quốc sự tình, nói nước Pháp sự tình, còn nói thêm chính mình nhập khẩu kia bộ âm hưởng thiết bị, đại khái ý tứ là so ở rạp chiếu phim xem đều chấn động. Muốn hay không đi nhà ta ngồi ngồi. Hắn mời bọn họ nói, ái mội ánh mắt nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang chạy nhanh lắc đầu. Di động của nàng vang lên. Thủy Minh mang nghĩ, mặc kệ là ai, nàng đều có thể tìm cái lý do độn. Điện thoại là Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang tiếp nghe. Ngồi ở ngươi bên cạnh nam nhân là ai? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi. Thủy Minh mang căng lớn đôi mắt, tâm đều bị nhắc lên, nhìn về phía chung quanh, không có nhìn đến Thẩm Mặc Thần A. Ngươi con ta ở thân cận. Thẩm Mặc Thần lại hỏi. Thanh âm trở nên bén nhọn lên. 847 chương 847 trọng nhặt tốt đẹp. Không có, ngươi ở nơi nào a? Thủy Minh mang nói. Nửa giờ sau nhà ngươi thấy. Thẩm Mặc Thần tức giận treo lên điện thoại. Thủy Minh mang chạy nhanh đứng lên, xách lên chính mình bao, nói, ngượng ngùng à, ta công ty có việc, yêu cầu hiện tại liền trở về. Nàng nhìn về phía bà bảo, nói, ta đi trước a. Nga, túi chảo. Thực xin lỗi a. Bảo bảo ý vị thâm trường xin lỗi nói. Không quan hệ lạc, đi trước. Thủy Minh mang biết bảo bảo là hảo ý, nàng từ thiên ngự trà lâu ra tới, vội vàng đánh trở về. Xa xa mà, nàng liền thấy được cửa Thẩm Mặc Thần thân ảnh. Hắn một tay cầm hành lý, một tay cầm di động, đánh điện thoại. Thủy Minh mang khá tò mò đến, hắn lại như thế nào biết có cái nam nhân ngồi ở nàng bên cạnh đâu. Lấy Thẩm Mặc Thần tính cách, nếu hắn lúc ấy ở thiên ngự trà lâu, hắn khẳng định tức giận vội vàng tiến vào bắt người. Chẳng lẽ là đụng tới hắn bằng hữu? Hắn bằng hữu nói cho. Thủy Minh mang chột dạ hướng tới Thẩm Mặc Thần chạy tới. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, liếc mắt một cái di động thượng thời gian. Không vui khoa nàng, Thủy Minh mang, ngươi là hoa tâm đại củ cải sao? Bên này mới đáp ứng ta phải cầu hôn, ngươi bên kia liền đi theo nam nhân khác hẹn hò. Không có. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, thực nghiêm túc nói, kia hai người đều truy bảo bảo. Bảo bảo đem bọn họ mang lại đây, làm ta nhìn xem cái nào hảo, là cái dạng này. Phải không? Thẩm Mặc Thần hồ nghi nheo lại rồi mắt. Đúng vậy. Đúng vậy. Thủy Minh mang cười hì hì ôm hắn cánh tay, vuốt mông ngựa nói, bất quá, ta phát hiện, kia hai người mặc kệ là từ khí chất, vẫn là diện mạo, dáng người, đều cùng thân ái ngươi không có biện pháp so đâu. Ta như thế nào cảm thấy ngươi điểm này giác ngộ còn chưa đủ đâu. Thẩm Mặc Thần miết nàng cái mũi. Tuy rằng biết nàng là ở vớt mông ngựa, nhưng là, hắn nghe được trong lòng vẫn là rất thoải mái. Thủy Minh mang đẩy ra hắn tay, nhìn về phía trong tay hắn dương hành lý, trong lòng có chút ấm áp cảm giác ở chảy xuôi. Nàng mở cửa, nhìn đến chính mình dép lê, nghĩ tới, bọn họ hòa hảo quá đột nhiên, trong nhà nàng còn không có chuẩn bị giày của hắn đâu. Ta đi tìm xem, còn có hay không dùng một lần dép lê a? Thủy Minh mang xin lỗi nói. Không cần. Thẩm Mặc Thần ngồi xổm xuống, kéo ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra một cái bao nylon, trong túi phóng hắn dép lê. Thẩm Mặc Thần tưởng còn rất chú đáo. Thủy Minh mang khỏe miệng hướng lên trên dơ dơ lên, trong lòng ngọt ngào, rất thích hắn chủ động mang theo dép lê tới cảm giác. Nàng trước đổi giày từ đi vào, giúp Thẩm Mặc Thần kéo vào dương hành lý. Đảo đi, liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, đổi hảo dép lê tiến vào. Thủy Minh mang nhìn hắn đại đại chân mặc ở dép lê, cảm giác đặc biệt tấm áp, trong lòng Mỹ tư tư. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng điềm Mỹ tươi cười, cảm xúc kích động, duỗi tay ôm nàng eo, túi người, hôn lên nàng ngôi. Đem phía trước ở trên xe không có làm sự tình làm xong. Nàng lên làm cơm chiều, Thẩm Mặc Thần ở trong thư phòng làm công. Hắn di động vang lên tới, Thẩm Mặc Thần xem là Thẩm Tương Yêu, tiếp nghe. Thần thần, ngày mai thứ bảy, ngươi dượng thỉnh ngươi cùng Minh mang ăn cơm. Ngươi nhớ rõ sớm một chút lại đây, ngươi cùng dượng bọn họ quan hệ không tốt, lần này vừa vặn giải hòa hạ, đều là người một nhà. Thẩm lao gia tử lời nói thâm thiế nói. Thẩm Mặc Thần chấm mắt, ánh mắt thâm thúy vài phần, gợi lên khoẻ môi. Hảo à, ngày mai giữa trưa vẫn là buổi tối. Ngày mai giữa trưa, không gặp không về a. Thẩm lao gia tử cười hì hì treo điện thoại. 848 chương 848 hoa ha ha, có trò hay. Thẩm Mặc Thần đi ra ngoài tìm Thủy Minh mang. Nàng chính vây quanh tạp dề chuyên chú làm tôm hùm đất, xào vài cái, liền đi thiết con mực ti, rất bận rộn. Trong phòng bếp, tràn ngập đồ ăn mùi hương. Một lần nữa nhìn đến nàng giúp hắn nấu cơm bộ dáng, thật tốt. Thẩm Mặc Thần trong lòng cũng mềm mại vài phần. Thủy Minh mang nhận thấy được phía sau có người, chuyển mắt xem hắn, nói, ngươi đi trước công tác đi, ta này còn muốn một hồi lâu đâu. Thẩm Mặc Thần tiến lên, ôm nàng eo, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, nghe trên người nàng mang theo đồ ăn mùi hương nói. Hắn cảm thấy đây là hắn ngửi qua tốt nhất nghe hương vị. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói, ngày mai chúng ta đi Thẩm gia xương trong nhà ăn cơm. A, ngươi đi nhà hắn ăn cơm sẽ không sợ hắn hạ độc lộng chết ngươi. Hồng Môn Yến A, đại ca. Thủy Minh mang phán đoán tình nói. Ngươi kêu ai đại ca đâu? Thẩm Mặc Thần liếc nàng hỏi. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, trong mắt hiện lên tinh lượng giảo hoạt, ta không kêu đại ca ngươi, chẳng lẽ kêu ngươi tiểu đệ a? Thẩm Mặc Thần ninh nàng cái mũi, liền một chút, không có niết đau nàng, liền bắt tay buông xuống, nói, ngày mai có trò hay xem. Cái gì trò hay a? Thủy Minh mang tò mò hỏi. Thẩm Mặc Thần giữ kín như bưng cười, ngươi ngày mai sẽ biết, còn có, nếu chúng ta đi thẩm ra xương trong nhà, nhớ rõ ngày mai bảo trì ở ta phải thị lực trong phạm vi, biết không? Thủy Minh mang nghịch ngậm cúi chào, đã biết, A-S-I-E. Thủy Minh mang hôm nay buổi tối làm tôm hùm đất, trưng tuyết cá, cuốn gói ti, thịt kho tàu, cà chua trứng gà cùng với bí đao xương sườn canh. Nắng hẹ trói trang từ chính mình tiểu điếm trở về, vừa vặn đói bụng thầm thì kêu, ngửi được như vậy hương, tự phát ngồi ở trên bàn cơm, sở trường méo một cái tôm hùm đất, mị tư tư ăn. Thủy Minh mang xem nắng hẹ trói trang trở về, bưng hai chén cơm ra tới, hướng tới thư phòng hô, ăn cơm. Nắng hẹ trói trang hồ nghi nhìn Thủy Minh mang, ăn miệng thượng đều là nước sốt. Thẩm Mặc Thần đẩy cửa ra tới. Nắng hẹ trói trang nhìn đến Thẩm Mặc Thần, chớp chớp mắt, hỏi Thủy Minh mang nói, cái kia lớn lên xoáy kỳ cục, nhưng là tương đối lao vị kia. Như thế nào ở chỗ này? Thủy Minh mang. Hắn là biến tướng nói chính mình xoáy sao? Ăn cơm đều đổ không thượng ngươi miệng sao? Thẩm Mặc Thần nói, kéo ra ghế dựa ở nắng hẹ trói trang bên cạnh ngồi xuống. Nắng hẹ trói trăng cười, vui dạo dực nhìn Thẩm Mặc Thần nói, lao ba, thỉnh giáo ta truy nữ hải bí quyết. Thủy Minh mang dùng chiếc đua nhẹ điểm một chút nắng hẹ trói trăng đầu, ý vị thâm trường nói, hắn đến những cái đó phương pháp không thích hợp ngươi. Nắng hẹ trói trăng trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía Thủy Minh mang, nói, bà nương, thỉnh giáo ta truy nam sinh kỹ xảo. Thủy Minh mang, sớm biết rằng nàng không nói. Thẩm Mặc Thần cười, đối tiếp nước Minh mang nhìn qua ánh mắt, nhấp miệng, nghẹn lại cười. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang hô một tiếng. Là ta truy mẹ ngươi đến, ngươi không cần nghĩ nhiều. Thẩm Mặc Thần vì Thủy Minh mang nói một câu. Thủy Minh mang giơ lên khỏe miệng, trong lòng ngọt ngào ở nhộn nhạo, mị tư tư, so dung nhập chocolate còn ngọt. Ha ha. Nắng hẹ trói trang ý vị thâm trường cười một tiếng, tặc tặc nhìn thoáng qua Thủy Minh mang, lại tặc tặc nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần. Bọn họ hòa hảo liên hảo. Ngày mai chính là ngày mai ngôi sao tuyển chọn, hoa ha ha ha, có hắn ba ba hộ giá hộ tống, hắn bà nương khẳng định có thể nhất minh kinh nhân. Một cái chủ ý ở hắn đến trong lòng chảy xuôi, thế cho nên, tàng đều tàng không được, trong mắt đều là tinh lượng ý cười. Hoa ha ha, hoa ha ha ha, hoa ha ha ha. 849 chương 849 hiện tại tiến hành khi. Buổi tối, Thủy Minh mang ở trong phòng hạch toán giả thủy thị sức sản xuất. Một ngày nếu sinh sản 24 giờ, một tháng nghỉ ngơi một ngày, tổng cộng có thể có bao nhiêu gạch men sứ, xóa trước mắt hợp tác đơn vị nhu cầu lượng, còn muốn tìm nhiều ít ra mua phương, bán nhiều ít gạch men sứ, mới đạt tới báo hòa. Thẩm Mặc Thần ở thư phòng công tác. Hắn di động vang lên tới. Thẩm Mặc Thần nhìn đến là Thủy Len Ken tin nhắn, gợi lên khỏe miệng, trong mắt hiện lên một đạo duệ quang. Con cá thượng câu, cùng hắn đoán trước thời gian giống nhau. Thủy Len Ken quả nhiên kìm nén không được. Thì phu, vội sao? Thủy Len Ken hỏi. Thẩm Mặc Thần trước cấp thường Kevin phát tin nhắn, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Xã giao khách hàng chung, uống có chút say, Len Ken, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần trả lời. Kia tỷ phu ngươi không quan trọng đi, uống say rất khó chịu, có người chiếu cố ngươi sao? Thủy Len Ken quan tâm hỏi. Không có, tâm tình không tốt lắm, ngươi tới sao? Ta ở quân cảng khách sạn 605 hào phòng gian. Thẩm Mặc Thần gợi lên khỏe miệng, trong mắt lương bạc hỏi. Ân ân, ta hiện tại liền tới đây. Thì phu, chờ ta. Thủy Len Ken bách không thể đãi nói. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng, đem điện thoại tin nhắn xóa, đặt lên bàn, tiếp tục công tác. Thủy Len Ken thực mau liền đến đạt quân cảng khách sạn, mới từ trên xe xuống dưới, một chiếc xe máy thực mau lại đây, đoạt đi rồi nàng bao bao. Người tới A, có người đoạt đồ vật A. Thủy Len Ken thét chói tai, mắt thấy xe máy chuyển biến không thấy. Nàng hận ngứa răng, tưởng lập tức báo nguy, nhưng tưởng tượng, hiện tại là tiếp cận Thẩm Mặc Thần tốt nhất cơ hội, dù sao trong bao cũng không có gì đáng giá đồ vật. Thủy Len Ken thực mau liền đến 605 hảo phòng gian cửa, gõ gõ môn, bên trong không có người ứng, cửa phòng quay xe. Thủy Len Ken trong lòng nhảy nhót. Xem ra là Thẩm Mặc Thần cố ý cho nàng lưu trữ. Nàng đi vào, trong phòng đen tùi lùi. Thì phu. Thủy Len Ken điểm mỹ tê. Ân trên giường phát ra thực thô một tiếng, như là uống thực say, trong phòng tràn ngập cồn hương vị. Thủy Len Ken trong lòng nhảy nhót, nàng sơ soạn về phía trước, cảm giác được trên giường nằm một người, ý thức được là uống say Thẩm Mặc Thần, tim đập bay nhanh. Nàng phùng hắn mặt, đem môi thấu đi lên, đầu lưỡi thâm nhập nam nhân kia trong miệng, gấp không chờ nổi cởi bỏ nam nhân trên người quần áo. Hôm nay, Thẩm thị có cung ứng thương tới bái phỏng, Thẩm gia xương gia tới tiếp đãi, uống lên không ít rượu, bên cạnh ngồi một người xinh đẹp mà mỹ nữ, cũng họ Thẩm, nói là gặp qua Thẩm gia Bích, kêu Thẩm gia Bích tỷ, liền một ngụm một tiếng kêu hắn tỷ phu, kêu đến cái kia ngọt ta, còn dùng ánh mắt chọn hắn. Hắn trong lòng hiểu rõ, cảm thấy cái này mỹ nữ chính là cung ứng thương tới đưa cho hắn, ở mỹ nữ mời rượu hạ, uống say khước, bị người đưa vào phòng. Hắn chờ mỹ nữ, nhưng là uống quá say, liền mơ mơ màng màng ngủ hạ, hiện giờ, trong lòng ngực là hương khí phát mùi mỹ nhân, hắn lập tức đã bị bậc lửa, mạnh mẽ hôn trả thủy len ken, tay từ thủy len ken làn váy bên trong đi vào. Thủy len ken cái kia vui vẻ a, tưởng Thẩm Mặc Thần, nũng nịu nói, tỷ phu, chậm một chút. Chậm một chút, ta dù sao là của ngươi, tỷ phu. Thẩm gia xương nghe kia ngọt ngào tỷ phu, xúc động đến không được, liền càng thêm dùng sức. Thủy len ken thực mau liền tiến vào trạng thái bên trong đi. Nàng sợ hắn tắm rửa sau thanh tỉnh, không cùng nàng phát sinh quan hệ, liền tắm đều không có tẩy, ngồi xuống hắn bụng thượng, chạy nhanh hợp. Thẩm gia xương cậy mạnh bóp nàng thân hình như rắn nước. 850 chương 850 đắc tội Thẩm Mặc Thần, thảm. Thủy len ken trong lòng tưởng a, Thủy mênh mang không phải rất đắc ý sao, nàng nam nhân, nàng hiện tại dùng. Cái kia lão thái thái không phải nói nàng không có Thủy mênh mang xinh đẹp, dáng người không có Thủy mênh mang hảo sao. Nam nhân, nàng là động. Đôi khi, xinh đẹp, dáng người hảo có mau dùng. Tình cảm mãnh liệt, mới là quan trọng nhất. Nàng hiểu cái này điểm. Thỉ phu, thỉ phu, thỉ phu. Thủy len ken ngọt ngào kêu. Thanh âm càng ngày càng ngẩng cao. Thẩm gia xương định đến cũng tâm tư nhộn nhạo, cô bé Nhi còn rất hiểu hắn tà ác tâm tư. Hai người ăn nhịp với nhau. Bang một tiếng, đèn bị mở ra. Thủy len ken nhìn về phía trên giường nam nhân, không phải Thẩm Mặc Thần, là một cái tóc đều có chút trắng lao nhân. Thủy len ken cả kinh hoa dung thất sắc. Thẩm gia xương vốn dĩ liền uống say khước, làm không rõ ràng lắm ai là ai, xem trước mắt nữ hài lớn lên còn tính có thể. Hắn tư duy đường ngắn chung. Không đi để ý tới vì cái gì đèn đột nhiên mở ra, hiện tại hắn căn bản là dừng không được tới. Thủy len ken muốn chạy, chính là, eo bị hắn đè nặng, vừa rồi nàng vận động, hiện tại không có sức lực đi, chỉ có thể nhìn chính mình bị một cái ghê tởm lão nhân kia gì. Không, không, không, không. Nàng sốt ruột nói, muốn cự tuyệt. Môn bị đá văng ra. Thẩm gia Bích nhìn trên giường nhân nhi, mở to hai mắt nhìn. Huyết hồng huyết hồng. Thì, đây là có chuyện gì a? Thì phu không phải uống say sao? Cái kia xã giao nữ hải kinh ngạc hỏi, nhìn về phía Thủy len ken, khó hiểu hỏi, ngươi là ai a? Thủy len ken dọa choáng váng, cố tình lúc này, Thẩm gia xương một kích động, còn kia gì? Thẩm gia Bích xem Thủy len ken cái gì đều không có xuyên, còn làm chính mình trượng phu cái kia, không cấm nổi trận lôi đình, đi lên, méo Thủy len ken đầu tóc, một trận hành hung. Ngoài cửa, có phóng viên trộm chụp xuống dưới. Thủy len ken bị đánh vô lực dãy rủa. Nàng hiện tại cũng không hiểu ra sao chung, nàng rõ ràng là tới tìm Thẩm Mặc Thần, như thế nào sẽ tìm một cái lao nhân A. Còn, Thủy len ken hiện tại hủy ruột đều thanh. Thẩm gia xương vốn dĩ liền say khước, muốn ngủ, mới từ vận động một phen, càng gây, mép giường, lại là nữ nhân khóc thượng, chửi bậy thanh, ồn ào đến hắn đầu phát đau. Ồn muốn chết. Thẩm gia xương quát. Thẩm gia xương, ta muốn cùng ngươi ly hôn, làm ngươi mình không rời nhà. Thẩm gia Bích khóc lóc nói, trừng hướng Thủy len ken, còn không hàng hỏa. Nàng đem Thủy len ken đẩy ra phòng, máng, ngươi cái này không biết xấu hổ, ngươi như vậy tiện à, ngươi thượng chính là ta nhi tử ba ba, ta nhi tử niên cấp đều so ngươi lớn, mẹ ngươi là như thế nào dạy ngươi. Thủy len ken đứng ở trên hành lang, không có quần áo xuyên, cảm thấy đặc biệt lãnh. Muốn về phòng lấy quần áo, nhưng là Thẩm gia Bích đổ ở cửa, không cho nàng tiến. Tỷ, ngươi đừng nóng giận, hiện tại nữ hài vì tiền, chuyện gì đều làm được ra tới. Nàng nơi nào quản người khác có hay không lao bà, có hay không hài tử a, còn sấn bị người uống say thời điểm. Thẩm gia Bích bị một chân ngòi, càng tức giận, đẩy Thủy len ken, ngươi cho ta đi, ta muốn cho ngươi dạo phố thị chúng, làm mọi người nhìn đến ngươi này phúc hạ gương mặt. Thủy len ken sợ hãi. Nhìn tình huống, nàng cũng không rảnh lo không có mặc quần áo, cất bước liền chạy. Chính là, nàng không có quần áo xuyên, chạy tới nơi nào a? Tổng không thể cứ như vậy chạy đến đường cái thượng đi, kia cùng dạo phố thị chúng còn có cái gì khác nhau. Trên hành lang, truyền đến Thẩm Gia Bích gào khóc khóc giống thanh, hùng hùng hổ hổ nói, ta muốn ly hôn, ta muốn ly hôn, ngươi cái này không lương tâm, ta ba ba dưỡng ngươi, đem công ty cho ngươi quản lý, còn đem ta gả cho ngươi, ngươi liền như vậy đối ta à, ta muốn cùng ngươi ly hôn, làm ngươi cái gì đều không có. 851 chương 851 định luật mù phi. Thủy len ken chạy tới lầu 5, vừa vặn nhìn đến người phục vụ xe đẩy, nàng trộm khăn tắm vây quanh ở trên người, từ khách sạn chạy đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, rất nhiều khác thường ánh mắt nhìn về phía nàng, Thủy len ken mặt một hồi hồng, một hồi bạch, thật vất vả về đến nhà. Tả Doanh Doanh đang ở thu thập hành lý, chuẩn bị ngày mai đi Nhật Bản. Nàng nhìn đến Thủy len ken vây quanh khăn tắm trở về, tóc lộn xộn, trên mặt bị đánh một khối thanh, một khối tím. Một con mắt vẫn là sưng. Nàng kinh ngạc căng lớn đôi mắt, hỏi, nữ nhi, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Ai đánh ngươi? Mẹ! Thủy len ken cảm thấy nghẹn quất, ôm Tả Doanh Doanh liền khóc lên. Rốt cuộc làm sao vậy? Tả Doanh Doanh sốt ruột hỏi, có mẹ ở, mẹ giúp ngươi đi giáo hơn hắn. Thẩm Mặc Thần kêu ta đi quân cảng khách sạn 605 phòng, nói hắn uống say gì đó. Sau đó, ta cho rằng trên giường nằm chính là Thẩm Mặc Thần. Liền cùng nam nhân kia đã xảy ra quan hệ. Sau lại, ta mới phát hiện người kia không phải Thẩm Mặc Thần, là một cái ta không quen biết lao nam nhân. Ở hắn cùng ta cái kia thời điểm, cái kia lão nam nhân lão bà tới, bắt lấy ta liền một đốn hành hung, còn đem ta phải quần áo cấp đoạt. Thủy len ken ủy khuất nói. Tả Doanh Doanh mở to hai mắt nhìn, nhíu mày nhìn Thủy len ken, ngươi xác định là Thẩm Mặc Thần kêu ngươi đi. Thủy len ken gật đầu, ta không có khả năng sẽ tính sai. Là hắn phát tin nhắn cho ta, nói tâm tình không tốt, uống say gì đó, làm ta đi bồi hắn. Di động đâu, ta nhìn xem tin nhắn. Tả Doanh Doanh nói, ta bao bao ở khách sạn cửa bị đoạn, di động cũng ở bên trong đâu. Thủy len ken khóc lóc kể lể nói. Tả Doanh Doanh dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, minh bạch, nữ nhi, ngươi bị lừa, vào Thẩm Mặc Thần bấy giờ, ngươi như thế nào đi trêu chọc hắn à, hắn là một đầu ăn thịt người không nhả xương láo hổ. Ta cũng không dám đi trêu chọc nàng. Ta không nghĩ tới hắn sẽ như vậy. Mẹ, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Thủy len ken khóc lóc nói. Đi, chúng ta tìm hắn đi lý luận. Tả Doanh Doanh tức giận nói. Nhưng nếu là hắn không thừa nhận làm sao bây giờ a? Đúng rồi, Thủy len ken linh cơ vừa động. Đúng rồi, ta có thể phân phối hắn cùng Thủy Minh Mang. Mẹ ngươi không biết, hiện tại Thủy Minh Mang thành hắn bạn gái, kiêu ngạo đến không được đâu. Tả Doanh Doanh dừng lại, rũ xuống đôi mắt, nhíu chặt mày tự hỏi, trầm giọng nói, chúng ta không thể đi. Vì cái gì? Thủy len ken khó hiểu. Chuyện này một lời khó nói hết, dù sao hiện tại không thể phá hư hắn cùng Thủy Minh Mang. Chuyện này tính chúng ta ngã một lần khôn hơn một chút đi, về sau nhớ kỹ, không cần trêu chọc Thẩm Mặc Thần. Hắn không phải chúng ta có thể trêu chọc người, hiện tại đi giao hân cái kia đánh ngươi biểu tử, quản không được chính mình lão công. Đạp hư người khác nữ nhi, còn không biết xấu hổ tới đánh ngươi, đem ngươi đánh thành như vậy, đây là hủy dung, đi. Chúng ta đi tìm nàng tính sổ đi. Tả Doanh Doanh hùng hổ nói. Từ bỏ, mẹ. Chuyện này liền thôi bỏ đi. Thủy len ken nhát gan nói, chủ yếu là, nàng là chủ động, nửa câu lời nói đều cãi lại không được, chỉ biết càng mất mặt mà thôi. Cái gì tính, ngươi là dựa vào mặt tăng cơm, đánh thành như vậy. Nếu là về sau lưu lại vết sẹo làm sao bây giờ a, cần thiết đi tìm nàng tính sổ. Tả Doanh Doanh tức giận nói. Từ bỏ, mẹ. Ngươi cũng nói ta là công chúng nhân vật, nếu như bị người chụp được tới phóng tới trên mạng, ta liền xong đời. Thủy len ken lo lắng nói. Căn cứ định luật mù phi, sợ cái gì tới cái gì, lo lắng cái gì liền sẽ phát sinh cái gì. 852 chương 852 ở ác gặp dữ. Ngày hôm sau. Trên mạng liền truyền phát tin ra Thủy len ken cùng Thẩm Gia Sương ghi hình, Thẩm Gia Sương mặt bị xử lý, nhìn không tới, nhưng là Thủy len ken mặt xem danh mạch, còn có Thủy len ken bị hành hung trường hợp. Nàng rốt cuộc, thượng một lần đầu đề. Nàng ấy bù phía dưới, tất cả đều là mắng nàng. Lan ra giới giải trí, không biết xấu hổ tam, ngươi như vậy hạ tiện, như thế nào không được HIV à, từ từ, từ từ. Thủy Len Ken chịu không nổi áp lực, cùng ngày liền đi theo Tả Doanh Doanh cùng đi Nhật Bản. Thủy Minh Mang còn không biết bên ngoài phong vân biến hóa, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc lên, Thẩm Mặc Thần đã không ở. Hắn hạng nhất ngủ so nàng vãn, khởi so nàng sớm. Cũng không biết vì cái gì, Thủy Minh Mang cảm thấy hôm nay thân thể đặc biệt lười, mệt, một chút sức lực đều không có, chẳng lẽ là đêm qua dùng não quá độ. Nàng đêm qua còn nằm mơ, mơ thấy thật nhiều điều xà vòng ở cây táo thượng, có một con rắn, còn hướng tới nàng lội tới, cuốn lấy nàng. Nàng sợ đến không được, liền tỉnh lại, phát hiện chính mình là nằm mơ, xem Thẩm Mặc Thần tại bên người, ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái vị trí, liền lại ngủ. Nàng từ toilet đánh răng, rửa mặt ra tới, phát hiện trong nhà nhiều một người. Thái thái, ngươi tỉnh A, ta kêu Hồ Tinh Phương, là Thẩm tiên sinh đi tìm tới bảo mẫu, về sau có ta chiếu cô phu nhân cùng tiểu thiếu gia áo cơm cuộc sống hàng ngày. Hồ Tinh Phương mỉm cười nói. A. Thủy Minh Mang lên tiếng. Ta cấp thái thái thịnh cháo. Hồ Tĩnh Phương nói, xoay người vào phòng bếp. Thủy Minh Mang quét một vòng, không thấy được Thẩm Mặc Thần, hỏi, Thẩm Mặc Thần đâu? Thiên sinh ở trong thư phòng đâu? Hồ Tĩnh Phương trả lời nói. Thủy Minh Mang đẩy ra thư phòng môn, Thẩm Mặc Thần quả nhiên ở bên trong bận rộn. Thủy Minh Mang đi qua đi, nói, ngươi tìm tới bảo mẫu A, phía trước cái kia đâu? Sa thải. Ngươi về sau sẽ rất bận, ta tổng muốn tìm một cái chiếu cố nắng hè trói trang. Thẩm Mặc Thần nói, ánh mắt vẫn là đặt ở trên máy tính mặt, bùm bùm đánh tự. Hào đi, vậy ngươi chút vội, ta đi ra ngoài ăn cơm sáng. Thủy Minh Mang nói, ngươi chờ ta một phút. Thẩm Mặc Thần nói, Nga. Thủy Minh Mang thăm dò qua đi, nhìn về phía hắn trên màn hình máy tính, hắn đang ở sửa chữa bản thảo, tiêu đề thượng là ngày mai ngôi sao. Thủy Minh Mang nghĩ tới, nàng giống như hôm nay muốn tham gia ngày mai ngôi sao thi đấu. Thẩm Mặc Thần chuẩn bị cho tốt, đem máy tính chuyển hướng Thủy Minh Mang, nói, ngươi hôm nay muốn biểu diễn ba cái tiết mục, một cái talk show, một cái ca hát, mặt khác, ta sẽ an bài cho ngươi một hồi đãi định, ngươi sẽ so người khác nhiều biểu diễn một cái tiết mục, ta chuẩn bị làm ngươi biểu diễn vũ đạo, đã an bài vũ đạo lão sư, ăn xong cơm sáng chúng ta liền qua đi, chỉ có 4 giờ tập luyện thời gian. Buổi chiều muốn đi hiện trường diễn tập. Ta có thể hay không lui tái A? Thủy Minh Mang đề nghị nói, có chút chột dạ, nàng thật đúng là không thích không làm mà hưởng. Thẩm Mặc Thần nhìn ra nàng tâm tư, trầm giọng nói, ngươi duy trì suất xếp hạng đệ nhất, không có soát, chân thật phiếu bầu, cho nên, liền tính không có tấm màn đen, ngươi cũng có thể trổ hết tài năng. Đây là dựa thực lực của ngươi, ta bất quá là dệt hoa trên gấm, làm ngươi thiếu đi một ít đường vòng mà thôi. Chính là, ta cảm thấy, ta ba ba để lại cho ta phải công ty càng thêm quan trọng, ta nếu là đi tham gia tuyển tú, mặt sau còn muốn tập luyện gì đó, ta căn bản liền không có tâm tư hảo hảo làm thủy thị sự tình. Thủy Minh Mang hạ định rồi chú ý. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới, hắn nhìn đến điện báo biểu hiện, gợi lên tà mị khoe miệng, đối với Thủy Minh Mang nói, đừng quên, ngươi cũng nói ngươi ba ba công ty rất quan trọng. Thủy Minh Mang 853 chương 853 đắc tội Thẩm Mặc Thần, chỉ có thảm hại hơn. Thủy Minh Mang cảm thấy hắn những lời này như là một cái bao, một không cẩn thận liền đem nàng cấp bộ đi vào. Đôi khi, kiên trì cùng làm ra vẻ chỉ là một đường chi cách, độc lập ở người khác trong mắt càng cảm thấy đến buồn cười. Nàng kỳ thật là muốn độc lập, tự mình, thông qua nỗ lực đi hoàn thành chính mình mộng tưởng. Nàng tin tưởng chính mình có nuôi sống chính mình cùng nắng hè trói trang thực lực. Cũng có thể ở ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn cùng quật khởi. Chính là, hắn phất tay chi gian, hết thể đều giúp nàng an bài hảo. Nàng cự tuyệt đi, có vẻ làm ra vẻ, tiếp thu đi, cảm giác đặc biệt vô năng. Thẩm Mặc Thần tiếp nghe xong điện thoại, cảm thán nói, chờ ngươi xuất động gọi điện thoại cho ta không dễ dàng. Có một chuyện muốn cùng ngươi nói hạ, Mai Lỷ xạ phụ thân chủ động hướng Dạ Lăng giật ném ra cành ô liu, nếu hắn tiếp, liền sẽ ngăn cơn sóng dữ. Nói không chừng có thể thổi quét toàn bộ Anh quốc thị trường chứng khoán. So trước kia giá trị con người càng trở mình một phen, hắn phục hồi tinh thần lại, sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi bố tư thâm trầm nói. Thẩm Mặc Thần gợi lên tươi cười, tự tin cuồng vọng nói, nên tới, tránh không khỏi, ta chờ, ngươi chừng nào thì trở về a? Đã ở xử lý kế tiếp, nửa tháng sau là có thể đã trở lại. Lôi bố tư trầm giọng nói. Lại không trở lại. Ta nữ nhân liền đem sự tình thu phục, ngươi muốn luyện tay liền không cơ hội. Thẩm Mặc Thần cười nói, nhị ca ngươi đừng nhúng tay. Lôi Bố Tư trầm giọng yêu cầu nói, hắn quá rõ ràng Thẩm Mặc Thần năng lực, Thẩm Mặc Thần ra ngựa, không có trị không được. Ngươi đã đến rồi, ta tự nhiên không nhúng tay, ngươi không tới, ta tổng không thể từ ta phải nữ nhân bị khi dễ đi. Thẩm Mặc Thần cười nói, ôm Thủy Minh Mang bả vai, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Thủy Minh Mang gục xuống đầu, thật dài đôi mắt che khuất đôi mắt. Ta đã biết. Mau chóng trở về. Lôi Bố Tư nói xong, treo điện thoại. Thẩm Mặc Thần liếc hướng Thủy Minh Mang, nhận thấy được nàng khác thường, hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ánh mắt ảm đạm, nói, Tả Doanh Doanh nhằm vào ta, làm ta đi tìm Trần Cường. Ta ở nơi đó như là tôn tử giống nhau cầu người, kết quả, vẫn là không như ý, ngươi vừa xuất hiện, ta liền thành đại gia. Lần này, ngươi ngưng hẳn Thẩm thị cùng Thủy thị hợp tác, ta lại hết đường xoay sở, đột nhiên phát hiện, ta thật sự thực vô dụng, loại này vô dụng, tới quá chân thật. Thẩm Mặc Thần điểm điểm nàng cái mũi, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngươi không có tiếp xúc quá sinh ý này khối, ngươi có thể làm thành như vậy đã thực hảo, ít nhất, ngươi biết phương thức phương pháp, chỉ là, không có người chỉ điểm, ngươi sẽ đi rất nhiều đường vòng, ngươi là đang sở tác trưởng thành, ngươi mới 25 tuổi, trường học còn không có tốt nghiệp, ngươi gánh vác nhiều như vậy, đã thực không dễ dàng, không cần tự coi nhẹ mình. Mặt khác, ta cảm thấy, ngươi hẳn là an tâm làm ngươi am hiểu đồ vật. Thủy thị sự tình không cần nhọc lòng, Lôi Bố Tư nửa tháng sau trở về tiếp nhận Thủy thị, hắn sẽ giúp ngươi đem Thủy thị đi lên quỹ đạo. Thủy Minh Mang vẫn là có chút nói không nên lời yêu thương. Năng lực không tốt, là một kiện làm chính mình đều thống hận sự tình. Thẩm Mặc Thần nhìn ra Thủy Minh Mang ý tưởng, nắm lấy tay nàng, đặt ở chính mình trên đùi, nói, tiêu thụ viên chức trách là tìm được càng nhiều càng thích hợp người mua, tài vụ chức trách là tính thanh mỗi một bút đơn tử, hợp lý chuẩn bị tốt thu nhập từ thuế, kỹ thuật chức trách là bảo đảm sản phẩm chất lượng, mà, lãnh đạo tầng chức trách là, biết người mà dùng, vì mỗi một cái cương vị phối trí tốt nhất nhân tài. Ngươi có thể chính mình đi tìm Lôi Bố Tư, ta cảm thấy ngươi liền có cái này mới có thể cùng năng lực, hơn nữa, hảo hảo phát huy cùng hoạt động. Ngươi không phải thích xem lịch sử sao? Ngươi cảm thấy Lưu Bang có bản lĩnh vẫn là Hạng Võ có bản lĩnh. 854 chương 854 Thẩm Mặc Thần cũng là nàng thầy tốt bạn hiền. Hạng Võ có dũng có mưu, lại có á phụ trợ giúp, chỉ là bảo thủ, cuồng vọng tự đại, quá nặng tình nghĩa. Lưu Bang biết dùng người. Lấy đức thu phục người, trầm ổn nội liễm. Thủy Minh Mang nói, ngươi minh bạch thì tốt rồi, Hàn Tín, Lữ Trĩ, ngay từ đầu nhập vào đều là Lưu Bang, chỉ là Lưu Bang không cần, cho nên, muốn thành công, không phải sự tình gì đều phải tự tay làm lấy, hợp lý lợi dụng nhân tài, đây là ngươi đệ nhất phải làm. Thẩm Mặc Thần chỉ điểm nói, ta hiểu được đâu, ta đây cho hắn để tiền lương, ta cũng cho ngươi phát một phần, làm đề cử có công khen thưởng. Thủy Minh Mang nghiêm trang nói. Thẩm Mặc Thần cười, hảo, cảm ơn chủ tịch, chủ tịch, ngươi nhanh lên đi ăn cơm sáng, ăn xong sau lại bối ngươi bản thảo đi. Thủy Minh Mang liếc hắn liếc mắt một cái, hắn một ngụm một câu chủ tịch, như thế nào kêu đến nàng như vậy khó coi đâu. Đúng rồi, kia giữa trưa không đi Thẩm Gia Xương nơi nào a? Thủy Minh Mang hỏi. Thẩm Mặc Thần giơ lên tới cười, cười nói, hắn buổi sáng gọi điện thoại lại đây hủy bỏ. Ngày hôm qua hắn cùng Thủy Len Ken bị ta tiểu cô bắt gì trên giường, ta tiểu cô hiện tại ở nháo ly hôn, hắn không có không quản mặt khác sự tình, mặt khác, chuyện này đã phát tới rồi trên mạng, hiện tại nháo đến ồn ào huyên náo, hot sẽ ấp đệ nhất, phòng trừng, trong thời gian ngắn, hắn đều ngượng ngùng ra cửa. Thủy Minh Mang chấn kinh rồi, ngươi nói Thủy Len Ken cùng Thẩm Gia Xương A, bọn họ như thế nào sẽ làm đến cùng đi đâu, Thủy Len Ken không phải cùng ngươi tiểu cứu sao. Nàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng. Thủy Minh Mang nhớ tới ngày hôm qua Thẩm Mặc Thần đánh cái kia điện thoại, cái gì có đại tin tức A, nhìn chằm chằm thần A, linh tinh. Nàng kinh ngạc hỏi, là ngươi làm A? Thẩm Mặc Thần sủng nịch nhìn nàng, ngươi cảm thấy đâu? A Thủy Minh Mang minh bạch. Đắc tội Thẩm Mặc Thần, không có thảm, chỉ có thảm hại hơn, nàng có thể sống đến bây giờ, thật là không dễ dàng A. Ngươi như thế nào biết Thủy Len Ken cùng Thẩm Mặc Thần lại quan hệ a? Thủy Minh Mang vẫn là khó hiểu hỏi. Hai cái tâm tư bất chính, tất nhiên sẽ có nhất định trùng hợp, đương ăn nhịp với nhau, như vậy, nên phát sinh sự tình cũng liền sẽ đã xảy ra. hết thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, như vậy cao thâm khó đoán. Hào đi. Loại này náo nhiệt sự tình, Thủy Minh mang nhìn xem cũng là được, không đi đúc kết. Ta đi ra ngoài ăn cơm sáng. Thủy Minh mang xoay người đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới, hắn xem là Lâm Nam Vũ, tiếp nghe. Thủy len ken chuyện này, là ngươi chuẩn bị a? Lâm Nam Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta tưởng, nàng hiện tại hẳn là không mặt mũi lại dây dưa ngươi, rốt cuộc xú danh rõ ràng. Thẩm Mặc Thần cười nói. Lâm Nam Vũ cũng dơ lên khỏe miệng, ánh mắt nhu xuống dưới. Có phải hay không hắn mỗi lần có không thích người, Mặc Thần đều sẽ giúp hắn giải quyết đâu. Giống như là khi còn nhỏ như vậy. Hắn có lẽ đối hắn cũng là có cảm tình, chỉ là hắn không biết mà thôi. Lâm Nam Vũ trong mắt có một đạo kiên định, nói, Mặc Thần, ngày mai tài vụ bộ đi lên núi nướng bờ bờ quờ, ngươi cũng cùng nhau lại đây đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Ngày mai sao? Thẩm Mặc Thần có chút do dự. Lại đây đi, chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Lâm Nam Vũ lại nhắc lại một lần. Hào đi. Thẩm Mặc Thần đáp ứng rồi. Nam Sơn, lão quy tắc, xem ai tới trước đỉnh núi, không gặp không về. Lâm Nam Vũ ôn nhu nói, treo điện thoại, trong mắt đều là ý cười, cười cười, phụt ra ra một đạo ám mang, thật sâu trước người. 855 chương 855 nhẹ nhàng thu phục tình địch. Buổi sáng, Thủy Minh mang ở lão sư bố trí hạ khiêu vũ. Lão sư bố trí vũ quyến rũ, gợi cảm. Thủy Minh mang thượng thủ thực mau. Nàng khi còn nhỏ, đã bị Lục Tú Nhân đưa đi học quá Trung Quốc vũ. Lục Tú Nhân cảm thấy tiểu nữ hài học vũ đạo, thân thể hảo, dáng người khí chất muốn sẽ tương đối hảo. Nàng vẫn luôn học được thượng sơ trung, học tập nhiệm vụ trọng sau, mới không có lại nhảy. Ở cao trung phía trước, nàng vẫn luôn là lớp vui chơi giải trí nòng cốt. An Tết, nên tân sinh, đều sẽ khiêu vũ. Cho nên, buổi sáng 4 giờ, 3 giờ nàng liền nhảy hảo. Thủy Minh mang từ vũ đạo phòng ra tới, nhìn đến Thẩm Mặc Thần cư nhiên vẫn luôn ở gương phía sau, mặt nàng hơi hơi phếu hồng, ngượng ngùng hỏi, ngươi vẫn luôn ở a? Ân. Thẩm Mặc Thần bắt mạch động xoay tròn khai, đưa cho Thủy Minh mang, khen nói, nhảy thực hảo. Trách không được ngươi eo như vậy mềm. Thủy Minh mang tiếp nhận trong tay hắn nhịp đập, uống một hớp lớn. Này khích lệ, nghe như thế nào như vậy ái muội đâu. Nàng mặt đỏ hồng. Thẩm Mặc Thần rút ra một trương khăn giấy, sùng lịch giúp nàng lau mồ hôi. Ngón tay đụng phải nàng ẩm ướt cái chán, hắn cũng không chê nàng dơ, nghiêm túc giúp nàng lau khô mồ hôi. Thủy Minh mang liếc mắt đưa tình nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhu tình thời điểm, thật sự có thể đem người đều chết chìm ở bên trong, liền thở dốc cơ hội đều không có liền lâm vào. Ta thỉnh ngươi ăn cơm a. Thủy Minh mang nói. Ân. Hảo a. Ngẫu nhiên ha ha cơm mềm cũng là không tồi lựa chọn. Thẩm Mặc Thần nói dơ nói, nắm tay nàng, hướng cửa đi. Hai người cùng nhau ra cửa, chỉ là đơn giản ra một chén mì, vẫn là Thẩm Mặc Thần phó đến tiền. Hắn nhìn Thủy Minh mang đi vào. Thủy Minh mang cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần. Nàng kỳ thật là tưởng kêu hắn cùng nhau đi vào, ở thính phòng thượng nhìn nàng cũng hảo a. Nhưng là ngẫm lại, Thẩm Mặc Thần từ ngày hôm qua đều bồi nàng cho tới hôm nay. Hắn hẳn là còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, giữ lại nói đến bên miệng, không có nói ra. Nàng phất phất tay, cùng Thẩm Mặc Thần từ biệt. Một đám người, ở hậu đài, bối bản thảo, nghe ca, luyện khiêu vũ, cũng có nói chuyện phiếm thả lỏng tâm tình. Ngươi là Thủy Minh mang sao? Ta là Trương Manh Nhiên, ngươi hảo. Một cái diện mạo điểm Mỹ thanh thuần nữ hài đi đến Thủy Minh mang trước mặt, chào hỏi nói. Ân, ngươi hảo. Thủy Minh mang nói, đối người xa lạ cũng không thân thiện, ngâm nga bản thảo. Không biết ngươi quen biết hay không mạ dẹ gì. Trương Manh Nhiên kiện liêu nói. Ân, nhận thức, hắn hảo tưởng phùng đỏ rất nhiều người. Thủy Minh mang có lệ nói. Ta lần này tới, là chuyên môn vì hắn tới. Trương Manh Nhiên trong mắt tràn ngập sùng bái cùng ái mộ. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, cũng không tưởng cùng cái này nữ hài nhiều lời nói. Nói cho ngươi một sự kiện. Nghe nói hôm nay hắn cũng tới làm giám khảo, chúng ta đều kích động. Nữ hải cười nói, tràn đầy khát khao. Hắn tới làm giám khảo. Thủy Minh mang kinh ngạc, nàng như thế nào không biết ta. Đúng vậy, ngươi không có xem ngày mai ngôi sao báo trước sao. Nói hắn trở về. Trương Manh Nhiên ngọt ngào nói. Thủy Minh mang kéo kéo khoe miệng, nàng thật đúng là không có chú ý ngày mai ngôi sao tương quan đưa tin. Vừa rồi Thẩm Mặc Thần như thế nào cũng không có cùng nàng nói a. Nga, không đúng, hắn phía trước có nói qua, hắn sẽ an bài nàng một hồi đãi định, nàng tưởng hắn kêu giám khảo nhóm làm như vậy, nguyên lai là hắn tự mình xuất hiện a. Ta nếu như bị hắn lựa chọn thì tốt rồi. Trương Manh Nhiên hoa si khắc ao, trong mắt đều là thiếu nữ tình cảm. Thủy Minh Mang nhìn Trương Manh Nhiên liếc mắt một cái. Thẩm Mặc Thần chính là mau mật đường, không cần làm cái gì, một đám nữ nhân liền che giả mang mọc lại đây, nàng đến nếu muốn cái biện pháp, bằng không, thấm hoảng. 856 chương 856 nhẹ nhàng thu phục tình địch hai. Thủy Minh Mang nhướng nhướng mày, tắc hề hề hạ giọng, đối với Trương Manh Nhiên nói, ta nghe nói mạ rẻ xỉ kết hôn, còn có một cái 7, 8 tuổi tiểu hài từ đâu. Không có khả năng đi, đó là giả dối hư ảo sự tình. Lần trước thi đấu thời điểm, liền có người như vậy nói, trên mạng nói, đều là giả, ta tin tưởng đều là giả. Trương Manh Nhiên không thể tin được nói. Thủy Minh Mang suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua chung quanh, đối với Trương Manh Nhiên lén lúc nói, không phải giả đâu. Ta cho ngươi xem bức ảnh, ngươi sẽ biết, bất quá, nhớ rõ bảo mật ta. Trương Manh Nhiên hồ nghi nhìn Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang cầm di động, trốn tránh nàng. Ở chính mình di động phiên nắng hè trói trang ảnh chụp, tìm ra một chương nhất tưởng Thẩm Mặc Thần, đưa tới Trương Manh Nhiên trước mặt. Trương Manh Nhiên sợ ngây người, kinh ngạc nhìn về phía Thủy Minh Mang, muốn cầm di động kỹ càng tỉ mỉ xem thời điểm. Thủy Minh Mang trong lòng sảng, đem điện thoại thu trở về, lời nói thấm thía nói, đàn ông có vợ, kẻ lừa gạt mang khẩu, liền không cần đối hắn có cái gì ý tưởng đi. Hắn đã sớm danh thảo có chủ đâu. Hắn kết hôn, ta cũng thích hắn. Trương Manh Nhiên vành mắt hơi hơi đỏ lên nói. Hà tất đâu, hắn kết hôn, ngươi nếu là ở thích hắn, ngươi chính là tam, ngươi sẽ đã không có tiền đồ, còn có, nói không chừng hắn thực yêu hắn lao bà đâu, hắn sẽ chán ghét ngươi. Thủy Minh Mang nghiêm trang khuyên đủ. Hắn lao bà khẳng định xấu, vàng không, vì cái gì đều không có chụp đến hắn lao bà ảnh chụp đâu. Trương Manh Nhiên chẳng những bình tĩnh nói. Nhân ra lại xấu cũng là hắn lao bà, ngươi tuổi còn trẻ mà. Liền không cần vào nhầm lạc lối. Nếu không, ngươi chờ con của hắn lớn lên. Ta xem con của hắn cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc. Thủy Minh Mang cười hì hì kiến nghị nói. Trương Manh Nhiên không nói, hiển nhiên bị đả kích. Thủy Minh Mang tâm tình sung sướng tránh ra. Bắt đầu thi đấu. Thủy Minh Mang nhìn về phía trước đài, thật sự ở đèn tụ quang hạ thấy được Thẩm Mặc Thần. Lại man ảnh chụp đến hắn, chậm rãi đẩy mạnh, đem hắn ngũ quan mở rộng. Hoàn mỹ vô pháp bắt bẻ, tinh xảo, tuyệt mỹ, điên đảo chúng sinh. Thính phòng thượng một mảnh tiếng kinh hô. Hậu trường cũng một mảnh tiếng kinh hô. Mạ rẻ xỉ quá xoái, như thế nào có như vậy xoái nam nhân đâu, khí chất còn như vậy hảo. Đúng vậy, có thể bị hắn xem một cái, ta toàn thân đều mềm, nếu là hắn cùng ta nói một lời, ta sẽ yêu hắn. Thủy Minh Mang liếc mắt một cái nói chuyện nữ nhân. Nàng nhớ kỹ. Nàng một hồi làm Thẩm Mặc Thần vòng thứ nhất liền đào thải nàng. Màn ảnh lại chụp hắn, các ngươi mau xem, hắn ánh mắt hảo mị hoặc. Lại nữ sinh nói, vừa vặn, lúc này cũng không biết Thẩm Mặc Thần suy nghĩ cái gì, hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng, toàn thân tràn ngập mê người mị lực. Ta muốn hôn mê, hắn cười rộ lên càng đẹp mắt, trời ạ, ta đã yêu hắn. Thủy Minh Mang lạnh mặt. Nàng quyết định, sau khi trở về, khiến cho Thẩm Mặc Thần không cần cười. Đừng động một chút liền cười, lần này, còn đối với màn ảnh, hắn là đối cả nước phụ nữ phóng điện đâu, loại này điện lực quá đột nhiên, vì quốc gia an toàn, nên bị nhốt lại, làm nàng tra tấn. Thủy Minh Mang, nên ngươi lên đài. Đạo diễn nhìn đến. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại. Ha ha ha, Thủy Minh Mang là bị mạ rẻ xì điện hôn mê đi. Có nữ hải trêu chọc nói. Thủy Minh Mang mặt hơi hơi phiếm hồng. Ta cũng đã điện hôn mê. Một cái khác nữ hải cũng nói. Điện vựng cái gì a? Hắn là đàn ông có vợ, còn có cái 7-8 tuổi nhi tử. Thủy Minh Mang tùy tiện nói. Nàng nhìn bọn họ được yêu thích năm màu lộ ra. Nàng lúc này mới cười hì hì lên đài. Trương Manh Nhiên ý vị thâm trường nhìn Thủy Minh Mang, như suy tư gì. 857 chương 857 Thẩm Mặc Thần, ngươi lại khi dễ người. Hai chu sau. Liền giữ lại cả nước 60 cường, sửa lại tái chế, lần này là giữ lại cùng vòng đào thải. Đãi định 10 cái danh ngạch, đào thải 20 cái danh ngạch, thăng cấp 30 cái danh ngạch, trong đó có 4 cái danh ngạch có thể trực tiếp thăng cấp trước 20 cường. Vòng thứ nhất là mỗi người đều sướng một bài hát, thời gian vì 2 phút. 60 cá nhân chia làm 6 cái đội ngũ. Thủy Minh mang ra tới, nàng sướng chính là đầu lão ca, kêu ẩn hình cánh, này bài hát nàng sướng không tồi, tự cho là đáng giá thưởng thức. 10 cái người toàn bộ sướng xong, đứng ở trên đài, chờ đợi đạo sư nhóm cuối cùng tuyển xứng. Đạo sư nhóm có 2 phút thương lượng. Thủy Minh mang xem những người khác đều lấy Thẩm Mặc Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó, trên cơ bản, hắn nói cái gì, chính là cái gì. Nàng thực bình tĩnh, Thẩm Mặc Thần tổng không có khả năng vòng thứ nhất khiến cho nàng đãi định. Đạo sư nhóm tượng trưng tính thương lượng sau, Thẩm Mặc Thần tuyên bố, kế tiếp, ta niệm đến tên, là các ngươi tổ đãi định thành viên. Màn ảnh đảo qua bọn họ 10 cái người mặt. 7 hào, Thủy Minh Mang. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh Mang trong lòng lột bột một chút, không thể tưởng tượng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Màn ảnh vừa vặn dừng ở nàng trên mặt, đem nàng biểu tình toàn bộ bắt giữ ở bên trong. Thủy Minh Mang ở TV trên màn hình nhìn đến chính mình mặt, hơi hơi nhăn mày đầu, buông xuống hạ lông mi, che giấu trụ chính mình cảm xúc. Nhìn như bình đạm, nàng trong lòng là không bình tĩnh. May mắn Thẩm Mặc Thần phía trước cho nàng chào hỏi qua, bằng không, vô duyên vô cớ đãi định, thúc thúc chứng định rồi, Thẩm Thẩm cũng chứng định không được a. Quá quan tám danh tạm thời đi phòng nghỉ. Đào thải một cái đi rồi. Cái thứ nhất bị đãi định nàng, còn muốn lưu tại trên đài, màn ảnh còn thường thường đảo qua nàng mặt. Thẩm Mặc Thần liếc hướng nàng. Thủy Minh Mang nhấp môi, thật dài lông mi hơi hơi rung động, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng. Thủy Minh Mang cảm giác được có người xem nàng, trộm nhìn Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, vừa vặn đối thượng hắn tà mị gương mặt tươi cười. Thủy Minh Mang trực tiếp ném một cái xem thường qua đi. Thẩm Mặc Thần cười càng thêm thoải mái. Màn ảnh lại vừa vặn dừng ở Thẩm Mặc Thần trên mặt. Thính phòng cùng hậu trường thượng lại một trận kinh hô. Thủy Minh Mang gục xuống đầu, nàng cảm thấy, hôm nay Thẩm Mặc Thần xuất hiện, chính là tới hút phấn. Về nhà sau, nàng phải hảo hảo cùng hắn nói chuyện nhân sinh, là một người sắp đi vào đã kết hôn hàng ngũ nam sĩ, muốn như vậy nhiều fans làm gì, có thể ăn sao. 60 danh tuyển thủ vòng thứ nhất biểu diễn sau, đào thải 8 danh. Đãi định rồi 14 danh. Bọn họ cấp 14 danh đãi định một lần biểu diễn cơ hội, từ 14 danh chung trực tiếp đào thải 4 gã. Mỗi người 2 phút thời gian. Thủy Minh Mang nhảy chính là một con nhiệt vũ, thực quyến rũ, thực gợi cảm, thiết tấu cùng vũ cảm rất mạnh. Nàng ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần khỏe miệng vẫn luôn đều đang cười. Thủy Minh Mang nhảy xong, trong lòng tưởng chính là, ta đều đãi định rồi, ngươi còn cười, có cái gì buồn cười. Thẩm Mặc Thần xem nàng đầu lại đây ánh mắt, cười càng thoải mái. Nhị ca, làm sao vậy? Giang Nam Phong khó hiểu hỏi. Chỉ là tâm tình hảo. Thẩm Mặc Thần cười trả lời nói. Ngươi sẽ không sợ nhị tẩu trở về xé ngươi. Ta xem nàng trong mắt đều ở bốc hỏa. Giang Nam Phong hạ giọng đối với Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần thu hồi gương mặt tươi cười, nặng nề nhìn về phía Giang Nam Phong. Giang Nam Phong rụt rụt cổ, đánh một chút bên miệng. 14 danh đảo thải 4 gã thời điểm, Thủy Minh Mang tồn tại xuống dưới. Phía dưới một vòng, là tóc sâu. Không phải đãi định 38 cá nhân thi đấu, từ 38 người chung đảo thải 6 gã, lại đãi định rồi 4 người. Thăng cấp 28 danh. Kế tiếp đãi định 14 người chung, 2 người bị đảo thải, 2 người thăng cấp, tiếp tục đãi định 10 cái người. Nay đãi định 10 cái người chung, tại hạ một vòng trong lúc thi đấu, 10 cái tiến 2. Tám toàn bộ đào thải, phi thường nghiêm túc. 858 chương 858 về nhà quỳ bàn phím. Thủy Minh Mang biểu diễn chính là tóc sâu. Bản thảo là Thẩm Mặc Thần sửa, nhân vật sinh động hình tượng, đối bạch dí dỏm hài hước, Thủy Minh Mang biểu diễn cũng vô cùng nhuần nhuyễn, khiến cho dưới đài người xem vỗ tay. Nàng cảm thấy, nàng lần này khẳng định có thể thăng cấp, nàng cũng cảm thấy chính mình biểu diễn thực hảo, so những người khác đều hảo, vẫn là rất có tự tin. Kết quả, Thẩm Mặc Thần tuyên bố đào thải, cùng thăng cấp người chung đều không có nàng. Bởi vì kết quả này không phải nàng cho rằng, trong lòng chênh lệch còn rất đại. Mà, Trương Minh Nhiên, Mông Ngọt, Trần Tiêu Tiêu, Trịnh Tú Lệ trực tiếp thăng cấp trước 20 cường. Thủy Minh Mang nhìn kia 4 cái trực tiếp thăng cấp, người khác nàng không dám nói, nhưng là, cái kia Mông Ngọt, dáng vẻ cách cỡm, ca hát chạy trốn, diễn lại phù hoa mất tự nhiên, cư nhiên trực tiếp thăng cấp. Thủy Minh mang ghét bỏ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hắn bị mù mắt đi. Thi đấu xong, đã là buổi tối 7 giờ. Thủy Minh mang, cùng đi ăn lẩu sao? Chúc mừng hạ. Trương Manh Nhiên cười mời Thủy Minh mang nói. Mông cười ngọt ngào, chanh chua nói, Trương Manh Nhiên, ngươi là cố ý mà sao? Một cái đãi định, tiếp theo luôn khả năng liền đào thải, nàng chúc mừng cái gì? Thủy Minh mang. Ngượng ngùng a, ta không đi. Thủy Minh mang nhợt nhạt cười, hướng tới cửa đi ra ngoài. Di động vang lên tới, nàng xem là Thẩm Mặc Thần điện báo. Nàng hiện tại một bụng khí, không nghĩ nhìn đến hắn, trực tiếp treo, đánh, trở về. Sĩ trên xe thời điểm, Thẩm Mặc Thần lại gọi điện thoại lại đây, Thủy Minh mang vẫn là treo, đầu dựa vào cửa sổ, ngực hơi hơi phập phồng, áp lực trong lòng lửa giận. Di động tin nhắn vang lên tới. Thẩm Mặc Thần tin nhắn. Rất đơn giản, một câu mệnh lệnh, tiếp điện thoại. Tiếp ngươi đại đầu quỷ A. Thủy Minh mang hòa đại, đem điện thoại tình âm, ném vào trong bao. Nàng từ sĩ thượng ra tới, đi đến cửa, còn không có lấy chìa khóa mở cửa đâu, tay đã bị Thẩm Mặc Thần cầm. Thủy Minh mang hòa đại, bật thốt lên nói, ta đãi định chung đâu, ngươi bùng ra. Thẩm Mặc Thần một chút đều không tức giận, khoe miệng hướng lên trên dơ dơ lên, nói, ta nếu là không đợi định ngươi, như thế nào làm người xem đi tâm? Có ý tứ gì a? Thủy Minh mang không hiểu. Một hồi thi đấu xuống dưới, người xem vì cái gì muốn thích ngươi? Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường hỏi. Thủy Minh mang nhíu mày, nàng trước nay liền không có nghĩ tới vấn đề này, chỉ nghĩ hảo hảo biểu diễn. Tổng cộng 60 cá nhân, cưỡi ngựa xem hoa, một hồi xuống dưới, ngươi cảm thấy người xem có thể nhận thức vài người mặt. Thẩm Mặc Thần lại hỏi. Ta biết ngươi là cố ý làm ta đãi định, nhưng là, cuối cùng một vòng cũng không có thăng cấp, thực mất mặt, hơn nữa, ta cũng không cảm thấy kém a. Thủy Minh mang biểu đạt chính mình cái nhìn. Có thể bị người xem nhớ kỹ có vài loại, một, các phương diện năng lực phi thường xung ra, nhị, lớn lên công nhận độ rất cao, tam, tranh luận tính phi thường đại, bốn, làm người xem cộng minh. Năng lực xung ra, làm lại hảo, đại gia cũng đều cảm thấy đây là đương nhiên, công nhận độ cao, năng lực không được, ngược lại không bị người xem thích, tranh luận tính đại, sẽ thành hai cực hóa, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, chỉ có làm người xem có thể cộng minh. Mới là đi lâu dài nhất, nhất không dễ dàng rất phấn. Người, đều sẽ đồng tình kẻ yếu, sẽ chờ mong kẻ yếu nghịch tập. Ngươi nghịch tập, bọn họ sẽ cảm thấy duy trì ngươi không có sai, bọn họ chờ mong nhìn đến ngươi trưởng thành, ngươi thành công, ngươi chính là mục đích chung. Mà ngươi trưởng thành, không phải ngươi thật sự năng lực trưởng thành. Năng lực thứ này, mấu chốt là quyền uy như thế nào đánh giá ngươi, như thế nào kéo dư luận, như thế nào làm người cho rằng ngươi là trưởng thành. Bởi vì ngươi là bọn họ một đường nhìn đi tới, bọn họ sẽ chờ mong ngươi phi càng cao xa hơn, bởi vì mang theo chính bọn họ mộng tưởng, sẽ trở thành ngươi đời thứ nhất trung phấn, hiểu chưa? Thẩm Mặc Thần hỏi. 859 chương 859 ngươi như thế nào không biết xấu hổ tới ăn cơm à? Thủy Minh mang rực rỡ hiểu ra. Nàng phía trước cũng có xem qua như vậy tuyển tú thiết mục, nàng nói như thế nào, có chút người rõ ràng không tồi, ngược lại bị đãi định. Cuối cùng lại xưng là một con hắc mã, trở thành quan quân. Nguyên lai đều là trong kế hoạch A. Ta sai rồi, ta mới từ còn trách ngươi đâu, thực xin lỗi. Thủy Minh mang thành tâm xin lỗi nói. Nói đến cùng, đại trượng phu co được giãn được, sai rồi, chính là sai rồi, nàng vẫn là giảng đạo lý. Thầm Mặc Thần méo méo nàng cái mũi, hỏi, về sau có thể nhiều cho ta một chút tín nhiệm sao? Ân, hảo. Thủy Minh mang gật đầu nói. Nàng là thật sự quyết định cho hắn này phân tín nhiệm. Nguyên nhân chính là vì này phân tín nhiệm, cư nhiên đã xảy ra một kiện nàng chuẩn bị không kịp sự tình. Thế cho nên, nàng cùng hắn chi gian, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, mà nàng, cũng có hoàn toàn bất đồng vận mệnh nghịch chuyển. Thủy Minh mang mở cửa, đi vào. Nắng hè chói chang từ phòng chạy ra, trên mạng vừa mới phát sóng trực tiếp xong. Trên mạng truyền phát tin thời gian sẽ so trong hiện thực chậm 45 phút như vậy. Bà nương, ngươi đãi định A. Nắng hè chói chang gãi gãi mặt, đồng tình nhìn Thủy Minh mang. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, thay dép lê. Lão ba, ngươi đem ta mẹ đãi định rồi A. Nắng hè chói chang lại hỏi Thẩm Mặc Thần. Ân, đãi định rồi. Thẩm Mặc Thần nói, cũng đổi giày từ đi vào. Nắng hẹ trói trang miệng đi xuống nhấp nhấp, đôi mắt hơi hơi đỏ lên, các ngươi liên thủ trêu cợt chính mình nhi tử, có ý tứ sao? Tang Ưu đều thổi ra đi, nho nhỏ khẳng định khinh thường ta. Thủy Mênh Mang nghe ra khác thường bộ phận, hỏi Nắng Hẹ Trói Trang nói, ngươi thổi cái gì Ngưu? Ta thổi ngươi sẽ tiến vào trước 20 cường, kết quả ngươi cho ta tới một cái đại định. Ta mặt già đều bị ngươi ném hết. A Nắng Hẹ Trói Trang gục xuống đầu, xám xịt đi đến phòng. Ngươi không ăn cơm sao? Thủy Mênh Mang hỏi Nắng Hẹ Trói Trang đến. Ăn cái gì ăn, ngươi chỉ biết ăn. Nắng Hẹ Trói Trang nói xong, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, cằm eo, hỏi, ngươi cho ta mẹ một cái đại định, ngươi như thế nào còn không biết xấu hổ tới nhà của ta ăn cơm à? Thẩm Mặc Thần. Thủy Mênh Mang cười, ám sảng. Nàng cũng không giải thích, buồn đầu đi đến bàn ăn trước, xem một bàn hảo đồ ăn, nàng vừa vặn đói bụng thầm thì kêu, không để ý tới bọn họ hai cha con, chính mình ăn trước. Như thế nào không biết xấu hổ tới ăn cơm vị kia, thực không biết xấu hổ ngồi ở trên bàn cơm. Buồn cười à? Thẩm Mặc Thần liếc nàng hỏi. Thủy Mênh Mang nhấp miệng cười, trong mắt cũng đều là tinh lượng ý cười. Ngươi nhi tử cùng ngươi giống nhau, tức giận thời điểm như thế nào lời nói đều có thể nghĩ đến. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói. Thủy Mênh Mang vẫn là cười, không phản bác, theo hắn nói, mẹ nào con ấy, ngươi mới biết được à, chúng ta hai mẹ con đều là không dễ khi dễ. A Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, cái nào không có mắt dám khi dễ các ngươi mẫu tử hai a. Thủy Mênh Mang liếc hắn, nhướng nhướng mày. Ai không có mắt, rõ ràng. Đúng rồi, cái kia mông ngọt, ngươi là coi trọng nàng nào điểm, cư nhiên trực tiếp làm nàng thăng cấp trước 20 cường. Thủy Mênh Mang khó hiểu nói. Nàng là Quảng Điện Vương Bộ trưởng đề cử lại đây người, năm trước có mấy bộ diễn đẻ ở Vương Bộ trưởng trên tay. Nàng càng là kém, càng là có đề tài, càng là sẽ tranh luận, không nhất định là chuyện xấu. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Mênh Mang minh bạch. Ngươi sẽ không sợ người khác nói các ngươi tấm màn đen A. Cho nên, vì làm cái này tấm màn đen không trong suốt, chúng ta muốn ở mông ngọt trên người tìm một cái người khác không có điểm. Tiến hành khuyết đại. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khỏe miệng. Cái gì điểm? Thủy Mênh Mang hỏi. 860 chương 860 phu thê ân ái, càng ngày càng để ý một. Thì như, sẽ tự đạn tự sướng, sẽ biên khúc, có độc đáo cửu âm. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Mênh Mang nhớ tới mô giới siêu nữ từng mô mỗ. Lúc ấy nàng còn nhìn, cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình biên đều có thể chạy điều, rốt cuộc có phải hay không chính mình biên, hiện tại xem ra, phỏng chừng cũng là tìm tay xuống biên, lừa người xem nói là chính mình sáng tác, ai biết là thật là giả. Chen ép người nhiều, tự nhiên có người đồng tình, cũng sẽ duy trì. Cái này vòng, chính là như vậy, không có cái gọi là hoàn toàn công bằng. Thích đứng liền hảo. Tưởng ở mông ngọt trên người tìm ra điểm này ưu điểm, các ngươi thật đúng là không dễ dàng. Thủy Mênh Mang nói dơ nói. Nắng Hẹ Trói Trang từ trong phòng ra tới, xám xịt kéo ra ghế dựa, ghé vào thượng bàn ăn. Thủy Mênh Mang nhìn về phía hắn, hỏi, không phải nói không ăn cơm sao? Người là sắt, cơm là thép, ta vừa rồi rút kinh nghiệm xương máu, ta hiện tại mặt đã không có, bụng lại bị đói, liền quá mệt. Nắng Hẹ Trói Trang từng ngụm đang ăn cơm. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, nói cho ngươi đồng học, mẹ ngươi khẳng định có thể tiến tiền 10. Nắng Hẹ Trói Trang lắc đầu, nói, không nói cho, vừa rồi nho nhỏ gọi điện thoại lại đây, cổ vũ ta, làm ta không cần thương tâm, ngự khí miễn bàn nhiều ôn nhu, nàng trước kia cũng không phản ứng ta phải, cho nên, ta quyết định. Nắng Hẹ Trói Trang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, lão ba. Ngươi hạ kỳ tiếp tục đem ta bà nương đãi định đi. Thủy Mênh Mang. Vậy ngươi thật đúng là liêu ám hoa minh a. Thẩm Mặc Thần trêu chọc nói. Nhân sinh yêu cầu kỳ tích sao? Ha ha. Kia hai mẹ con, một đáp một sướng, căn bản liền không có nàng nói chuyện đường sống sao. Cơm nước xong, Thủy Mênh Mang cảm thấy mỏi mệt, sớm lên giường ngủ, ngủ thời điểm, nàng còn tính hạ đại di mụ thăm nhật tử, có phải hay không mấy ngày nay muốn tới, cho nên... Nàng mới có thể cảm thấy phá lệ mệt ta. An toàn khởi kiến, không cần nửa đêm không hỏi từ trước đến nay lộng trên giường, nàng cố ý dán một trường băng vệ sinh, lúc này mới an tâm đi ngủ. Tỉnh lại, thiên rất sáng, Thủy Mênh Mang ở trên giường trở mình, lười biếng mở to mắt. Thẩm Mặc Thần dậy sớm. Nàng chậm gì gì lắc lư đi toilet, nhìn một chút, gì không có tới. Xoát nha, rửa mặt, từ phòng đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần không có ở thư phòng, mà là ngồi ở trên sofa lộng di động. Trên bàn trà thả một cái màu đen ba lô, hắn ăn mặc một bộ thiên lam sắc đồ thể dục, còn mang mũ lưỡi chai, một bộ bên ngoài vận động giả trang phẫn. Ánh mặt trời, xoáy khí. Thẩm Mặc Thần giống như là một cái giá áo tử giống nhau, xuyên cái gì quần áo đều đẹp. Đúng rồi, nàng ngày hôm qua quá mệt mỏi, không có cùng hắn hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Thẩm Mặc Thần, ngươi ngày hôm qua thời điểm, vì cái gì lão cười a? Thủy Minh mang hỏi đáp. Ân. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía hắn, thâm u trong mắt hiện lên một đạo khó hiểu, không quá minh bạch nàng những lời này ý tứ. Ngươi là mặt bộ cơ bắp rút gân sao? Thủy Minh mang lại hỏi, âm dương quái khí. Nàng nhớ tới đám kia nói yêu hắn, trong lòng liền không thoải mái. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thẩm Mặc Thần nhíu mày hỏi. Không được ngươi tùy tùy tiện tiện cùng nữ nhân khác cười, ngươi lại không quen biết các nàng, đối bọn họ cười cái gì cười đâu, là huyễn ngươi nha bạch đầu. Nếu bọn họ đều thích ngươi, làm sao bây giờ? Ta muốn mỗi ngày đi theo ngươi mặt sau giúp ngươi chùi đi sao? Rất mệt, được không? Thủy Minh mang khí phách nói. Thẩm Mặc Thần hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng, tuy rằng biết nàng đây là ở vô cớ gây rối, chính là, hắn cảm thấy nàng vô cớ gây rối khá tốt. Hắn trong lòng phá lệ vui sướng. Đã biết. Thẩm Mặc Thần lên tiếng. Đối nàng điểm này yêu cầu, vẫn là có thể đáp ứng. 861 chương 861 phu thê ân ái, càng ngày càng để ý hai. Còn có, là minh tinh sau, có rất nhiều người theo dõi, ngươi lại không phải trong vòng người. Ngươi thượng cái gì TV à, nếu là ngươi nổi danh, bị người theo dõi, tư nhân tự do đều không có, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Thủy Minh mang oán hận nói, yên tâm, bọn họ không dám phóng báo mạng cùng báo giấy đi lên. Thẩm Mặc Thần thực tự tin nói, dù sao ta không thích ngươi vứt đầu lộ mặt, ngươi phụ trách dưỡng ra thì tốt rồi sao? Thủy Minh mang yêu cầu nói, là, tuân mệnh, chủ tịch phu nhân. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói, Thủy Minh mang xem hắn như vậy dễ nói chuyện, bổ sung một câu, nếu là ta nhìn đến ngươi đối khác nữ hài cười, ta liền sẽ phát hỏa. Thẩm Mặc Thần sủng nịch nhìn nàng, nói, tiểu bếp lò, mau đi ăn cơm sáng đi, ăn xong, chúng ta đi ra ngoài, hiện tại đã trễ. Đi nơi nào a? Thủy Minh mang ngồi vào bàn ăn trước, Hồ Tinh Phương đem cơm sáng đoan tới rồi Thủy Minh mang trước mặt. Là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Hôm nay thẩm thị tài vụ bộ có hoạt động, tiểu cứu kêu ta cùng nhau qua đi, muốn leo núi, cho nên, ngươi xuyên giày chạy đua. Thẩm Mặc Thần kiến nghị nói. Kia đêm nay trở về sao? Thủy Minh mang hỏi. Không kịp nói, liền ở bên kia khách sạn ngủ một đêm, cho nên, tốt nhất bị thượng một bộ quần áo, hai thanh dù ta đã đeo, ngươi mang hảo đèn tin, thuốc hạ sốt dự phòng. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang so một cái ok thủ thế. Ăn xong cơm sáng, nàng liền về phòng chuẩn bị đồ vật, cũng xách một cái ba lô, đem đồ vật đặt ở ba lô, đèn tin rớt tới rồi trên mặt đất, nhanh như chớp lăn đến giường phía dưới. Bọn họ đến ván giường cùng mặt đất chi gian chỉ có 5 cm, Thủy Minh mang quỳ dạp trên mặt đất, hướng tới đen thủi lùi ván giường phía dưới xem. Thẩm Mặc Thần nghe được bùm một tiếng, liền đẩy cửa tiến vào nhìn xem. Xem nàng như là một con tiểu điền kê giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, hướng tới giường phía dưới thăm. Tìm cái gì đâu? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang ngẩng đầu nói, đèn tin vừa rồi một không cẩn thận lăn giường phía dưới. Nhìn không thấy. Ta tới tìm đi. Thẩm Mặc Thần đem điện thoại lấy ra tới, điều tới rồi đèn tin công năng, nhìn về phía giường phía dưới. Thủy Minh mang thấy được đèn tin, ở bên trong vị trí. Nàng nhớ tới nàng trong ngăn tủ có một cây không cầu người, liền cầm không cầu người ở đáy giường phía dưới lung tung hoa. Tuy rằng phòng Thủy Minh mang phía trước quét tước quá, nhưng là giường phía dưới không quét tước, cho bụi bay lên tới. Minh mang. Thẩm Mặc Thần hô. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn trên người chiếm rất nhiều hôi. Nàng ngượng ngùng dơ lên tới cười, ngươi chạm bên cạnh một chút, tiểu tâm ta phải ám khí, không cần bị thương tới rồi. Để cho ta tới, ngươi một bên nhìn xem là được, hảo sao? Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nói, ngồi xổm xuống, nhìn về phía giường phía dưới. Hắn phát hiện, đèn tin không thấy. Di Thủy Minh mang lại như là một cái hết đồng giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, nàng cũng phát hiện đèn tin không thấy. Tham đầu tham não trên giường ngoại tìm một vòng, cũng không có tìm được. Ra quỷ sao? Thủy Minh mang kinh ngạc hỏi. Tới, dọn xuống giường đi. Thẩm Mặc Thần cũng cảm thấy kỳ quái, đứng lên, vô vô trên người hôi. Thủy Minh mang nghĩ thuận tiện muốn đem giường phía dưới quét tước một chút, liền đồng ý. Nàng cảm thấy này giường phía dưới phòng trừng đã nhiều năm không quét tước. Nàng cùng Thẩm Mặc Thần đem ván giường một đám mở ra. Dưới giường quả nhiên thực dơ a. Thủy Minh mang thấy được đèn tin kẹp ở một miếng đất bản cùng sàn nhà chi gian. Nguyên lai giường phía dưới sàn nhà có khối khoảng cách lớn như vậy a. Thủy Minh mang bắt tay đèn tin lấy ra tới thời điểm, phát hiện, đèn tin bên cạnh sàn nhà là bung lỏng. Nàng theo bản năng mở ra, liền 10cm thừa lấy 10cm không gian. Nàng cư nhiên ở bên trong phát hiện. 862 chương 862 phu thê ân ái, càng ngày càng để ý ba. Nàng cư nhiên ở bên trong phát hiện một cái hộp nhỏ. Thủy Minh mang rất là kinh ngạc, cùng Thẩm Mặc Thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng lấy ra hộp, trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Sẽ là thứ gì, đặt ở như vậy ẩn nấp địa phương đâu? Thủy Minh mang muốn mở ra, lại sợ bên trong là độc khí, hoặc là bom. Thẩm Mặc Thần lấy quá Thủy Minh mang trong tay hộp, mở ra tới. Thủy Minh mang trốn rồi một chút, lại nhìn về phía hộp. Là một cái bao ni lon bao một ít màu trắng phấn son, như là bột mì. Thủy Minh mang trong đầu một cái linh quang, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, không phải là ma túy đi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía trên sàn nhà, nói, trừ bỏ ngươi vừa rồi hoa ngân, cho bùi thực chỉnh tề, bởi vì là để vào đã lâu. Là Tả Doanh Doanh đặt ở phía dưới. Thủy Minh mang hồ nghi trong mày. Nếu là Tả Doanh Doanh đặt ở phía dưới, hoặc là sẽ mang đi. Hoặc là loại đồ vật này lưu trữ, là vì giá hòa ngươi, hiện tại còn không có báo nguy, hiển nhiên nàng không biết, cho nên, hẳn là ngươi ba ba đặt ở bên trong. Thẩm Mặc Thần suy đoán nói, chính là ta ba ba không hút mấy thứ này à, hắn đem thứ này đặt ở giường phía dưới làm gì đâu, chẳng lẽ là vì phòng trùng. Thủy Minh mang càng nghĩ càng cảm thấy tò mò. Thẩm Mặc Thần ánh mắt càng thêm thâm trầm, đi đến toilet, đem đồ vật ném vào bồn cầu, hướng đi rồi. Hắn đi ra, nhìn về phía Thủy Minh Mang, công đạo nói, chuyện này ai đều đừng nói, biết không? Thủy Minh Mang gật đầu, ta lại không đốc. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát, phòng hồ gì sẽ quét tước. Thẩm Mặc Thần xe vừa nói, xoay người, đi ra phòng. Thủy Minh Mang cóng chính mình ba lô, ở trong bao thả băng vệ sinh, để tránh gì đột nhiên tới chơi. Trên xe, hai người đều đang nghĩ sự tình, cho nên, phá lệ an tĩnh. Hồng đen đường thời điểm, Thẩm Mặc Thần dừng xe, ngón tay nhẹ điểm tay lái, gọi điện thoại cấp thường Kevin, phân phó nói, tìm người lộng tới Thủy Len Ken hoặc là Tả Doanh Doanh đầu tóc tổ chức, đưa đến chuyên môn cơ cấu kiểm nghiệm hạ, ta muốn biết bọn họ trước kia có phải hay không hút ma túy. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là không phải hút ma túy, ngươi tưởng à, nếu là bọn họ hút bị ta ba ba thấy được, ta ba ba khẳng định sẽ tức giận đem đồ vật ném vào bồn cầu, còn sẽ giấu ở ám bản hạ sao. Không có cái này tất yếu. Thủy Minh mang suy đoán tính nói, nheo lại đôi mắt, hơn nữa, ta ba ba không có ra tai nạn xe cộ phía trước, ta theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, không có phát hiện Tả Doanh Doanh có loại này đam mê. Ân, không đổi, người ba ba đang ở làm phụ kiện, chờ hắn có thể nói lời nói sau, hết thể liền rõ ràng. Thẩm Mặc Thần nói, khai sau khi, bọn họ đến Nam Sơn dưới chân. Thẩm Mặc Thần từ trên xe xuống dưới. Đem chính mình ba lô bối ở trên lưng, nhìn lướt qua Thủy Minh Mang, xách quá nàng ba lô, bối ở trước ngực. Thủy Minh Mang xem hắn trước sau đều có một cái bao, tuy rằng bộ dáng thực buồn cười, chính là, nàng trong lòng ngọt ngào. Nhị khi còn nhỏ, Thẩm Mặc Thần nắm Thủy Minh Mang tay tới rồi đỉnh núi. Thủy Minh Mang mệt mỏi, tìm một cục đá ngồi xuống, nhìn về phía bốn phía, nói, này Sơn vẫn là rất đại sao, Lâm Nam Vũ đâu? Bọn họ còn không có tới sao? Thẩm Mặc Thần cũng khó hiểu, nhíu mày, về sau đều ở cái này địa phương tập hợp. Hắn cầm lấy di động mặt trên không có kích cỡ. Thủy Minh mang lung tung nhìn đến trên mặt đất dùng một cái phấn viết hỏa mũi tên, hỏi, các ngươi trước kia cũng hỏa mũi tên. Thẩm Mặc Thần theo Thủy Minh mang ánh mắt xem qua đi, phán đoán tính nói, mũi tên thực tân, hẳn là sáng sớm hỏa đi lên, khả năng bọn họ sớm tới, đi. Thủy Minh mang hồng nghi, tới liền tới rồi sao? Làm gì lộng cái mũi tên như vậy thần bí đâu. 863 chương 863 đoán không ra, tâm tư, thì ra là thế một. Thủy Minh mang ngồi xuống đi sau, toàn thân vô lực, không nghĩ lên, lười biếng nói, lại ngồi một hồi bái. Dù sao bọn họ tới trước, chúng ta lại chậm một chút cũng không có quan hệ. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng một cái, biết nàng đi không đặng. Hắn đem hắn ba lô ném cho nàng, nói, trên lưng. Thủy Minh mang. Nàng đi không đặng, hắn còn làm nàng ba lô, cái gì thiên lý a? Thẩm Mặc Thần ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, trầm giọng mệnh lệnh nói, bò lên tới. Nguyên lai là như thế này a. Không cần, ngươi bò lên trên cũng mệt mỏi, đi thôi, ta có thể kiên trì. Thủy Minh mang đau lòng hắn, cự tuyệt nói. Ít nói nhảm, ta nói đi lên liền đi lên. Chẳng lẽ ngươi muốn ta công chúa ôm? Thẩm Mặc Thần liếc nàng nói. Thủy Minh mang đem hắn bao bối ở trên lưng, xác định nói, thật không cần. Thẩm Mặc Thần xoay người, túi xuống, liền đem nàng cấp ôm lên. Thủy Minh mang sợ tới mức chạy nhanh ôm Thẩm Mặc Thần sau cổ. Đã biết, ta làm ngươi bối, làm ngươi bối. Thẩm Mặc Thần đem nàng đặt ở trên tảng đá mặt, sùng lịch nhìn nàng một cái, lại ở nàng trước người ngồi xổm xuống. Thủy Minh mang ngượng ngùng ghé vào hắn trên lưng. Thẩm Mặc Thần đem nàng cấp bối lên. Thủy Minh mang tuy rằng không mập, nhưng là vóc dáng hơi cao, trọng lượng vẫn phải có, lại có hắn ba lô. Chính là, Thẩm Mặc Thần giống như một chút đều không có cố hết sức bộ dáng. Thủy Minh mang mặt dựa vào hắn phía sau lưng mặt trên, nghe hắn thịch thịch thịch tiếng tim đập, như thế ngày tốt cảnh đẹp, chỉ vì bầu trời có, nhân gian khó được vài lần thấy. Kia, Thẩm Mặc Thần, trên cây cũng có mũi tên. Thủy Minh mang chỉ vào thụ phương hướng. Dưới ánh mặt trời, thời tiết vẫn là rất nhiệt. Thẩm Mặc Thần chỉ chốc lát liền mồ hôi đầy đầu. Thủy Minh mang đau lòng, nói, ta hiện tại một chút đều không mệt, muốn xuống dưới chạy chạy. Thẩm Mặc Thần liếc hướng nàng, không tin hỏi, thật sự. Thủy Minh mang gật đầu, thật sự đâu. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Minh mang buông xuống, xách lên nàng sau lưng ba lô, bối ở trên người. Thủy Minh mang cười hì hì hỏi, ta trọng đi. Ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Thẩm Mặc Thần theo nàng nói nói. Thủy Minh mang. Nữ hài đi, có cái bệnh chung. Nàng đối bạn trai nói, ta béo đã chết, kỳ thật, hy vọng nghe được chính là, ngươi một chút đều không hợp. Nếu bạn trai nói, ngươi thật sự có điểm béo. Nữ hài liền sẽ nghĩ thầm, thằng ngãi này là ghét bỏ ta, không yêu ta. Cho nên, Thủy Minh mang cũng là đông đảo nữ hài chung một cái, trong lòng không thoải mái, tay méo hạ trên eo thịt, chẳng lẽ thật là béo. Thẩm Mặc Thần đi ở phía trước, xem Thủy Minh mang gục xuống đầu đi ở mặt sau, lo lắng hỏi, ngươi lại mệt mỏi sao? Thủy Minh mang nhìn về phía hắn, bật thốt lên nói, mệt cái gì mệt, giảm béo đâu, đi ngươi đi. Thẩm Mặc Thần xem nàng không cao hứng, đi đến nàng trước mặt, nắm lấy cánh tay của nàng, nói, giảm cái gì phì, ngươi đều gầy thành như vậy còn muốn giảm a, lại giảm liền ra bọc xương. Thủy Minh mang hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng. Tổng thể thượng nói, Thẩm Mặc Thần tuy rằng phúc hắc, nhưng là đối bạn gái vẫn là không tồi, đáng giá thưởng thức. Thủy Minh mang trong lòng thoải mái, cười hì hì nói, đi thôi, chúng ta tìm mũi tên, xem ai tìm nhiều. Hảo! Thẩm Mặc Thần đi theo nàng phía sau, xem nàng tìm được mũi tên đặc biệt vui vẻ, liền tính hắn thấy được, cũng không có nói, cố ý làm nàng trước tìm được. Nguyên bản tìm người lộ là buồn thẻ, chính là có nàng tại bên người, dịu dít. Hắn một chút đều không cảm thấy buồn thẻ. 864 chương 864 đoán không ra, tâm tư, thì ra là thế hai. Bọn họ lại đi rồi nửa giờ sau, trước mắt phong cảnh rộng mở thông suốt. Có một tảng lớn đất trống, còn có thanh triệt dòng suối nhỏ, có mấy cái nữ hài để chân trần đạp lên dòng suối nhỏ chung, khê chung còn có tiểu ngư, bọn họ tận tình bắt lấy. Lâm Nam Vũ bọn họ còn đáp nổi lên ba cái nướng lò, một chương gấp bàn tròn rộng mở. Mặt trên phóng rất nhiều nướng bờ bờ cờ nguyên liệu nấu ăn, còn có thủy. Chỉ là, như vậy hài hòa cảnh tượng hạ, xuất hiện một cái không hài hòa người. Thủy Minh mang nhìn đến từ lều trại mặt sau đi ra, tay nàng cầm hai bình nước khoáng, đối với Lâm Nam Vũ nói, Lâm Nam Vũ, ta liền dùng nước khoáng giặt sạch ra. Thẩm Mặc Thần nghe được thanh âm, cũng nhìn về phía Lý Tư Tư, duệ mắt trầm xuống dưới, hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? A. Lý Tư Tư kinh ngạc nhìn đến Thẩm Mặc Thần, lại nhìn mắt Thủy Minh Mang, chuyển mắt nhìn về phía Lâm Nam Vũ. Lâm Nam Vũ đi tới, trên mặt biểu tình thực trầm trọng, muốn nói lại thôi, trầm giọng nói, Mặc Thần, ta không phải có việc cùng ngươi nói sao. Ngày hôm qua Lý Tư Tư đã gia nhập ta phải tài vụ bộ, nàng hiện tại là thẩm thị tài vụ bộ một viên. Thủy Minh mang trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm là, cái này không xong, Thẩm Mặc Thần cùng Lý Tư Tư ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nàng là ngăn cản đâu, vẫn là ngăn cản đâu. Chuyện này ta như thế nào không biết. Thẩm Mặc Thần nhíu mày nói, có thể đơn độc nói mấy câu sao. Lâm Nam Vũ đối với Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang, công đạo nói, ta đi hạ, ngươi đãi tại chỗ đừng núp ních, bảo trì ở ta phải thị lực trong phạm vi. Biết không? Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, nhìn Thẩm Mặc Thần cùng Lâm Nam Vũ rời đi. Cũng không biết Thẩm Mặc Thần có thể hay không yêu cầu Lâm Nam Vũ khai trừ Lý Tư Tư. Thực xin lỗi, ta không biết các ngươi cũng tới. Lý Tư Tư mềm nhẹ nhìn Thủy Minh mang nói. Biết chúng ta tới, ngươi liền sẽ không tới sao? Thủy Minh mang nghiêng đầu hỏi. Ta khẳng định sẽ không tới. Lý Tư Tư xác định nói. Nói như vậy chân thành, khẩn thiết. Thủy Minh mang dơ lên đáng yêu, vô hại tươi cười, tỷ tỷ ngươi hiện tại đi cũng là tới kịp đâu. Lý Tư Tư. Thực xin lỗi a, ta không biết trở về lộ. Lý Tư Tư xin lỗi nói. A Thủy Minh mang khẽ cười một tiếng, thực có châm chọc ý nghĩa. Lý Tư Tư kia trang phục bản lĩnh đối nàng tới nói vô dụng, nàng đã sớm nhìn thấu Lý Tư Tư bản chất, tưởng lừa nàng, Lý Tư Tư còn quá non. Không quan trọng, ta vừa vặn nhận thức trở về lộ. Lâm Nam Vũ ở trên đường làm tiêu chí, tỷ tỷ ngươi chỉ cần ấn mũi tên phương hướng trái ngược hướng đi, đi đến đầu, là có thể nhìn đến xuống núi lộ. Muốn ta giúp ngươi thu thập hành lý sao? Thủy Minh mang bất động thanh sắc nói. Lý Tư Tư môi run rẩy, cố nén tức giận, xấu hổ nói, hảo. Cảm ơn a, ta cùng Lâm Nam Vũ nói hạ. Lý Tư Tư nói, buông hai bình nước khoáng, hướng tới Lâm Nam Vũ đi đến. Ngươi biết quá khứ của nàng. Vì cái gì còn muốn mướn nàng? Lý Tư Tư sau lưng người, có lẽ liền đang nhìn chúng ta, rất khó bảo, cái kia sau lưng người, có phải hay không lại tìm được rồi nàng, ta cảm thấy, có thể cho nàng đi tự do sinh sống. Thẩm Mặc Thần nhíu mày khó hiểu hỏi. Mặc Thần, ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta hảo hảo cùng ngươi nói. Lâm Nam Vũ tính tình thực tốt nói. Nói đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Lý Tư Tư ngày hôm qua tìm được ta. Cùng ta nói, đã có người cùng nàng liên hệ, làm nàng tiếp tục tiếp cận ngươi. Lâm Nam Vũ nói, ai cùng nàng liên hệ? Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang. 865 chương 865 đoán không ra, tâm tư, thì ra là thế ba. Nàng cũng không biết sau lưng người kia làm nàng không cần gọi điện thoại cho nàng, có nhiệm vụ sẽ liên hệ nàng. Lâm Nam Vũ thở dài một hơi nói, kia nàng liền càng hẳn là rời đi. Ta sẽ an bài nàng xuất ngoại. Thẩm Mặc Thần xác định nói. Nàng sẽ không xuất ngoại, còn có một việc, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta phía trước cùng ngươi đã nói, nàng có một cái thiểu năng trí tuệ ca ca, phía trước vẫn luôn mang theo ca ca xem bệnh, ta làm nàng thu ta phải tiền rời đi ngươi. Nàng rời đi sau, liền lấy này số tiền toàn bộ cấp ca ca xem bệnh. Nhưng là, bởi vì nàng phản bội tổ chức, nàng cùng nàng ca ca bị tổ chức tìm được rồi. Nàng đào vong đi Hawaii, nhưng là nàng ca ca lại bị cái kia thần bí tổ chức mang đi. Sau lại, nàng ở một nhà mạ phỉ ạ ra làm bảo mẫu, lại trêu chọc nhà này nữ chủ nhân, bị đuổi ra tới, thiếu chút nữa chọc phải sát sinh hoạt. Ngươi biết nàng thẻ ngân hàng còn có bao nhiêu tiền sao? Không đến 1.000. Nàng tới tìm ta, thuyết minh nguyên nhân, nàng sau lưng người nếu lại tìm được rồi nàng tránh cũng không thể tránh, cũng tưởng giúp chúng ta tìm được sau lưng người. Sau đó tìm được nàng ca ca. Ta cảm thấy nàng như bây giờ, ta có trách nhiệm, hơn nữa, ta tổng cảm thấy, những cái đó sau lưng người sẽ đối với ngươi bất lợi, cho nên, tương kế tự kế, ta làm nàng ở công ty, trở thành ta phải trợ lý. Lâm Nam Vũ giải thích nói, sau lưng những người đó, ta tự nhiên sẽ điều tra rõ, không cần dựa một nữ nhân, ngươi nếu là thật sự băn khoăn, có thể cho nàng tiền làm bồi thường, vũng nước đục này. Ta không hy vọng ngươi đi tranh. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy nàng còn sẽ lại lấy ta phải tiền sao? Hơn nữa, nàng chủ yếu mục đích cũng là tìm được nàng ca ca. Ta cảm thấy đây là một lần tuyệt hảo cơ hội, không phải lợi dụng, mà là lẫn nhau phối hợp. Đây là đối mọi người đều có chỗ lợi sự tình. Ta không rõ, ngươi vì cái gì đối chuyện này như vậy bài xích đâu. Lâm Nam Vũ có chút không bình tĩnh. Nam Vũ. Thẩm Mặc Thần trực tiếp kêu đến là Lâm Nam Vũ tên, duệ mắt meo lại tới, nặng nề nhìn hắn, trực tiếp hỏi, có phải hay không ngươi có cái gì nhược điểm ở Lý Tư Tư trên tay, cho nên cần thiết giúp nàng. Lâm Nam Vũ trong mắt có chút thương cảm, ta xác thật chỉ nghĩ giúp ngươi, ngươi là ta quan trọng nhất người, không gì sánh nổi, rõ ràng có điều lối tắt, ta vì cái gì không cần, ngươi chẳng lẽ cũng không muốn biết người ba ba là chết như thế nào sao? Ta đáp ứng mênh mang, liền tính nàng biết ta ba ba nguyên nhân chết, ta cũng sẽ không tái kiến nàng, lại tiếp xúc nàng. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, nếu ngươi đối chính mình cảm tình như vậy xác định nói, lại vì cái gì không dám thấy nàng đâu? Vẫn là ngươi sợ chính mình vẫn là ái nàng. Lâm Nam Vũ hỏi ngược lại, ta rất rõ ràng ta thích chính là ai. Ta cùng nàng không có khả năng. Thẩm Mặc Thần có chút tức giận, ngữ khí ác liệt một ít. Ta hiểu được, bất quá, Mặc Thần, dù sao ngươi cũng không thế nào tới Thẩm thị, liền tính ngươi đã đến rồi, ngươi ở vào cao tầng, nàng cũng không thấy được ngươi, ngươi cũng không thấy được nàng. Phải biết rằng nếu nàng không làm, nàng sau lưng tổ chức sẽ không bỏ qua nàng, cho nên, bởi vì hết thảy đều là ta tạo thành, ta gánh vác, ta sẽ giúp nàng, ngươi coi như là ta đơn giản giúp nàng hảo, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, công ty bình thường chiêu một người tiến vào, ngươi không có lý do gì đem nàng khai trừ rồi, mới là ngươi trêu chọc. Nếu ngươi thật sự muốn đem nàng khai trừ, ngươi liền trước khai trừ ta đi. Lâm Nam Vũ trầm giọng nói, xoay người. Lý Tư Tư nhìn đến Lâm Nam Vũ, hướng tới Lâm Nam Vũ đi tới, chua xót giơ lên cười, nhu nhu nói, ta không có quan hệ, ta ngày mai liền từ trước, rời đi Thẩm thị. 866 chương 866 đoán không ra, tâm tư, thì ra là thế bốn. Không cần đi, chỉ cần ta ở, ta nhất định sẽ lưu ngươi ở phòng tài vụ, trừ phi ta đi. Lâm Nam Vũ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, ngươi thật sự muốn ta đi sao? Thủy Minh Mang nghe được Lâm Nam Vũ những lời này, đại khái cũng minh bạch tình huống như thế nào. Khẳng định là Thẩm Mặc Thần yêu cầu Lâm Nam Vũ khai trừ Lý Tư Tư. Nhưng là Lâm Nam Vũ nhất định phải bảo Lý Tư Tư. Thẩm Mặc Thần thế khó xử chung. Nàng không nghĩ phá hư Lâm Nam Vũ cùng Thẩm Mặc Thần chi gian cảm tình. Thẩm Mặc Thần có này phân tâm, nàng liền cũng đủ đối hắn tín nhiệm. Thẩm Mặc Thần, làm Lý Tư Tư lưu lại đi. Thủy Minh Mang nói. Thẩm Mặc Thần khó hiểu nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang giơ lên khóe miệng, đôi mắt cong lên tới, việc nhỏ đâu. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, nàng tâm tư hắn hiểu, nàng là không nghĩ hắn khó xử. Thẩm Mặc Thần lộ ra tươi cười, ý vị thâm trường đối với Thủy Minh Mang nói, ta đều nghe ngươi. Những lời này, hắn là nói cho Thủy Minh Mang nghe được, đồng dạng, cũng là nói cho Lý Tư Tư cùng Lâm Nam Vũ nghe được, biểu đạt hắn kiên định lập trường. Nam Vũ, Minh Mang không nghĩ nhìn đến ta, ta đi trước. Lý Tư Tư đối với Lâm Nam Vũ ôn nhu nói. Thủy Minh Mang nhấp miệng nhìn Lý Tư Tư. Nàng nếu không nghĩ chọn sự, liền nói nàng có việc phải đi, nói cái gì nàng không nghĩ nhìn đến nàng đâu. Lý Tư Tư ý tứ này, còn không phải là muốn nàng làm người xấu sao. Chiêu này, trang bê không người có thể cập A. Lâm Nam Vũ phát hỏa, như vậy ôn thôn tính tình một người, đối với Thủy Minh Mang, trầm giọng nói, Minh Mang. Nàng một nữ hải tử đi quá nguy hiểm, trên núi lại không có kích cỡ, Mặc Thần hắn thích chỉ có ngươi, ngươi cần gì phải hùng hổ doa người, chạy nhanh sát tuyệt. Thủy Minh Mang trong lòng lột bột một chút, bị Lâm Nam Vũ nói như vậy, giống như nàng là một cái ác độc nữ nhân, nàng trong lòng siêu cấp không thoải mái. Thủy Minh Mang đôi mắt vừa chuyển, nhìn Lý Tư Tư, nói, như thế nào là ta không nghĩ nhìn thấy ngươi đâu. Vừa rồi là ngươi nói, nếu là biết ta cùng Thẩm Mặc Thần tới, ngươi liền không tới, sau đó ta nói, ngươi có thể hiện tại đi à, là ngươi nói phải đi, như thế nào chỉ chớp mắt chính là ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Ngươi đem nói rõ ràng, đừng làm ta làm cái gì người xấu. Thẩm Mặc Thần nặng nề nhìn Lý Tư Tư, duệ mắt mị lên. Kỳ thật, hắn đối Lý Tư Tư ấn tượng đã rất mơ hồ. Chỉ nhớ rõ nàng là một cái tính cách dịu dàng nữ hài, đối người ta nói lời nói đều là nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thoạt nhìn, không tranh không đoạt. Hắn cùng nàng nhận thức thời điểm, hắn vẫn là nhiệt huyết thiếu niên, nhiều chuyện tình cảm cũng là cái biết cái không. Vừa vặn có thiên ở trên đường, nhìn đến một đám người khi dễ Lý Tư Tư. Bọn họ ương cập hắn gặp thời chờ, Lý Tư Tư đẩy ra hắn, ôn nhu nói, ngươi chạy mau. Hắn cảm thấy cái này nữ hải tính cách nhu nhu nhược nhược, còn có thể làm hắn chạy mau, cảm giác có kiên cường một mặt, hắn đối nàng vẫn là khá tò mò, liền ra tay giúp nàng. Nàng cũng không có ướt át bẩn thỉu, không hỏi hắn muốn liên hệ phương thức, cũng không có đem liên hệ phương thức cho hắn, liền gật đầu chạy ra. Có lẽ, chính là kia phân đạm nhiên cùng không cố tình, làm hắn đối nàng có rất sâu ấn tượng. Lúc sau, bọn họ lại ở quán bar ngẫu nhiên gặp được, nàng ở trên đài cao đạn dương cầm, sướng một đầu tươi mát Louis bố lan tạp. Ngay sau đó, có người đi khiêu khích, hắn xem nàng đem ly rượu bát tới rồi những người đó trên đầu. Nhiệt huyết thiếu niên sao? Tự nhiên cường xuất đầu. Hắn nắm tay nàng chạy như điên, tránh thoát những người đó. Lúc ấy, bọn họ trao đổi số điện thoại. Lúc sau, tự nhiên mà vậy, hắn kêu nàng ăn cơm, xem điện ảnh, hắn lại trước nay đều không có quá vượt rào hành vi. Không phải hắn không có nhu cầu, mà là, tổng cảm thấy cùng nàng chi gian còn thiếu một ít cái gì, cũng không thể làm hắn xúc động muốn kia gì. 867 chương 867 của mẹ, cố lên đi. Hắn đối nàng, càng nhiều, chỉ có ca ca đối mội mội một loại quan tâm cùng yêu quý, cảm thấy nàng không dễ dàng, thanh thanh đạm đạm, nhìn cũng làm người không cảm thấy bực bội. Cùng nàng như vậy nhàn nhạt nhiên kết giao 2 năm, ăn cơm, nhìn xem điện ảnh, đi dạo phố, cũng không có lại thâm nhập. Biết có một ngày, nàng đột nhiên đối hắn nói, nàng là có người phái nàng tới tiếp cận hắn đến. Nàng không nghĩ lại làm chuyện như vậy, nàng không nghĩ hại hắn. Sau đó, nàng liền biến mất. Hắn cũng sửa sang lại quá, hắn nói như thế nào, nàng cùng hắn tương ngộ như vậy truyền kỳ, giống như là viết hảo kịch bản giống nhau, nguyên lai là cố ý an bài. Hắn liền phi thường tò mò, rốt cuộc là ai phái nàng tới, mục đích là cái gì. Cùng năm, trời xui đất khiến, hắn uống say lần đó, trong lòng ngực tới một cái nữ hài, quyến rũ, gợi cảm. Giống như là tiểu hồ ly giống nhau, phân phối hắn không được. Hắn liền cùng nàng đã xảy ra quan hệ. Ngày đó, hắn ba xảy ra chuyện, tự sát. Hắn có sai lầm phán định. Hắn cho rằng nữ hải kia là Lý Tư Tư cố ý ngày đó tới, Lý Tư Tư cùng hắn ba tự sát có quan hệ. Hắn liền càng muốn tìm được Lý Tư Tư, hỏi rõ ràng, nàng sau lưng người rốt cuộc là ai. Tìm đã nhiều năm đều không có tìm được. Ngược lại làm hắn gặp Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang cùng Lý Tư Tư lớn lên quá giống. Giống làm hắn kiên định Lý Tư Tư cùng hắn ba sự tình có quan hệ, càng mấu chốt chính là, hắn đi tra xét năm đó cái kia buổi tối, cư nhiên không thu hoạch được gì. Càng là không thu hoạch được gì, càng là thuyết minh vấn đề. Cho nên hắn cũng không gián đoạn tìm Lý Tư Tư. Lâm Nam Vũ nhìn thoáng qua cúi đầu không nói lời nào Lý Tư Tư, lại nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang. Tính. Mênh mang, ngươi không nên trách mặc thần căn bản liền không biết chuyện này, là ta nhất ý cô hành muốn thông báo tuyển dụng Lý Tư Tư. Còn có, thừa dịp mọi người đều ở, đem lời nói đều nói rõ ràng. Mặc thần cùng Lý Tư Tư những cái đó sự tình đã qua đi, bọn họ chi gian không có gì, ngươi không cần hiểu lầm, vừa rồi mặc thần còn yêu cầu ta khai trừ nàng, nhưng là ta cùng Lý Tư Tư chi gian có một số việc, ta cần thiết giúp nàng lúc này. Xem ở ta phải mặt mũi thượng, không cần nhằm vào nàng, hảo sao? Lâm Nam Vũ khẩn thiết nói. Lâm Nam Vũ cùng Lý Tư Tư chi gian có chuyện gì, nàng không để bụng, cũng không có hứng thú biết, chỉ có Thẩm Mặc Thần cùng Lý Tư Tư không có quan hệ là được. Ta đã biết. Thủy Minh Mang nói, ôm Thẩm Mặc Thần cánh tay, không nghĩ lại vì chuyện này phiền lòng. Đối với Thẩm Mặc Thần nói sang chuyện khác nói, ta cho ngươi lộng nướng bờ bờ quờ, ta nhưng sẽ nướng bờ bờ quờ. Thẩm Mặc Thần khẽ cười một tiếng, hảo. Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh Mang độc chiếm một cái nướng lò. Lần này, Lý Tư Tư còn tính thức thời, không có hướng bọn họ nơi này dựa, cùng mặt khác đồng sự ngồi ở cùng nhau, thanh thanh nhã nhã nói chuyện phiếm. Thủy Minh Mang nhìn thoáng qua Lý Tư Tư. Ảnh chụp xem thời điểm, cảm thấy các nàng hai cái rất giống, nhưng là, hiện tại xem, nàng cảm thấy một chút đều không giống nhau sao. Lý Tư Tư thực gầy. Gầy trên mặt một chút thịt đều không có, khô khô ba ba, cả người an an tĩnh tĩnh, ngồi ở chỗ kia, cũng là mặc không ra tiếng, trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười. Sắc thật là một người làm người chán ghét không đứng dậy loại hình. Mà nàng đâu, trên người kỳ thật cũng không mập, nhưng là trên mặt thịt vẫn là rất nhiều, phình phình, đôi mắt vậy càng không giống nhau. Nàng là mắt to, mắt hai mí rất sâu, Lý Tư Tư là mị mị nhãn, quan xem Lý Tư Tư mổ một bộ phận. Cũng không nhiều đẹp, chính là, những cái đó ngũ quan tổ hợp ở nàng trên mặt, rồi lại nói không nên lời lực tương tác, xem còn rất thoải mái. Nhìn cái gì đâu? Thẩm Mặc Thần hỏi, cầm ngó một chút Thủy Minh mang nướng cánh gà, nói, đều mau nướng tiêu. 868 chương 868 Thẩm Mặc Thần là ta phải một. Nga nga. Thủy Minh mang thu hồi ánh mắt, đem cánh gà phiên một cái thân, phóng chút dù, hỏi, Lâm Nam Vũ vì cái gì như vậy giúp Lý Tư Tư à? Thẩm Mặc Thần nặng nề nhìn cánh gà, tiếp nhận, giúp Thủy Minh mang tiếp tục nướng, thật lâu sau, mới hạ giọng nói, ta hoài nghi hắn bị uy hiếp. Thủy Minh mang hiểu rõ, đối Thẩm Mặc Thần so một cái ngón tay cái, đôi mắt tinh tinh lượng, nói, ta cũng là như vậy cảm thấy. Nàng thăm dò nhìn về phía Lâm Nam Vũ. Lâm Nam Vũ cũng không vui vẻ, trên mặt không có một chút tươi cười, nhìn nướng bờ bờ cờ đang ngẩn người. Một cái nữ đồng sự hưng phấn mà chạy tới, ta phát hiện bên kia có một cái sơn động, các ngươi có dám đi hay không nhìn xem a? Lâm Nam Vũ ngước mắt nhìn về phía nữ đồng sự, nói, cái này địa phương có chút địa phương vẫn là thực hiểm trở, đại gia tốt nhất không cần tránh ra. Lâm Phó Tổng, ngươi cũng quá nhát gan, như thế nào như là cái nữ hài đúng vậy a? Lại không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy đâu, tới trên núi chơi, chính là mạo hiểm sao. Nếu là thiếu một cái, còn có như vậy nhiều, lập tức báo nguy là được. Cái kia nữ đồng sự nói dơ nói, cái này trên núi di động không có tín hiệu. Nếu là thật xảy ra chuyện, báo nguy liền tới không kịp. Lâm Nam Vũ ngăn lại nói, ta muốn đi, các ngươi có đi hay không? Nữ hải nhất ý cô hành, hỏi, ta cũng phải đi. Đại gia cẩn thận một chút, sẽ không có việc gì. Một cái khác nữ hải nói. Càng ngày càng nhiều người ta nói muốn đi xem. Lâm Nam Vũ nhíu chặt mày. Ha ha ha, Lâm Phó Tổng, ngươi thật đúng là không phải bình thường nhát gan. Ta kỳ thật vừa rồi đã đi qua, căn bản liền không có nguy hiểm. Cái kia nữ đồng sự trêu đùa, bất quá bên trong có chút thần kỳ. Một hồi ăn xong sau, cùng đi nhìn xem. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi. Ngươi đi qua sao? Cái này sơn trước kia là cái kinh thương yếu đạo, trước kia thời điểm, rất lớn, hậu kỳ bởi vì khai sản A, vỏ quả đất hoạt động A, vân vân, mới dư lại hiện tại như vậy một chút. Cổ đại thời điểm, rất nhiều thương nhân trải qua, một ngày thời gian đi không xong đường núi, làm sao bây giờ đâu, bọn họ liền sẽ đào mấy cái hầm ngầm, buổi tối thời điểm ngủ ở bên trong, tương đối an toàn. Đương nhiên, cái này địa phương cũng là lúc ấy chiến trường, sẽ rất nhiều người mai phục tại trong động tiến hành phục kích. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Đạo lý này Thủy Minh mang là biết đến, nàng trước kia ở trên TV xem qua. Chỉ là, cái kia chiến nói chung còn có một ngụm giếng, giếng rất nhiều quý giá văn vật. Vậy ngươi nói, có hay không khả năng trên mặt đất tìm được cổ đại đồ vật ta? Thủy Minh mang tò mò hỏi. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, nếu có, đã sớm bị người đi tìm. Còn luôn được đến ngươi. Nói không chừng có sao. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Bên kia, cũng có người phổ cập hoạt động tri thức. Nguyên bản nướng bờ bờ quờ, liền biến thành tìm chiến nói hoạt động. Lâm Nam Vũ tổ chức đại gia ra tới chơi, tương đối lo lắng, nói, chơi về chơi, nhưng là, cũng muốn phòng ngừa có nguy hiểm. Bốn người một tổ, nhị khi còn nhỏ ở cái này địa phương tập hợp, cùng nhau xuống núi. Đã biết Lâm Phó Tổng. Nữ đồng sự nói, đại gia tự động tổ hợp, không có người thích cùng mới tới, cùng với lãnh đạo tổ hợp. Tự nhiên mà vậy, Lý Tư Tư, Lâm Nam Vũ, Thẩm Mặc Thần, Thủy Minh Mang đã bị dư lại. Đại gia vẫn là tương đối xấu hổ. Lý Tư Tư trước đề nghị nói, chúng ta lưỡng lưỡng tách ra đi. Cũng tốt. Lâm Nam Vũ lên tiếng. Hắn cùng Lý Tư Tư một tổ đi rồi. Thủy Minh Mang cùng Thẩm Mặc Thần một tổ. Bọn họ tìm đã lâu. Đều không có nhìn đến huyệt động đâu, có chút hứng thú ra rời. 869 chương 869 Thẩm Mặc Thần là ta phải hay. Thủy Minh mang nhìn đến một kiện quần áo treo ở bụi cây thượng, thực kinh ngạc, hỏi, đó là ai quần áo a? Thẩm Mặc Thần lắc đầu, không nhớ rõ cái nào đồng sự xuyên cái này quần áo. Chẳng lẽ còn có người khác cũng tới tìm? Thủy Minh mang khó hiểu, lấy ra quần áo, nàng phát hiện, bị lùn cây che địa phương. Cư nhiên, có cái hầm ngầm. Nàng hướng tới Thẩm Mặc Thần chiếu chiếu tay, hưng phấn mà nói, ngươi xem cái này có phải hay không. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía bên trong, quét một chút, cái này địa phương cửa động tương đối tiểu, có thể là chiến nói. Vào xem a. Thủy Minh mang hỏi. Chờ hạ. Thẩm Mặc Thần trên mặt đất nhặt một cái bùn khối, ném vào huyệt động chung. Thủy Minh mang nghe cái gì tiếng vang cũng không có, không thanh âm đại biểu cho cái gì a? Bên trong tương đối trống trải. Thẩm Mặc Thần nói, ở bên cạnh nhặt hai cái nhánh cây, một cái đưa cho Thủy Mênh Mang, công đạo nói, dùng cái này xua đuổi xà trùng chuột kiến. Nga, xà trùng chuột kiến a, ta không sợ đến. Thủy Mênh Mang cười hì hì nói, nàng khi còn nhỏ đặc biệt thích chảo mấy thứ này. Thẩm Mặc Thần. Hắn nhìn nàng muốn vào đi, nắm lấy cánh tay của nàng, trầm giọng nói, ta ở phía trước đi tới, ngươi theo sát ta, biết không? Ân ân ân, hào đi. Thủy Mênh Mang cười nói, tuy rằng nàng không sợ, nhưng là có một người nam nhân chống đỡ, kia cảm giác là không giống nhau, ha ha. Thẩm Mặc Thần đi vào, trong động so với hắn trong tưởng tượng muôn ám, trải qua rộng lớn địa phương, lại tiến vào một cái nhỏ hẹp huyệt động, địa phương liền càng tối sầm. Hắn mở ra di động đèn tin. Huyệt động cũng so với hắn trong tưởng tượng muốn thâm, hắn sợ Thủy Mênh Mang đi lạc, cầm cổ tay của nàng, đi phía trước đi. Thẩm Mặc Thần, cái này huyệt động là làm gì dùng a? Như vậy kỳ quái a? Thủy Mênh Mang khó hiểu hỏi. Hẳn là chiến nói, vừa rồi kia rộng lớn địa phương, là bọn lính mai phục cùng nghỉ ngơi địa phương, nơi này là bọn họ rời đi địa điểm địa phương, cho nên, hẳn là còn có một cái xuất khẩu. Thẩm Mặc Thần phán đoán nói, có thể hay không chúng ta vào một cái thế ngoại đảo nguyên A? Thủy Mênh Mang nói dơ nói, sẽ không. Thẩm Mặc Thần chút nào không cho nàng tưởng tượng không gian nói. Bọn họ lại đến một cái trống trải địa phương, phía trước có ba cái cửa động. Đi cái nào A? Thủy Mênh Mang hỏi. Thẩm Mặc Thần nhíu chặt mày, đi đến ba cái cửa động trước mặt, lại nhìn về phía chúng quanh. Làm sao vậy? Thủy Mênh Mang khó hiểu hỏi. Nơi này phía trước có người đã tới. Thẩm Mặc Thần phán đoán tính nói. Ngươi làm sao mà biết được? Thủy Mênh Mang kinh ngạc hỏi. Thẩm Mặc Thần đem điện thoại đèn tin chiếu đến trên mặt đất. Thủy Mênh Mang quả nhiên trên mặt đất thấy được giày chạy đua ấn ký. Vậy đi trung gian cái kia đi, có thể là có người từ bên kia lại đây, lại đi ra ngoài, trách không được quần áo treo ở cửa động. Thủy Mênh Mang nói. Ân, ngươi theo sát ta. Thẩm Mặc Thần nói. Yes, sir. Thủy Mênh Mang đi theo Thẩm Mặc Thần vào trung gian cái kia giao lộ. Thẩm Mặc Thần đèn tin chiếu đến phía trước. Thủy Mênh Mang nhìn đến một đống bạch cốt. A nha ma ơi. Nàng dọa một cái, sau này nhảy khai một bước, cũng không biết dâm đến thứ gì, trên vai bị người nào đẩy, nàng còn không có phản ứng lại đây, liền té lăn quay trên mặt đất, ngẩng đầu, qua tối, cái gì đều nhìn không tới. Thẩm Mặc Thần. Thủy Mênh Mang hô. Không có người ứng nàng. Thẩm Mặc Thần. Thủy Mênh Mang lại hô một tiếng, vẫn là không có người ứng nàng. Nàng trong lòng có chút sợ hãi, từ túi chung lấy ra di động, mở ra tới tay đèn tin cách thức, nhìn về phía chung quanh. Nàng bị sợ ngây người. 870 chương 870 đệ 870 Thẩm Mặc Thần là ta phải ba. Nàng bị nhốt ở một cái chỉ có thể dung nàng một người địa phương, đỉnh đầu là nhị đao chói lọi đao. Mà nàng dưới chân dẫm lên một cây tuyến, này cùng sợi dây gắn kết tiếp theo một cái dòng dọc. Chỉ cần nàng nhấc chân rời đi nơi này, đao liền sẽ từ phía trên rơi xuống, dừng ở nàng trên đầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thủy Mênh Mang theo bản năng muốn cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại, chính là, nhìn đến di động thượng không có tín hiệu, nàng trong lòng lộn bột một chút. Lần này lên núi không phải là có ý định mưu sát đi, nhưng là nếu là mưu sát, cũng quá trùng hợp. Có ai sẽ tính kế đến bọn họ sẽ đến cái này sơn động đâu. Mặc kệ thế nào, nàng trước từ bên trong đi ra ngoài lại nói. Thủy Mênh Mang dẫm lên tuyến, tay vướt mặt tường, phát hiện một cái nút, chính là, nàng cũng kinh ngạc nhìn đến, cái này cái nút thượng cũng cột lấy một cây huyền, liên tiếp đến dòng dọc thượng. Nói cách khác, môn là có thể mở ra, nhưng là mở cửa đồng thời, liên tiếp mặt khác một cây đao tuyến liền sẽ bị banh chặt đứt. Nàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng hiện tại muốn cầu nguyện Thẩm Mặc Thần không có tìm được như thế nào mở cửa, bằng không, Thẩm Mặc Thần nhìn đến, khả năng chính là nàng thi thể. Ngoài cửa, Thẩm Mặc Thần nhìn đến Thủy Mênh Mang sau này nhảy dựng, Mênh Mang. Hắn nhìn đến, không có người ứng hắn. Hắn đang muốn xoay người xem Thủy Mênh Mang làm sao vậy, trên đùi đột nhiên tê dần, hắn bị cái gì châm đâm đến. Thẩm Mặc Thần sờ đến một cái lỗ kim, trong mắt hồ nghi, đột nhiên, đầu thực vượng. Trước mắt thực hoảng hốt, càng ngày càng lời nói dối. Mênh Mang, đi mau. Thẩm Mặc Thần hô, che lại cái chán sau này đi. Hắn cho rằng Thủy Mênh Mang ở phía trước. Hắn đến đầu càng ngày càng nặng, cái gì đều thấy không rõ lắm, trong cơ thể nhiệt huyết dâng lên, có loại niệm tưởng lẻn đến bụng trung gian, không ai bị nổi mãnh liệt mênh ngông. Hắn mơ hồ cảm giác được đó là cái gì? Mênh mang. Thầm mặc thần hô, nhưng là không có người phản ứng hắn.